Lâu Vũ quá ở bàn hạ dùng sức méo nàng tay nhỏ niết đến nàng đau xót, hắn lại bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, chờ lát nữa lại tính sổ với ngươi. Âm Sát đương nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, vừa mới vào cửa hắn không đặt câu hỏi liền tính không tồi, lúc này nàng lại lấy Hạ Lan sở lạnh tới kích thích hắn, chờ lát nữa chất vấn là không tránh được. Âm Sát chạy nhanh bồi cười lại nhặt chỉ đùi gà bỏ vào hắn trong chén, thầm nghĩ còn hảo đó là cái giả tướng công, nếu không trong nhà muốn thật sự có như vậy hai người kia nàng nhưng chị không được. Trong chốc lát cái này ghen, trong chốc lát cái kia báo nổi, nàng còn không đau đầu chết. Lâu Vũ quá sắc mặt hòa hoãn xuống dưới buông ra tay nàng, ăn cơm trước đi. Hai chỉ tướng công một đài diễn, ngày sau Âm Sát sẽ tràn đầy thể hội tích o, o. Đệ nhị một tam chương cổ quái ngâm mạc. Âm Sát đem bị niết đến làm đau tay ở cái bàn phía dưới lắc lắc, một bên cười đối hắn gật đầu, một bên cân nhắc chờ lát nữa như thế nào hống hắn. Tả Hữu Phượng Phiêu Linh đều lên tiếng diễn nguyệt, nàng là khẳng định muốn đi, hắn muốn ngăn cũng cản không thành. Ngâm mạc sư thúc. Âm Sát lột khẩu cơm liếc Ngâm Mạc liếc mắt một cái, kêu hắn một tiếng. Ngâm Mạc nhướng mày, vừa mới còn ngài lão lúc này liền sư thúc, không biết muốn chơi cái gì tiểu xiếc nói. Âm Sát cười cười thử nói, ta nghe nói cái kia phấn hồng thỏ vẫn là loại quý hiếm. Uy. Ngâm Mạc đột nhiên một chiếc đua rôi đến mâm cắt đứt nàng lời nói, cũng chặn đứng nàng chiếc đua thượng thịt kho tẩu, cái này là ta trước nhìn chúng. Âm Sát khụ một tiếng đem chiếc đua thu hồi, nhường cho hắn đi kẹp bên cạnh cá bạc cái kia phấn hồng thỏ huyết. Ngươi nha đầu này làm cái gì đều phải cùng ta đoạt. Ngâm Mạc lại một chiếc đua cướp đi nàng muốn kẹp đồ vật còn trả đua. Âm Sát thở sâu mị đôi mắt đem chiếc đua chậm rãi thu hồi, một lát bay nhanh mà rồi hướng ly chính mình gần nhất đậu nành, đồng thời trong miệng nhanh chóng nói, ta nói cái kia phấn hồng thỏ là dược. Muốn cái gì? Cái này ta cũng muốn. Ngâm Mạc cánh tay đủ trường lại từ nàng trước cửa đoạt đi rồi nàng đồ ăn. Âm Sát lúc này oán giận tục ngữ nói đến hảo, có lại lần nữa nhị không luôn mãi lại bốn. Hắn đều luôn mãi nàng nếu là không phản kích chẳng phải là quá thật mất mặt. Bắt lấy Ngâm Mạc gắp đồ ăn cơ hội, nàng cánh tay duỗi ra đem trong tay chiếc đũa cắm ở hắn chiếc đũa trung gian làm hắn không thể nhúc nhích, này mang tiêm là của ta. Mặt trên viết ngươi tên sao? Ngâm Mạc ra vẻ nghi hoặc mà xem nàng. Âm Sát hướng hắn nhướng mày viết. Ngâm Mạc một nhạc trong mắt hiện lên thú vị quang mang, hảo nếu viết tên liền cho ngươi. Nói xong đi chạm vào bên cạnh một khác nói đồ ăn, Âm Sát gậy ông đập lưng ông buông ra mang tiêm tiếp tục chặn lại, cái này cũng viết tên. Nga. Ngâm Mạc gật đầu trong tay chiếc đũa khẽ nhúc nhích. Âm Sát đang đắc ý lại thấy hắn một phản tay đem chiếc đũa từ nàng chiếc đũa giữa lấy ra, nàng chạy nhanh lại đuổi kịp Tả Hữu lăn lộn chính là không cho hắn hạ đũa. Ngâm Mạc cũng không giận mừng rỡ cùng nàng chu toàn chiếc đua từ cái này mâm chuyển qua một cái khắc mâm, lại từ một cái khắc mâm rời về phía xa hơn chỗ một vòng xuống dưới, sở hữu bản chung đồ ăn không một may mắn thoát khỏi. Âm Sát từ ghế trên đứng lên cũng không tin đấu không lại hắn, hắn chiếc đua đến chỗ nào nàng liền hướng nơi nào chọc. Hai người có qua có lại ngoạn nhi nghiện rồi tới rồi cao hứng châu, Ngâm Mạc còn tả tả hữu hữu nói cho nàng hắn lộ tuyến, Âm Sát ngoài miệng cũng không nhàn rỗi chọc chúng liền ha ha cười, chọc không chúng đã kêu hắn lại đến, hai người đã hoàn toàn không lo đây là một bàn đồ ăn cũng hoàn toàn đem người bên cạnh toàn bộ làm lơ chi. Lâu Vũ quá cùng Hạ Lan sở lạnh đối xem một cái lại nhìn về phía đầy bàn ly bàn hỗn độn đồng thời thở dài này cơm là không đến ăn. Khiếu Thiên đứng dậy đến phòng bếp phân phó nấu chút cháo, vài người liền đi uống cháo. Đãi vài người đều không thấy bóng dáng, hai người cũng dừng tranh đấu, Âm Sát ngồi xuống dùng chiếc đua chọc cái kia đã đầy người là động vịt quay, ngươi vì cái gì không nói. Nói cái gì? Ngâm Mạc cũng ngồi trở về. Âm Sát phiết hạ miệng, kỳ thật ngươi là thuận tiện muốn con thỏ mau đi. Sai rồi. Hắn nhìn đầy bàn đồ ăn nhíu mi là ăn không vô nữa là thuận tiện muốn con thỏ huyết. Âm Sát hừ một tiếng, không có phấn hồng thỏ huyết sẽ như thế nào. Ngâm Mạc đối với đầy bàn đồ ăn lắc đầu thở dài, không như thế nào, chỉ là ta chuyển hồn thảo năm nay liền loại sống như vậy vài quặng lại ly căn lâu như vậy dược hiệu có chút thất lạc, yêu cầu dùng nó tới thấu bổ. Vậy ngươi nói thẳng còn không phải là đường đương chính mình là lôi phong không ai hy vọng ngươi làm tốt sự lưu danh. Âm Sát chừng hắn. Ngâm Mạc híp mắt cười khó phân nam nữ, thanh âm lộ ra một cổ hoạt, ta càng không thích người khác biết. Nếu bị ngươi đã hỏi tới còn chưa tính nhưng phải cho ta bảo mật. Âm Sát suy hắn một tiếng, thật là cái cổ quái người. Ngâm Mạc đột nhiên cái mùi hương phía trước ngửi ngửi long nhãn cháo bắt bảo. Nói xong đằng mà liền từ ghế trên nhảy đi ra ngoài. Âm sắc cũng tùy theo nghe nghe thật đúng là chính là liền cũng xoay người chiều bên cạnh phòng bếp chạy đi. Sau khi ăn xong âm sắc chạy đến Ngâm Mạc nơi đó ngạnh quấn lấy hắn nói chuyện trời đất làm hắn cho nàng giảng hắn sống ở đỉnh núi chuyện xưa Ngâm Mạc vây được trên dưới mí mắt đánh nhau như thế nào đuổi đi nàng đều không đi. Cuối cùng Ngâm Mạc không có cách đành phải dùng ra đòn sát thủ một tay sờ lên nàng eo một tay niết nàng cầm người rốt cuộc có trở về hay không phong ân. Chiêu này quả nhiên dùng được âm sắt đem hắn dùng sức đẩy hồi lập tức đi. Ngâm Mạc câu môi mà cười đai lưng một xả liền ngã xuống trên giường. Âm sắt nghĩ muốn hay không đi Hạ Lan sở lạnh nơi đó trốn một lát liền thấy Lâu Vũ quá đứng ở lộ trung gian chờ nàng đầu vai một suy sụp biết tránh không khỏi đi. Làm cái hít sâu rồi sau đó Tiểu Yến Phi giống nhau bổ nhào vào trong lòng ngực hắn dùng đầu ở hắn ngực thượng cọ Vũ quá ta mệt nhọc. Lâu Vũ quá đang ở nổi nóng thấy nàng phát lại đây cũng không nói lời nào một loan thân đem nàng chặn ngang bế lên chạy về phía chính mình sân. Nàng cho rằng hắn sẽ đem nàng trước ho sau ít lại ho lại sở sở sủ mấy trăm lần nhưng hắn chỉ là gắt gao ôm nàng cái gì cũng không có làm. Ngày thứ hai sáng sớm trong cung hộ vệ đội tới là Phượng Phiêu Linh phái tới hộ tống nàng. Âm sắt đứng ở trước cửa cùng mọi người nhất nhất từ biệt các ngươi từng bước đều không chuẩn tưởng ta không mấy ngày ta liền đã về rồi. Ngâm Mạc cười khẽ phiết đầu từ Thiên Phượng đến Diễn Nguyệt ít nói cũng muốn đi một tháng một đi một về chính là hai tháng hơn nữa chuyện khác chỉ hoãn chỉ mong có thể tới kịp tiểu âm thanh ngươi cần phải mau chóng trở về. Âm sắt cũng biết Lâu Vũ quá không thể lại chờ liền gật đầu con thỏ tới tay ta liền trở về. Âm sắt đem mọi người lại nhất nhất xem qua cuối cùng tầm mắt ngừng ở Lâu Vũ quá trên người Vũ quá ta đi rồi. Lâu Vũ quá không nói chuyện mà là chiều nàng vươn một bàn tay âm sắt mỉm cười cũng vươn tay ở tay nàng đáp thượng hắn khoảnh khắc hắn đột nhiên dùng sức vùng đem nàng mang đến trong lòng ngực hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói, một đường cẩn thận. Âm sắt cười gật đầu ân. Hai người ôm nhau trong chốc lát âm sắt liền nâng bước rời đi Khiếu Thiên Tùy ở nàng phía sau cùng nàng cùng đi. Tới rồi phủ ngoài cửa nàng đang muốn lên xe ngựa đột nhiên nghe được một tiếng kêu, Kim Tam Thuận. Âm sắt sửng sốt nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại lại thấy ở chính mình xe ngựa sau còn có một chiếc xe ngựa màn xe xốc lên lộ ra bên trong hai khuôn mặt là Phượng Hy Nhi cùng nàng cha. Đệ nhị một bốn chương Tiêu Tấn đi theo. Âm sắt tiến lên hành lễ gặp qua Lãng Trì đại nhân gặp qua tiểu công chúa. Ở Thiên Phượng Hoàng đế trượng phu nếu là tham chính liền xưng là đại nhân. Phượng Hy Nhi cười hì hì đối nàng xua tay âm sắt đối trước mắt sự tình cảm thấy mạc danh kỳ quái rồi lại không thể mở miệng hỏi còn hảo Phượng Hy Nhi thế nàng giải chút nghi hoặc Kim Tam Thuận ta cùng cha cùng người cùng nhau hồi diễn Nguyệt Vấn An ta ra ra nãi nãi. Âm sắc ngạc nhiên đảo mắt nhìn hướng Phượng Phiêu Linh Hoàng Phu nguyên lai hắn là diễn Nguyệt Quốc người này cũng coi như là liên hôn đi. Kia hắn rốt cuộc là cái gì địa vị đâu. Nàng nhớ rõ Lãng Chỉ là hắn tên họ hẳn là không phải là diễn thần huynh đệ chẳng lẽ là cái nào vương nhi tử. Thế nữ có thể lên đường đi. Lãng Chỉ đem Phượng Hy Nhi ghé vào bên ngoài cánh tay thu hồi nhàn nhạt địa đạo. Âm sắc nhìn hắn chỉ cảm thấy người này sinh đến cũng là nhất phái cũng cùng Phượng Phiêu Linh có hài tử vì sao lại muốn cùng Phượng Tập Định nắm xả không rõ. Khéo léo cười nàng hơi hơi gật đầu ở Lãng Chỉ đem màn xe buông thời điểm cũng xoay người chui vào chính mình xe ngựa. Nàng đem chính mình dáng ngồi điều chỉnh tốt cảm giác được bánh xe vừa động đột nhiên có tiếng vó ngựa từ phía sau đến mà đến tới rồi nàng xe ngựa biên dừng lại lúc sau liền nghe được một cái quen thuộc nhưng lại không phải Khiếu Thiên thanh âm vang lên, xuất phát. Như thế nào là hắn? Âm sắc hoắc mắt một bên thân giơ tay bỗng nhiên xốc lên màn xe đập vào mắt bạch đi gì cẩm tú tà mắt hơi liệm thấy nàng vén rèm mà xem hắn cũng thấp đầu xem nàng. Như thế nào là ngươi? Khiếu Thiên đâu? Này có ý tứ gì rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu thư ta ở bên này. Khiếu Thiên thanh âm vang ở xe ngựa phía bên phải âm sắc nhẹ nhàng thở ra. Phụng Hoàng thượng chi mệnh hộ tống Lãng Trì đại nhân cùng tiểu công chúa đi trước diễn Nguyệt Quốc. Tiêu Tấn Di con ngươi không hề xem nàng một bộ việc công xử theo phép công khẩu khí. Âm sắc nhìn đến hắn trong lòng liền lại đau lại tức đem màn xe hung hăng một quăng ngã bế mắt rửa vào thùng xe để bụng sóng biển một đợt phiên rảo Phượng Phiêu Linh phái ai không hảo phái một hai phải phái hắn tới chẳng lẽ trong cung cao thủ đều chết sạch sao. Nàng thật vất vả mới từ kia thống khổ giữa buôn ba ra tới hắn làm cái gì lại muốn xuất hiện ở nàng trước mặt bóc nàng vết sẹo. Vì cái gì liền đi sứ đều không cho nàng thanh tịnh. Nhưng nàng có thể như thế nào? Chẳng lẽ có thể đem hắn đuổi đi đi sao? hắn hiện tại là Phượng Phiêu Linh chỉ định hộ vệ đội trưởng, là phụng mệnh bảo hộ Lãng Chỉ cùng Phượng Hy Nhi, nàng liền nói cái không tự quyền lợi đều không có. Nàng làm chính mình hít sâu hảo bình phục đầy ngập quay cuồng tức giận, hắn đi theo liền đi theo coi như nhìn không tới hắn là được. Cưỡng chế tưởng ném đồ vật xúc động, nàng từ bên cạnh trong bọc rút ra một quyển sách rối tinh rối mù mà bắt đầu lật xem. Không đối này không phải nàng tiểu thư. Chính là bên ngoài phong bì xác thật là nàng dùng giấy trắng bao quá, như thế nào bên trong nội dung không đúng rồi đâu. Việc này một sát cũng làm nàng tạm thời quên mất Tiêu Tấn, chạy nhanh ngưng thần lật xem trang sách nội dung đều là chút tạp ký linh tinh căn bản không phải nàng muốn xem. Chẳng lẽ thuyết thư hành trưởng quay lừa nàng? Âm sát đem trong tay thư ném đi đi trong bao quần áo đào đệ nhị buồn ra, vẫn cứ là nàng vì sợ bị người khác phát hiện mà cố tình dùng màu trắng giấy tuyên thành bao vây, nhưng nội bộ lại là một thiên chuyện lạ. Nàng lại vứt này buồn đi lấy đệ tam buồn, tình huống vẫn như cũ. Âm sát hận đến ngứa răng, đem bên trong 10 buồn tiểu thư toàn bộ phiên ra tới, kết quả nội dung tất cả đều đại đồng tiểu dị. Đáng chết, xem nàng trở về không tìm cái kia dâu cá chê tính sổ thế nhưng lừa nàng bạc hử. Âm sát tức giận đến đem cuối cùng một quyển sách cũng ném hướng một bên, dùng chân đạp hai đá, thật là người xui xẻo uống nước lạnh đều tắt nha. Kia quyển sách bị nàng như vậy một đá giao diện trương khai, lộ ra kẹp ở trang sách nội một trương giấy. Âm sắt túc hạ mi duỗi tay lại đem nó vớt trở về triển khai, vừa thấy chỉ thấy kia trên giấy viết nói: tiểu âm thanh ngươi này đó thư không tồi, cực đến lòng ta mượn tới, vừa thấy ngày sau nhớ tới trả lại. Dựa, cái gì kêu mượn tới vừa thấy ngày sau nhớ tới trả lại? Chết ngâm mạc chết, nguyên lai là hắn ra tay, hắn rõ ràng chính là ở trộm đạo cướp bóc. Nếu không phải xem ở hắn hữu dụng phần thượng, nàng thật muốn một đao băm hắn. Âm sắt phẫn uất mà đem 10 quyển sách đều dùng chân câu trở về, chọn tới chọn đi đều không có chọn đến muốn nhìn, liền theo bên trái cửa sổ một quyển đem thư đều ném đi ra ngoài. Tiêu Tấn đi ở xe ngựa bên trái bỗng cảm thấy bên thai sinh phong, vội ngưng mắt nhìn lại, lại thấy một cái màu trắng đồ vật từ thùng xe nội bay ra tới, hắn nhanh chóng vươn tay một tiếp, còn chưa chờ thấy rõ là cái gì, chỉ thấy lại có một đoàn màu trắng bay ra, lần này hắn thấy rõ là quyển sách. Hắn đem hai quyển sách tiếp hảo đặt ở tay trái, chính suy đoán nàng là ý gì, lại liên tiếp có thư bay ra tới, hơn nữa không gián đoạn bay tới 8 buồn, hắn toàn bộ nhất tiếp được. Đợi một lát thấy cửa sổ nội không hề có sách vở bay ra, hắn mới đưa kia một chồng thư ở trong tay méo méo nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng là kề sắt lên xe ngựa tả cửa sổ. Làm sao vậy? Hắn đệ thấp thanh âm nhẹ giọng hỏi, không nghĩ tới hiện giờ cùng nàng nói thượng một câu lại là như vậy khó. Âm sắt chính ôm đầu gối hoa ở nơi đó nắm tóc, nghe được hắn thanh âm thình lình ngẩn ra một lát, hừ một tiếng, không có việc gì đem những cái đó thư ném. Tiêu Tấn không rõ nguyên do muốn hỏi rồi lại không có hỏi nhiều, hắn thật sự cảm thấy cùng nàng nói chuyện có rất lớn khó khăn, phảng phất hai người chi gian cách muôn sông nghìn núi, khoảng cách xa chi lại xa, cái chắn một đạo tưởng biểu đạt đều không biết nên như thế nào có thể làm nàng thấy rõ. Lộc Gia Đoản đùng ở bụng ngựa thượng nhẹ nhàng một đá, làm mã lệch khỏi quỹ đạo, xe ngựa ở cùng xe ngựa cách xa nhau 5 bước địa phương thẳng tắp về phía trước, đây là hắn cho rằng ở làm nàng không nghề phiền lại có thể bảo hộ đến nàng tốt nhất khoảng cách. Đem kia chồng thư tùy tay mở ra nhìn nhìn, nhớ tới ngày ấy ở bụi cỏ chung nhặt đến kia quyển sách, một lát minh bạch nàng vì sao phải đem chúng nó ném xuống, nhất thời nắm mi lại cười khổ, một tay dương lên liền thuận nàng ý đem 10 quyển sách tất cả ném vào bên đường. Âm sắt tâm tình bực bội mà ở thùng xe nội qua lại quay cuồng, không có việc gì để làm, không người nói chuyện phiếm, muốn gọi Phượng Hy Nhi lại đây lại ngại với có cái Lãng Chỉ tưởng vén rèm ngắm phong cảnh, cố tình bên phải cái gì cũng không có mà bên trái lại có cái Tiêu Tấn không một dạng hài lòng thuận ý. Là ai nói địa cầu là vận động một người không có khả năng vĩnh viễn ở vào xui xẻo vị trí. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình từ xuyên tới nơi này liền không một ngày sống yên ổn quá. Liền muốn nhìn quyển sách đều bị người cấp đã đánh cháo. Nàng như vậy tới lui lui quay cuồng không biết bao lâu lại là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thẳng đến khiếu thiên tiếng kêu xuất hiện ở bên cửa sổ, tiểu thư xuống xe. Xuống xe. Đến chỗ nào rồi? Âm sắc tỉnh lại vỗ vỗ gương mặt vượng chóng mặt liền chiều xe ngựa hạ nhảy. Chính là đột nhiên người kéo xe mã về phía trước đi lại hai hạ, âm sắc một chân giẫm không hét lên một tiếng ngã lộn nhào chiều hạ mà đi. Nhưng sao có thể làm nàng thật sự tài đến trên mặt đất. Kia màu trắng ống tay háo vừa lật nàng liền vào trong lòng ngực hắn. Đệ nhị 1 năm chương cảm xúc bùng nổ. kia cổ mùi xạ hương nhào vào cánh mũi làm âm sắt tâm đông chấn động nhất thời thế nhưng nói không ra là hỉ là hận bừng tỉnh gian có một loại gọi là chua xót tư vị bắt đầu dâng lên kích thích đến nàng đôi mắt cũng đi theo lên men. Buông ra. Nàng thiết đầu lạnh lùng nói. Tiêu Tấn nhìn mắt nàng vừa mới uy đến mắt cá chân nửa liễm mí mắt nhìn không ra cảm xúc không có việc gì sao. Âm sắc nghe hắn không giận không hỏa ngữ điệu yết hầu lại có chút ngạnh vẫn như cũ quát khe nói, buông tay. Tiêu Tấn nghe vậy đấy lòng trầm xuống có chút lo lắng mà nhìn nàng chân trái nàng ở trong lòng ngực hắn tranh tránh hắn chỉ phải từ bỏ nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên mặt đất. Âm sắc chân dính đất liền không quan tâm mà đi phía trước mại mới vừa vượt một bước mắt cá chân thượng xuyên tim đau đớn liền truyền đến nàng vừa mới chỉ lo đối với Tiêu Tấn đau lòng thế nhưng không có chú ý tới chân thật sự uy này vừa đi dưới đau đến nàng lập tức ngồi xổm trên mặt đất nếu không phải này bên ngoài người đến người đi nàng nhất định sẽ hoa hoa kêu to. Lúc này người khác đều lục tục vào khách điếm chỉ còn lại có bọn họ hai người bên ngoài Tiêu Tấn thấy nàng như thế vội vàng tiến lên một bước đem nàng lại lần nữa vớt tiến trong lòng ngực hắc mặt trầm giọng nói, đều như vậy còn thể hiện. Không cần ngươi quản. Ngươi buông ta ra. Nàng cắn răng chừng hắn nàng không cần phải hắn giả hảo tâm. Tiêu Tấn hơi rũ phía dưới lại không dám đi xem nàng thở sâu nói, nếu ngươi có thể đi ta tuyệt không giúp ngươi. Hắn vừa dứt lời nàng tức khắc liền tiếp thượng ta có thể đi. Cho dù không thể đi thà rằng bỏ đi vào cũng không cần hắn tới chạm vào nàng. Nếu là từ trước hắn nhất định sẽ đem nàng ném xuống đất nhậm nàng chính mình lăn lộn nhưng hiện tại nàng một chút đau xót đều sẽ làm hắn lo lắng hắn đã thương tổn nàng một lần hơn nữa như vậy thâm nếu có thể hắn nguyện ý tận hắn có khả năng thế nàng che mưa chắn gió chỉ là này nếu sợ chỉ biết trở thành hắn một loại sát tưởng. Tiểu thư, Tiêu công tử. Nửa ngày không thấy bọn họ bóng người khiếu thiên liền ra tới xem xét lại thấy hai người tư thế thân mật nhưng không khí lại dương cung bạt kiếm nhịn nửa ngày rốt cuộc mở miệng đưa bọn họ đánh gãy. Âm sắc nhìn đến khiếu thiên tâm khẩu hoắc mắt buông lỏng khiếu thiên ngươi tới ôm ta. Khiếu thiên kinh ngạc một chút nhưng cũng chỉ là lược làm trần trờ liền đi qua nhìn mắt Tiêu Tấn không nói gì chỉ là đỉnh mày hãm sâu mặc hắn đem âm sắc từ trong lòng ngực hắn tiếp qua đi. Âm sắc đóng hạ mắt giảm bớt căng thẳng kích động cảm xúc lại mở khi mới phát hiện phương xa không trung chính xúc tài khoản đen không lâu liền đem khắp đen như mực nàng một giấc này ngủ đến thật đúng là đủ lâu. Ba người trước sau chân vào khách điếm lãng chỉ cùng Phượng Hy Nhi sớm đã vào phòng khiếu thiên ôm âm sắc thượng lầu hai đem nàng đưa vào phòng. Tiểu thư trong chốc lát tiểu nhị sẽ đưa cơm đi lên. Đem nàng đặt ở trên giường khiếu thiên đứng ở một bên nói. Âm sắc gật đầu nhe răng cởi giày thật đúng là đau gọi tiểu nhị giúp ta thiêu cái nước rửa chân. Hảo. Khiếu thiên nhìn mắt nàng chân tiểu thư vận thương thực nghiêm trọng sao. Ta đây liền đi phụ cận nhìn xem có hay không ý gì quán mua chút dược trở về. Không cần không cần. Âm sắc thấy hắn phải đi vội vàng đem hắn gọi lại đều buôn ba một ngày còn không có dùng cơm sao hảo lại lăn lộn hắn còn nữa nàng cũng không nghĩ ở bên ngoài để cho người khác đều cảm thấy nàng nũng nịu ta không có việc gì chỉ là hơi chút cộm hạ xoa xoa liền hảo. Nàng không có cởi ra trên chân màu trắng bó chân y gì bởi vậy hắn cũng nhìn không tới hay không bị thương nghe nàng nói như vậy coi như làm không có việc gì liền lui đi ra ngoài. Âm sắc nghĩ trong chốc lát tiểu nhị tới tiến vào đưa cơm đưa nước liền không có đem đủ ý thì cởi ra nàng đảo không phải để ý cái gì nữ nhân không thể tùy tiện bị nam nhân nhìn đến chân loại này cách nói mà là sợ chính mình nhìn đến phù chân thành màn thầu rốt cuộc ăn không vô đi cơm. Ước chừng 15 phút sau đồ ăn tặng tiến vào âm sắc dùng qua sau lại qua 15 phút tiểu nhị liền tặng nước rửa chân tiến vào mà cùng điếm tiểu nhị đồng thời tiến vào còn có Tiêu Tấn. Âm sắc nhìn đến cửa người mày liền nhíu lại ngại với có người khác ở không hảo phát tác đương điếm tiểu nhị lui ra ngoài lúc sau nàng nắm lên bên cạnh gối đầu liền chiều hắn ném qua đi ra ngoài. Tiêu Tấn duỗi tay nhẹ nhàng một tiếp đem gối đầu vững vàng tiếp được không để ý tới nàng đi lên trước đem gối đầu trở về vị trí cũ ánh mắt nhìn thẳng nàng đáp tại mép giường hạ chân. Kêu ngươi cút đi ngươi có nghe thấy không? Nàng căm giận mà nhìn chằm chằm hắn quát. Ta tới cấp ngươi đưa dược. Hắn sắc mặt hơi hơi trở nên trắng tuy rằng đã làm tốt bị nàng đuổi đi chuẩn bị còn là sẽ nhịn không được đau lòng nếu ngươi không nghĩ về sau đơn chân nhảy đi tốt nhất dùng ta dược. Âm sắc một tiếng cười khổ kêu hắn một tiếng, Tiêu Tấn. Tiêu Tấn ngước mắt xem nàng mân khẩn môi xoa xoa trong tay bình sứ đệ cùng nàng. Âm sắc nhìn trong tay hắn dược bình ngực nhiệt lưu dâng lên đôi mắt liền bước ra hãn tới rôi tay niết quá bình sứ băng mà quăng ngã toái ở trên mặt đất nàng nhìn kia rượu thuốc trên mặt đất chảy xuôi trong mắt hắn cũng đi theo chảy ra. ngươi đây là ở quan tâm ta. Nàng run rẩy môi tựa khóc tựa cười nghẹn một ngày cảm xúc rốt cuộc nhịn không được bạo phát ra tới, nhưng ngươi ở đem ta ném ở mộ thương nhiên trên giường thời điểm có hay không nghĩ tới quan tâm ta. Ngươi nhưng có nghĩ tới ta cảm thụ. Bị nàng một ngữ chọc chúng yếu hại Tiêu Tấn vội vàng đem đầu một phiết không dám nhìn tới nàng mang nước mắt mặt. Ngươi này tính cái gì? Tính cái gì? Nàng hô lên ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử ngươi đương ngươi mấy viên kẹo liền có thể làm ta tha thứ ngươi. Đừng với ta chơi loại này hống tiểu hài tử siếc không phải sở hữu sự tình đều có thể chắc hẳn phải vậy tới bổ cứu. Bổ cứu sao? Hắn trước nay đều không lo đây là bổ cứu bởi vì hắn cũng không nghĩ tới có thể bổ cứu. Nàng nói không sai không phải sở hữu sự tình đều có thể bổ cứu không phải sở hữu sự tình chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn cái gì đều rõ ràng cũng cái gì đều minh bạch hắn không cầu nàng tha thứ chỉ là đương nàng ở trước mặt hắn khi hắn vô pháp đem nàng bỏ qua mặc kệ. Hắn nhìn chằm chằm kia nát đầy đất mảnh sứ cùng bốn phía chạy xuôi rượu thuốc không nói chuyện mà là từ trong lòng khác lấy ra một lọ chậm rãi đi dạo tới rồi trước giường một loan thân ngồi xổm trên mặt đất giơ tay liền đi giải nàng đủ y ỉa. Âm sắc khỏe mắt nước mắt đống nhiên một ngưng chừng lớn con ngươi nhìn đang ở cho nàng giải đủ y ỉa đôi tay kia thẳng đến nàng đã sưng như màn thầu chân hoàn toàn lộ ra tới mới nhớ tới phản kháng ngươi làm gì. Tiêu Tấn vẫn như cũ không nói chỉ là đem kia đựng đầy nước rửa chân chậu về phía trước lôi kéo âm sắc kinh hãi duỗi tay đi đẩy hắn ngươi làm gì. Ngươi đi ra ngoài cút đi. Chính là trên chân đau đớn làm nàng vô pháp mạnh mẽ dây rủa trên tay hắn thoáng dùng một chút kính liền đem nàng chân ấn ở lạnh leo trong nước. Không biết đại gia muốn cho âm âm sớm một chút tha thứ Tiêu Tấn vẫn là tối nay ngẫu nhiên ở bình luận khu khai gián đại gia đi cái lâu. Hi. Đệ nhị 16 chương ngươi hối hận sao. Chắc người lãnh tử gan bàn chân thượng truyền đến liên quan khó nhịn đau đớn làm âm sắt thiếu chút nữa tưởng nhảy lên kêu to bực bội mà quát, ngươi lăn. Như vậy lãnh thủy ngươi cố ý có phải hay không? Tiêu Tấn đem tay niết ở nàng mắt cá chân phía trên không đụng chạm nàng thương chỗ nhưng cũng không cho nàng đem chân thu hồi trầm giọng nói, nước ấm sẽ chỉ làm ngươi chân càng thêm sưng to nơi này không có khối băng liền vớt chút thâm nước giếng cũng đủ lạnh. Âm sắc ngẩn ra từ thế kỷ 21 tới nàng sẽ không biết ngoại thương mới bắt đầu ứng kịp thời trường lạnh thưởng thức chỉ là nàng vừa mới bị cảm xúc bối rối nhất thời cấp đã quên lúc này đảo có chút đối lý. Thấy nàng không hề lộn xộn hắn phương giơ tay liêu thủy vì nàng lau kia trên chân lại đau lại ngứa xúc cảm truyền đến làm âm sắc giật mình hoàn hồn cắn răng đĩnh đau đớn một đôi chân ở chậu nước mạnh chụp ngươi buông tay. Trong buồn thủy bị nàng phịch tới rồi trên mặt đất bắn một vòng Tiêu Tấn ninh mi lại lần nữa đem nàng kia chỉ màn thầu chân nắm chặt bị thương liền không cần lộn xộn. Âm sắc một con thương chân không thể động nhưng còn có mặt khác một con không bị thương nàng dùng sức đá chậu nước đôi tay càng đi hướng ra ngoài đẩy hắn ta nói là ngươi đi ra ngoài ngươi có nghe hay không. Bọt nước văng khắp nơi một nhảy thước cao Tiêu Tấn bỗng nhiên buông lỏng ra nàng một tay chiều thượng ở nàng trước ngực một chút âm sắt lập tức định ở một chỗ một bàn tay nắm gối đầu đang chuẩn bị lại ném hắn một cái tay khác còn nhéo hắn quần áo. Ngươi, âm sắt đột nhiên không thể động hảo không xấu hổ buồn bực tức giận đến ngực trên dưới phập phồng Tiêu Tấn. Ngươi là cái hỗn đản. Hắn không đáp ánh mắt hơi hơi ám trầm đối nàng lý do thoái thác bất trí phủ nhận nàng như vậy đánh giá hắn hoặc là còn nhẹ chút. Ngươi nếu là lại không ra đi ta liền kêu người. Nàng đè ép áp tiếng nói đột nhiên cất cao khiếu. Cái kia chữ thiên không đợi xuất khẩu đã bị hắn nâng chỉ một chút cấp sinh sôi bước trở về âm sắc hơi hơi hé miệng lại là cái gì cũng nói không nên lời. Tiêu Tấn ngước mắt nhìn nàng đống nhiên mắt nhắm lại nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Thanh âm kia một tia run rẩy làm âm sắc trong mắt lăn nước mắt bá mà liền chạy xuống dưới. Thực xin lỗi. Hắn cư nhiên sẽ cùng nàng nói xin lỗi. Nàng đống nhiên hảo muốn cười chính là nàng bị điểm nói cười không ra tiếng liệt khai khỏe miệng trừ bỏ hứng lấy kia quần quận mà rơi nước mắt không đạt được bất luận cái gì mỉm cười hiệu quả. Nàng nhớ tới kia một lần ở tệ ảnh các nàng muốn ở trên người hắn họa đầu heo lại bị hắn phát hiện cũng là bị hắn điểm nói còn cùng hắn cùng chung chăn gối một buổi tối. Khi đó bọn họ tuy lẫn nhau chướng mắt mắt nhưng cũng không phải hiện giờ thiên như vậy. Tiêu Tấn đem nàng hai chân từ chậu nước chung lấy ra mang tới mềm bố đem mặt trên vệt nước trà lau rồi sau đó đứng dậy đem nàng ôm quá làm nàng phía sau lưng có thể để ở trên tường đồng thời hắn cũng ngồi duyên đem nàng kia chỉ bị thương chân đặt ở chính mình trên đùi lấy quá rượu thuốc rút tắc đổ một chút ở nàng trên chân một tay đắn đo một tay lực đạo vừa phải bắt đầu xoa ấn. Thật vất vả mới thích đứng kia trong nước hàn đau, lúc này hắn đột nhiên xoa lên đau đến nàng tàn nhẫn nhắm lại mắt dương miệng tưởng kêu to lại chỉ là phát ra mạnh mẽ tiếng thở dốc. Rất đau sao? Hắn nhìn nàng rơi lệ đầy mặt cắn môi ẩn nhẫn bộ dáng giữa mày tê dần nhưng lại nói, như vậy máu bầm mới có thể tản ra nhịn một chút. Âm sắc trong lòng sớm đã đối hắn chửi ầm lên xuyên tim đau đớn làm nàng cơ hồ cũng chưa tự hỏi năng lực chỉ cắn môi oán hận trường hướng hắn nước mắt ảo hạt ngoại mạo. Tiêu Tấn xoa ấn đại khái 30 phút mới thả tay lấy ra khăn mặt đem trên tay rượu tí xoa xoa ngồi xem hướng nàng. Trên chân đau đớn đã chết lặng nhưng trên mặt nàng nước mắt tích cũng không từng khô cạn nàng vẫn luôn đều đang nhìn hắn tầm mắt từ rõ ràng đến mơ hồ từ mơ hồ đến cơ hồ không chân thật. Hắn ngưng mắt lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát thở dài cúi người về phía trước dùng kia chỉ không có dính lên rượu thuốc tay nhẹ nhàng đi mặt trên mặt nàng nước mắt. Nhưng kia nước mắt không phải hắn tưởng mạt liền mạt đến rất tựa như nàng trong lòng đau không phải hắn bàn tay to vừa che liền có thể mạt đến mình. Hắn lau bên trái bên phải mãnh liệt hắn lau khô bên phải bên trái lại mênh ngông. Muốn như thế nào ngươi mới có thể hảo quá chút. Hắn đem tay đặt ở nàng gò má thượng ánh mắt theo kia nước mắt lăn xuống phương hướng từ khỏe mắt rời về phía cằm. Nàng nghe vậy con ngươi một chừng cắn răng ở trong lòng quát, ta muốn giết ngươi. Tiêu Tấn khỏe môi hơi hơi gợi lên lộ ra một tia cười khổ hắn đọc đã hiểu nàng trong mắt tin tức túi người từ ủng trung rút ra một phen chủy thủ rút vỏ chấp khởi nàng tay phải đem nhược điểm nhét vào nàng trong tay lại lôi kéo tay nàng tới rồi hắn ngực vị trí dừng lại rồi sau đó bung ra nàng đùng hai tiếng giải đạo của nàng. Âm sắc rên rỉ một tiếng được tự do nắm chặt chủy thủ trừng mắt hắn mặt ta hỏi ngươi ngươi làm như vậy hối hận sao? Hắn kiên định lắc đầu không có. Đó là ta chức trách nơi. Nếu hắn nói hối hận nàng hoặc là còn sẽ mềm lòng cho hắn một nụ cười khổ nhưng hắn trả lời làm nàng lỗ hai ong một tiếng nổ vang máu từ trước ngực dâng lên xông thẳng tâm trí nắm trôi kiếm tay đột nhiên về phía trước một đưa. Áo lụa đâm thủng. Gia tan vỡ cùng hắn kêu rên thanh đồng thời truyền đến âm sắc trái tim hung hăng co rụt lại bừng tỉnh gian đau đến sắc mặt trắng bệnh liền hô hấp đều bắt đầu không thông thuận. Nàng căn bản là không hạ thủ được căn bản là không nghĩ giết hắn chỉ là như vậy không quan hệ đau khổ một thứ nàng tâm liền đi theo đau không thể át hết thể bất quá chính là nàng che lấp tâm sự thủ đoạn mà thôi nàng rõ ràng liền quên không được hắn. Tiêu Tấn nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra hắn cảm giác được đến chủy thủ mũi nhọn cắt qua hắn ngực có huyết ở từ trên xuống dưới chảy xuôi nhưng lại chỉ là vừa mới phá ra nàng liền thu tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu khóa coi nàng nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt đỉnh mày lại lần nữa hãm sâu đi xuống như thế nào. Một câu phảng phất ở đánh thức nàng thần hồn nàng đột nhiên đem tay rút về nắm chặt chủy thủ tay nắm chặt thành quyền ôm đầu không được gõ tê tê. Tiêu Tấn đấy lòng kinh hãi mắt thấy kia chủy thủ ở nàng đầu biên nhích tới nhích lui sợ nàng bị thương chính mình bỗng nhiên tiến lên một tay đem nàng ôm lấy một tay hướng về phía trước bắt lấy chủy thủ ngọn gió hung hăng nắm khởi không bỏ. Âm sát. Hắn đem nàng gắt gao ôm sợ hãi nàng nổi điên âm sát. Nàng không nghe không để ý tới mà ở trong lòng ngực hắn tiếp tục gõ dây rủa gào giống hắn trước sau nắm chặt kia chủy thủ không bỏ máu tươi theo cổ tay của hắn chảy xuống tầm ướt khăn trải giường. Nàng khóc lóc. Nào xe rách gian bung lỏng tay ra lại mánh nhào lên trước đối với hắn cổ hung hăng cắn đi xuống. Hắn mạch một nhắm mắt thừa nhận nàng mang cho hắn đau đớn cuối cùng bất đắc dĩ cuối cùng là điểm nàng ngủ huyệt làm nàng an tĩnh ở trên vai hắn. Đệ nhị 17 chương các ngươi chơi thân thân. Âm sắt làm một suốt đêm mạn mẹn gì máu tươi đầm địa nàng khóc thút thít không ngừng trời sáng thời điểm nàng rốt cuộc từ kia ở cảnh trong mơ giải thoát rồi ra tới. Nàng mồm to thở phì phò giơ tay khẽ vuốt mướt mồ hôi cái chán con người trợn mắt nháy mắt chi gian kinh nhiên nhìn thấy khe hở ngón tay kẹp tàng đỏ sậm sợ tới mức nàng hoắc khởi thân vội đem ngón tay lật xem. Kia kẹp dấu ở khe hở ngón tay chung vết máu hiển nhiên đã khô cạn hồi lâu chính là nàng tả tìm hữu tìm lại tìm không thấy miệng vết thương nơi liếc mắt nhìn thấy lẳng lặng nằm ở bên gối rượu thuốc bình sứ cùng khăn trải giường thượng nhỏ giọt đỏ thắm đêm qua nàng nổi điên phát cuồng một màn thình lình liền về tới trong đầu. Nàng chậm rãi giơ tay nhẹ vỗ về khăn trải giường thượng vết máu trong lòng nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị nhi. Tiểu thư nổi lên sao? Khiếu Thiên kêu cửa tiếng vang ở bên ngoài. Âm sắc chạy nhanh thu liễm cảm xúc dương giọng nói, vào đi. Này vừa ra thanh mới phát hiện chính mình hết hầu thế nhưng có chút khàn khàn có thể thấy được tối hôm qua nàng có bao nhiêu dùng sức tê hô qua. Khiếu Thiên bưng rửa mặt thủy đi vào tới đặt ở án trên đài tiểu thư rửa mặt đi. Âm sắc gật đầu sửa loạn rất sợi tóc nhấc chân chuẩn bị hạ. Dương lại đã quên trên chân đau xót đến tê một tiếng. Khiếu Thiên sáng sớm từ Tiêu Tấn nơi đó biết được nàng chân uy thương cho nên mới sẽ tự mình đưa nước tiến vào nhìn đến nàng bộ dáng vội nói, tiểu thư đừng nhúc nhích ta đem án đài kéo qua tới chính là. Âm sắc ngượng ngùng mà cười cười nhìn hắn đem án đài kéo qua tới đặt ở mép giường tiếp nhận trong tay hắn khăn che mặt bắt đầu tẩy mặt. Tiểu thư tối hôm qua Khiếu Thiên nhìn nàng đỉnh đầu nhịn không được hỏi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Âm sắc thân mình đốn hạ. Khiếu Thiên tướng ánh mắt rời đi rũ mi nói, tối hôm qua ta nghe được tiểu thư ở trong phòng kêu to có phải hay không Tiêu công tử hắn làm cái gì? Âm sắc ổn ổn cảm xúc tiếp tục rửa mặt ra vẻ chấn định nói, nga hắn cho ta sát dược rượu tới chân rất đau liền hô ra tới. Khiếu Thiên hoàn toàn không hiểu được nàng cùng Tiêu Tấn chi gian ân oán nghe được nàng như vậy bình tĩnh mà nói ra cũng yên tâm đãi nàng rửa mặt xong liền lui đi ra ngoài. Âm sắc ở trong phòng dùng cơm sáng lại hơi làm một lát suy nghĩ cũng nên lên đường liền đem không bị thương chân phải mặc vào giày đỡ vách tường mặt bàn một bước nhảy dựng mà ra cửa phòng. Ngoài ý muốn liên can người chợt đều đứng ở dưới lầu nhìn dáng vẻ hình như là đang đợi nàng mà Phượng Hy Nhi chính ăn vạ Khiếu Thiên trong lòng ngực vẻ mặt ngạc nhiên mà vớt trên mặt hắn đau xẻo khó trách không thấy Khiếu Thiên tới gọi nàng nguyên lai là bị Phượng Hy Nhi cấp cuốn lên. Tiểu thư. Khiếu Thiên nhìn nàng chân sau nhảy bắn tưởng tiến lên nhưng lại không thể đem Phượng Hy Nhi cấp ném xuống đất chỉ có thể lo lắng xuông. Hoa. Phượng Hy Nhi từ Khiếu Thiên trên mặt rời đi tầm mắt trợn tròn hạnh nhân mắt to nhìn nàng một lát nở nụ cười kim tam thuận ngươi là ở học châu châu sao. Châu châu cái quỷ. Âm sắc đang muốn lấy đôi mắt chừng nàng lại thấy lãng trì liền đứng ở cửa liền thu hồi sắc bén con mắt hình viên đạn đỡ tay vịn cầu thang chuẩn bị chính mình nhảy xuống lầu. Lãng chỉ nhíu mày nhìn trên mặt nàng có không kiên nhẫn liền đối với bên ngoài chính sửa sang lại đoàn xe Tiêu Tấn nói, Tiêu hộ vệ ngươi đi đem thế nữ bế lên xe ngựa. Âm sắc ngẩn ra ngẩng đầu nháy mắt Tiêu Tấn đã hoảng vào cửa nàng vừa định chống đẩy người của hắn đã nhanh chóng tới rồi nàng trước mặt không có làm bất luận cái gì chần chờ mà đem nàng chặn ngang ôm lên trực tiếp hướng ra phía ngoài mà đi. Lãng chỉ lên tiếng liền tính âm sắt lại không muốn cũng không thể nói cái gì chỉ phải nhậm Tiêu Tấn đem nàng bế lên xe ngựa bên kia lãng chỉ cũng vây tay làm Khiếu Thiên tướng Phượng Hy Nhi đưa lên tới. Tới rồi xa tiền Tiêu Tấn không ra một tay đi xốc màn xe âm sắt ánh mắt tiếp xúc đến trên tay hắn quấn quanh vải bố trắng khi hoắc mắt cứng lại cơ hồ là hoàn toàn vô ý thức mà giơ tay nắm màn xe không cho hắn động tác đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn tay. Tiêu Tấn buông ra màn xe đem tay thu hồi nhắc tới khí ôm nàng lên xe vì nàng tìm cái thoải mái vị trí lại nhìn nàng một cái muốn nói cái gì lại chưa nói. Hắn đang định lui ra thùng xe đột nhiên phía sau có thứ gì hướng tới hai người nhào tới Tiêu Tấn theo bản năng về phía trước một tay đem nàng hộ ở dưới thân âm sắt thở nhẹ một tiếng cũng cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau mà trốn vào trong lòng ngực hắn giấu ở hắn ngực dưới. Hai người chính cả kinh lẫn nhau đối diện liền nghe được phía sau tiếng cười như chuông bạc khanh khách mà vang lên hoa kim tam thuận ngươi cùng xinh đẹp thúc thúc đang làm gì? Ở ngoạn nhi thân thân sao? Âm sắt đang nghe đến kia tiếng cười khi gánh nặng trong lòng được giải khai lúc sau nghe nói nàng lời nói trên mặt hoắc mắt đỏ lên xoay đầu không hề cùng hắn tầm mắt tương tiếp. Tiêu Tấn thấy nàng bộ dáng này trong lòng nhịn không được vừa động rung động thật muốn thật sự cúi đầu đem nàng hôn lên một hôn. Nhưng này ý niệm cũng chỉ là ngẫm lại thôi hắn ở Phượng Hy Nhi từ cửa xe khẩu chen vào tới thời điểm liền đứng lên vén rèm đứng ở xe ngựa hạ tiểu công chúa sao ngươi lại tới đây này chiếc xe. Phượng Hy Nhi tiểu thân mình hướng bên trong xe ngựa bò thấy âm sắt lên dựa ngồi ở thùng xe trên vách nàng cũng dựa gần nàng dựa ngồi xuống sau đó đối với Tiêu Tấn cái mũi cha quá nhàm chán đi theo hắn chính là ngủ đều không cho ta kể chuyện xưa. Tiêu Tấn cười buông màn xe đi hướng chính mình mã. Phượng Hy Nhi mắt nhìn Tiêu Tấn thân ảnh biến mất lại ngẩng đầu nhìn về phía âm sắt kim tam thuận ngươi như thế nào không cho xinh đẹp thúc thúc viết thư lạp. Chuyển phát nhanh viên lại không hoạt động liền phải dì sát. Vừa mới trải qua cửa sổ xe Tiêu Tấn nghe vậy thân mình hoắc mắt cứng đờ lăng là dừng lại không nhúc nhích chờ nghe âm sắt trả lời. Âm sắt bị Phượng Hy Nhi hỏi chuyện rào đến trào lưu tư tưởng kích động một lát miệng một phiết nói, bởi vì hắn là người xấu. Người xấu. Phượng Hy Nhi trước mắt to đột nhiên xốc lên cửa sổ xe mảnh đi xem Tiêu Tấn ngươi là người xấu sao. Tiêu Tấn nghe lén hành vi bị bắt được vừa vặn mắt thấy âm sắc nhíu mày nhìn chằm chằm hắn chạy nhanh di động thân hình lên ngựa hô to một tiếng, xuất phát. Phượng Hy Nhi ha ha cười sau đó đôi tay giao điệp ghé vào cửa sổ thượng vậy ngươi vì cái gì muốn cùng người xấu thân thân. Âm sắc một tay đem nàng từ cửa sổ chỗ đó cấp kéo lại nhéo nàng hai sườn mặt chứng nói, ai nói cho ngươi đó là thân thân. Phượng Hy Nhi bị niết cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng hoan, chính là thân thân. Cha cùng Hoàng Di Nương chính là như vậy ngoan nhi. Âm Sắc Ngạc một chút chạy nhanh che nàng miệng, nàng lớn tiếng như vậy cũng không nên bị Lãng Trì nghe được mới là, liền nói sang chuyện khác nói, muốn nghe hay không chuyện xưa. Phượng Hy Nhi buồn ở nàng trong tay nói cái tưởng tự rồi sau đó mạnh mẽ gật đầu. Âm Sắc buồn cười mà đem nàng tiểu thân mình ấn đảo làm nàng nằm ở chính mình trên đùi, bỗng nhiên phát hiện bị Phượng Hy Nhi như vậy một rào hợp sáng sớm hầm hực giảm tiêu không ít người cũng nhẹ nhàng lên. Đệ nhị 18 chương cho nàng đưa hạnh phúc. Ngươi muốn nghe cái dạng gì chuyện xưa? Âm Sắc đem nàng đầu nhỏ vặn, chính công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé Lọ Lem, ngươi muốn nghe cái nào? Phượng Hy Nhi đem một cái cẳng chân kiểu ở một khắc chân thượng chân theo xe ngựa vận động qua lại, hoảng ta muốn nghe cô bé Lọ Lem. Âm Sắc cho rằng nàng sẽ lựa chọn công chúa Bạch Tuyết liền ngẩn người nghi hoặc hỏi, vì cái gì không chọn công chúa Bạch Tuyết? Phượng Hy Nhi liệt miệng cười khai, trước hết nghe cô bé Lọ Lem lại nghe công chúa Bạch Tuyết. Âm Sắc bật cười, ngươi thật đúng là lòng tham. Ở nàng núi thượng một ninh rồi sau đó liền cho nàng nói về cô bé Lọ Lem chuyện xưa. Phượng Hy Nhi khiêu tiểu nhị lang chân nghiêm túc nghe, lúc sau Âm Sắc lại cho nàng nói công chúa Bạch Tuyết, nàng vẫn như cũ nghiêm túc nghe. Thẳng đến Âm Sắc đều nói xong nàng mới một lăn long lóc từ nàng trên đùi bò lên, chớp mắt to nhìn nàng, ta cũng muốn một cái ma kính. Âm Sắc nhịn không được phụt bật cười, từ phía sau trong bao quần áo sờ sờ đảo cái bàn tay đại gương đồng cho nàng nhạ. Phượng Hy Nhi vui sướng mà cầm lấy gương đồng sau đó cường tự đứng đắn mà đối với gương hỏi, ma kính ta hỏi ngươi ai là trên thế giới mỹ lệ nhất người. Nàng đầy cõi lòng chờ mong mà đợi nửa ngày lại không chờ tới ma kính nói chuyện liền nắm mi đi xem Âm Sắc. Âm Sắc đem gương ở nàng trong tay chính chính cái này ma kính là sẽ không nói ngươi ở trong gương nhìn đến ai ai chính là trên thế giới mỹ lệ nhất người. Phượng Hy Nhi vừa nghe liền vui vẻ một bên vỗ tay một bên ở thùng xe thượng lăn hai lăn. Âm Sắc không cảm thán tiểu hài tử chính là hảo lựa, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì nàng hảo lựa cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền vui vẻ. Chờ Phong Hy Nhi nhạc đủ rồi liền lại bò dậy quấn lấy nàng làm nàng nói tiếp một lần cô bé Lọ Lem, bởi vì nàng vừa mới nghe công chúa Bạch Tuyết nghe được quá mê mẩn đem cô bé Lọ Lem chuyện xưa cấp đã quên. Âm Sắc đành phải lại cho nàng nói một lần, nói xong sau vuốt nàng tóc nói, lúc này nhớ kỹ sao? Phượng Hy Nhi không nói nhớ kỹ cũng không nói không nhớ kỹ, mắt to quay tròn tích xoay chuyển rồi sau đó chỉ vào Âm Sắc không có mặc giày kia chỉ chân nói, ngươi như thế nào không có mặc giày? Âm Sắc bị nàng này vừa hỏi mới nhớ tới kia chỉ giày ném ở khách điếm cái này nhưng không xong đi rồi xa như vậy tưởng trở về tìm đều không thể. Phượng Hy Nhi nghiêng đầu nhìn nhìn nàng đột nhiên thân mình hướng bên trái rửa qua đi lại xốc lên màn xe ghé vào cửa sổ thượng xinh đẹp thúc thúc. Tiêu Tấn nghe vậy thít chặt mã chuyển qua cửa sổ xe trước, làm sao vậy? Phượng Hy Nhi cười mà nhìn hắn có nha không mắt cười nửa ngày đột nhiên lớn tiếng hỏi, ngươi chừng nào thì cấp Kim Tam Thuận mặc vào thủy tinh giày? Thủy tinh giày? Tiêu Tấn nghiêng đầu cười không hiểu nàng nói chính là cái gì? Phượng Hy Nhi cổ quay hàm nàng cũng chưa giày xuyên lạp trên chân kia một con còn như vậy xấu. Tiêu Tấn cười lên tiếng chờ tới rồi đằng trước chấn trên liền đi mua. Muốn xinh đẹp thủy tinh giày Nga. Phượng Hy Nhi chớp hắc bạch phân minh mắt to miệng nhất khai nhất hợp mà nhắc nhở hắn. Vì cái gì một hai phải thủy tinh giày? Tiêu Tấn nhíu đẹp giữa mày cười hỏi mua giày không khó nhưng thủy tinh giày lại trước nay chưa từng nghe qua. Phượng Hy Nhi bỗng nhiên vươn tay dùng một ngón tay đầu đối hắn ngéo một cái chờ Tiêu Tấn lại để sát vào một chút mới thần thần bí bí nói. Kim Tam Thuận nói xinh đẹp ca ca cấp cô bé Lọ Lem mặc vào thủy tinh giày từ nay về sau bọn họ liền hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau lạc. Tiêu Tấn trên mặt tươi cười cương ở một chỗ trên tay không biết rác ra sức lực cương ngựa dưới háng mã cũng đi theo ngừng lại liền xe ngựa từ hắn bên người trải qua cách hắn xa đều ngơ ngác không tự biết. Âm Sắc nghe Phượng Hy Nhi cùng Tiêu Tấn đối thoại cuối cùng không thể nhịn được nữa lại đem Phượng Hy Nhi cấp vứt trở về bóp nàng tay nhỏ cánh tay giận chừng mắt nàng ngươi nếu là lại nói với hắn lời nói ta liền đem ngươi ném hồi cha ngươi trong xe ngựa. Phượng Hy Nhi chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé đại nơi nào sẽ sợ nàng hướng nàng làm cái mặt quỷ ngươi nếu là lại chừng ta liền hô to các ngươi hai cái ngoạn nhi thân thân. Vật nhỏ cư nhiên còn sẽ uy hiếp người. Âm Sắc rôi chỉ ở nàng trên trán một chút ngươi nói con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cùng hắn thân thân. Phượng Hy Nhi lô mũi chiều thượng chỉ mắt trái lại chỉ mắt phải này vẫn còn có này chỉ đều nhìn đến lạc. âm sắc bị nàng kêu buồn cười bộ dáng chọc cho vui vẻ. Phượng Hy Nhi thấy nàng cười cũng đi theo nở nụ cười nột. Ngươi nói tiếp một lần cô bé lọ lem cho ta nghe, ta liền không nói. Hảo. Âm sắc tức giận mà thu hồi tay điều chỉnh tốt tư thế lại cho nàng nói một lần. Ai ngờ này một giảng xuống dưới đã có thể không phải một lần, chuyện này Phượng Hy Nhi tả nghe hữu nghe đều nghe không đủ một hai, phải nàng một lần lại một lần nói một chút đến âm sắc muốn bắt cuồng thẳng giảng đến nàng biết hầu bốc khói mới rốt cuộc tiểu lương tâm phát hiện mà buông tha nàng. Xe ngựa một điên một bá liền lại là một cái ngày đêm chờ âm sắc trên chân sưng vụ tiêu đi xuống thời điểm đã như vậy sóc này 7 ngày. Nay 7 ngày nội nàng cùng Tiêu Tấn chưa từng nói qua một câu, hai người chỉ có tiếp xúc cũng chỉ là buổi sáng ôm nàng lên xe, buổi tối lại ôm nàng vào phòng. Ngày này âm sắc cảm thấy có thể xuống đất đi đường nhưng chỉ có một con giày liền nghĩ kêu Khiếu Thiên thừa dịp sắc trời chưa hắc bang nàng mua tới một đôi. Ý niệm mới vừa khởi một đôi vàng nhạt sắc lộc ra đoàn đủng liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Chỉ thấy Phượng Hy Nhi trên lưng bối cái đại đại con bướm diều trong tay phủng một đôi đoàn ủng đưa tới nàng trước mặt giống mô giống dạng nói, ta là Mỹ lệ tình yêu tiểu thiên sứ là ái thần cụ tịt phái tới cho ngươi đưa hạnh phúc. Âm sắc cả người chấn động trong lòng kinh đảo chụp ngạn đương trường sững sờ ở tại chỗ, nàng như thế nào cũng quên không được những lời này, đây là nàng lúc trước kêu Phượng Hy Nhi cấp Tiêu Tấn truyền tin khi theo như lời như thế nào có thể quên đến. Phượng Hy Nhi xem nàng không nói lời nào liền chu lên miệng kim tam thuận ngươi không thích sao. Âm sắc khỏe môi cứng đờ mà cười cười nhìn cặp kia giày không biết muốn hay không tiếp, không cần Phượng Hy Nhi nói nàng liền biết này giày là ai cho nàng mua, còn là tưởng xác định dường như hỏi câu, tiểu thiên sứ này giày là ai kêu ngươi đưa tới. Phượng Hy Nhi đem chu lên môi hướng hai bên kéo ra là ta tặng cho ngươi có thích hay không. Âm sắc liễm mi hử cười nói vậy hắn đã sáng sớm giáo hảo Phượng Hy Nhi nên nói như thế nào, hắn biết nàng tất sẽ cự tuyệt hắn nhưng lại vô pháp cự tuyệt Phượng Hy Nhi công chúa ban thưởng này, dạy nàng là thu cũng đến thu không thu cũng đến thu. Thích. Âm sắc có lệ một câu thuận tay đem giày tiếp nhận đặt ở dưới chân thử thử cư nhiên vừa vặn tốt mảy may đều không kém. Không nhíu mày đầu hắn cư nhiên liền nàng dưới chân kích cỡ đều nắm giữ hảo. Đệ nhị 19 chương vẫn là không để ý tới hắn. Đoàn xe được rồi 1 tháng rưỡi rốt cuộc đến diễn nguyệt quốc thủ đô Thụy Kim. Âm sắc bị an bài ở tại chuyên môn nên đón đặc phái viên dịch quán Phượng Hy Nhi tùy lãng trì về nhà mà nàng ở dịch quán nhất đẳng 3 ngày đều không người truyền triệu. Nếu không bị truyền chiếu nàng liền vô pháp tiến hoàng cung chẳng lẽ muốn nửa đêm sờ đi vào không thành. Liền tính nàng tưởng như vậy đi vào cũng không võ công cho nàng xử. Như vậy chờ cũng không phải là biện pháp vạn nhất một kéo kéo rất 10 ngày 8 ngày kia lại muốn chậm trễ. Âm sắc ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh Khiếu Thiên ngươi nhưng thật ra giúp ta ngẫm lại biện pháp nha. Khiếu Thiên túi đầu đứng ở một bên mấp máy môi hổ thẹn nói, Khiếu Thiên nghĩ không ra. Nếu bằng không kêu Tiêu công tử tới. Âm sắc hoắc mắt dừng lại bước chân đem hắn chừng, Khiếu Thiên dừng lại không nói chuyện nữa, hắn tuy rằng cùng Tiêu Tấn tiếp xúc vô nhiều nhưng tuyệt đối nhìn ra được Tiêu Tấn là cái có dung có mưu người, hắn nếu đứng ở chỗ này biện pháp nói không chừng đã có nhưng âm sắc không chuẩn hắn kêu hắn liền sẽ không kêu, chỉ có thể đem lời nói nghẹn ở trong bụng. Khiếu Thiên ngươi đi giúp ta tra một cái kêu Đông Dương Hầu người xem hắn đang ở nơi nào. Âm sắc nhéo nhéo tay háo đâu nghĩ Mộ Thương Nhiên cho nàng kia chiếc nhẫn cái này Đông Dương Hầu nói không chừng sẽ cùng hắn có liên hệ. Khiếu Thiên gật đầu theo tiếng đi qua 1 canh giờ liền mang theo tin tức trở về. Âm sắc trong lòng vui mừng cuối cùng là thở hắt ra ra tới phân phó Khiếu Thiên đi trên đường mua chút lễ vật chuẩn bị một chút liền đi Hầu gia phủ. Khiếu Thiên mở cửa đi ra ngoài cạnh cửa lại đụng phải Tiêu Tấn. Tiêu Tấn đối hắn gật đầu một cái vòng qua hắn vào phòng. Ngươi muốn đi tìm Đông Dương Hầu. Nàng không để ý tới hắn cũng tùy nàng nhưng gặp khả năng có nguy hiểm sự hắn liền tưởng nhẫn cũng nhịn không được. Âm sắc vốn định mở miệng đuổi đi hắn đi ra ngoài nhưng vẫn là không có trong lòng hoặc là còn tưởng thăm thăm hắn khẩu phong, rốt cuộc hắn là Mộ Thương Nhiên người vô luận là đối diễn Nguyệt Quốc vẫn là đối cái kia Đông Dương Hầu đều sẽ có điều hiểu biết, liền một quay đầu đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tiêu Tấn nhăn nhăn mày trở tay tướng môn phi khép lại ngươi như thế nào biết được Đông Dương Hầu một thân. Chính là vương gia cho ngươi ám chỉ. Âm sắc nghĩ nghĩ cũng không gạt hắn cùng Mộ Thương Nhiên là xuyên cùng cái quần giấu hắn cũng vô dụng hắn cho ta cái này. Nói từ trong tay háo móc ra giấy đoàn cùng nhẫn cử cho hắn xem. Vương gia cố ý kêu ngươi đi tìm Đông Dương Hầu. Tiêu Tấn liễm mi trầm tư thanh âm pha thấp lời này không giống như là nói cho âm sắc đảo như là hỏi hắn chính mình. Âm sắt đem kia nhẫn đặt ở trong tay méo méo không có trả lời hắn bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tiêu Tấn cẩn thận suy nghĩ một phen cuối cùng là không thể tiêu tan đi lên trước chiều nàng tới gần ở khoảng cách nàng hai bước xa địa phương dừng lại ngươi cũng biết diễn nguyệt hoàng đế vì sao không triệu kiến với ngươi. Không biết. Nàng hư một tiếng nàng nếu là biết còn dùng đến ở chỗ này lo lắng xôn xao. Tiêu Tấn nhìn nàng bóng dáng trầm giọng nói. Diễn nguyệt quốc nam tôn nữ ti nữ tử địa vị cực kỳ thấp hèn nam tử coi nữ tử vì ngoạn vật đây cũng là diễn nguyệt quốc cùng thiên phượng cho nhau không quen nhìn một nguyên nhân. Âm sắc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dương liễu con ngươi co rụt lại cho nên bởi vì ta là cái nữ liền không chiêu bọn họ hoàng đế đã thấy. Tiêu Tấn gật đầu khoanh tay đi đến nàng bên cạnh cùng nàng sóng vai mà đứng bọn họ cảm thấy thiên phượng phái nữ tử đi sứ là đối bọn họ quốc gia không tôn trọng cho nên mới sẽ chậm chạp không chịu triệu kiến. Kia vì sao nữ hoàng còn sẽ đồng ý kêu ta tới nơi này? Nàng nghiêng đầu xem hắn nàng chẳng lẽ không biết điểm này sao? Tiêu Tấn cũng nhìn về phía nàng ở nữ hoàng trong lòng nữ tử cùng nam tử cũng không bất đồng cho nên tự nữ hoàng cầm quyền sau đi sứ diễn nguyệt từ trước đến nay đều là nữ sứ giả. Nay còn không phải là Minh ở hướng diễn nguyệt hoàng đế khiêu khích hắn nam nhân quyền vì sao? Âm sắc một tiếng cười mỉa xem như minh bạch chính mình bị lượng lên nguyên nhân cũng minh bạch dùng cái gì diễn thần tính tình táo bạo đến đối nữ tử xuống tay chưa bao giờ nương tay nguyên lai không phải hắn hung ác vô tình chỉ là từ nhỏ đã chịu như vậy giáo dục cho rằng nữ tử đê tiện trời sinh liền không hiểu thương hương tiếc ngọc. Cho nên Tiêu Tấn nhìn chằm chằm nàng bên môi kia mặt cười mất một lát thần cho nên chúng ta tốt nhất lại chờ thượng mấy ngày. Chờ. Âm sắc nhíu mày chờ tới khi nào? Nếu hắn vẫn luôn không chịu kiến đâu, ta chờ không nổi. Vốn dĩ một tháng liền có thể tới nơi này cố tình trên đường bởi vì có lãng trì lại không thể trắng đêm lên đường liền trì hoãn nửa tháng nếu là ở chỗ này lại lãng phí cái 10 ngày nửa tháng bên kia lại kéo một tháng huống hồ trở về tình huống còn không biết vạn nhất trên đường lại có cái gì đường rẽ nàng chờ được lâu vũ quá nhưng chờ không được. Dựa theo hắn phỏng chừng không ra 7 ngày diễn nguyệt hoàng đế đương sẽ triệu kiến với nàng nhưng hắn không dám làm 10 thành 10 bảo đảm cho nên do dự hạ lại chưa nói xuất khẩu chuyển luôn nói, ngươi đi tìm Đông Dương Hầu cũng chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Nói như thế nào? Âm sắc trong lòng lột bột một tiếng ngươi lời này là ý gì? Tiểu thư, Khiếu Thiên ở ngoài phòng gõ cửa đồ vật chuẩn bị tốt. Bị Khiếu Thiên như vậy một xóa âm sắc cũng đã quên muốn hỏi cái gì mặc kệ nói như thế nào chỉ cần có cá nhân có thể sử dụng được với tổng so ở chỗ này làm chờ cường trong lòng hơi hơi thả nhẹ nhàng nhìn Tiêu Tấn liếc mắt một cái mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Tấn thấy ngăn cản không có kết quả chỉ có thể trước mắt lo lắng mà đi theo chỉ mong hắn cùng vương gia suy đoán đều không có sai. Chính là tới rồi dịch quán ngoại âm sắc lại đem nàng ngăn ở trước ngựa không cần ngươi đi theo. Ở hắn đỉnh mày hãm sâu thời điểm lại bỏ thêm một câu ta có Khiếu Thiên. Nói xong liền chui vào xe ngựa tiếp đón Khiếu Thiên đi mau. Tiêu Tấn giật mình tại chỗ cảm xúc y dìa động hơi hơi phát đau mắt nhìn xe ngựa ở hắn tầm nhìn dần dần biến mất. Âm sắc thuận lợi mà vào Đông Dương Hầu Phủ làm thần tử đối nàng cái này sứ thần đoạn không dám giống hoàng đế như vậy kiêu ngạo cho nên âm sắc thực mau liền gặp được Đông Dương Hầu một thân. Người này 40 tuổi trên dưới diện mạo chỉ có thể xem như bình thường hắn đem âm sắt đưa qua đi nhẫn lật xem xác định là Mộ Thương Nhiên sở hữu liền vẫy tay gọi người đem nhẫn đưa trả lại cho nàng. Thức vương gia kêu ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn một mặt lau chén trà ly cái một mặt tùy ý hỏi. Âm sắt vừa nghe lời này liền biết hắn định là cùng Mộ Thương Nhiên có giao tình liền cười nói. Thức vương gia cũng không có phân phó ta chuyện gì mà là kẻ hèn có việc tưởng thỉnh hầu gia giúp một chút. Đông Dương Hầu chậm rãi uống ngụm trà có chuyện gì lao phu có thể giúp được với thỉnh cứ việc nói thẳng. Âm sắc đấy lòng cao hứng cuối cùng là không tìm lầm người ta muốn gặp một lần Mai Phi. Đệ nhị nhị linh trương tao ngộ ám toán. Đông Dương Hầu nga một tiếng đáp ứng đến nhưng thật ra sảng khoái hảo. Lao phu nhưng vì đặc phái viên dẫn đường trước cùng Mai Phi gặp nhau. Âm sắc vui mừng ra mặt không thể tưởng được sự tình như vậy thuận lợi liền miệng lưỡi cũng chưa như thế nào phí vội vàng nói, đa tạ hầu gia. Đông Dương Hầu cười vây vây tay hôm nay canh giờ đã muộn không bằng liền lưu tại nhà mình dùng cái bữa tối tiểu ở một đêm ngày mai sáng sớm lao phu lại cùng đặc phái viên cùng nhau vào cung. Này âm sắt lần cảm đột nhiên mà cười cười này không được tốt đi. Đặc phái viên không cần nhiều lự lão phu là sợ ngươi qua lại buôn ba nếu đặc phái viên cảm thấy không ổn hồi dịch quán cũng tạm được. Đông Dương Hầu một phen nói đến mượt mà đảo lệnh âm sắt không hảo cự tuyệt. Vậy cấp hầu ra thêm phiền toái. Âm sắc nhìn mắt Khiếu Thiên, nếu nàng không đáp ứng đó chính là ghét bỏ nhân gia Đông Dương Hầu đã có cầu với người, vẫn là đối này mặc cho chi đi. Âm sắc ở Hầu gia phủ dùng bữa tối lúc sau liền tại hạ người dưới sự chỉ dẫn cùng Khiếu Thiên đi hướng phòng cho khách. Khiếu Thiên từ vào Hầu gia phủ liền cảm thấy cả người mất tự nhiên, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại không thể nói tới đặc biệt đối này, không thể hiểu được ngủ lại cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi, trong lòng càng là mạc danh lo lắng. Mà âm sắc cũng là cùng hắn có đồng cảm, hoặc là mới vừa rồi nàng nhất thời cao hứng không phát giác tới, nhưng xong việc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cho nên cơm chiều sau Khiếu Thiên không có hồi chính mình phòng mà là cùng âm sắc cùng chỗ ở một gian trong phòng. Tả hưu Thiên Phượng Dân Phong mở ra nữ nhân ngủ hộ vệ là thường có sự, cho nên nàng cũng liền không cần để ý người khác thấy thế nào, danh tiết không danh tiết ở Thiên Phượng chỉ có thể dùng gặp quỷ hai chữ đi hình dung. Khiếu Thiên ôm ngực dựa vào bên cửa sổ trên tường thời khắc chú ý bên ngoài động tình, âm sắc tắc một tay trụ đầu đùa nghịch trên bàn ánh nến. Hai người cũng không có gì lời nói, nhưng nói nhiều lại sợ hai vách mạch rừng liền đều không ra tiếng. Cách sau một lúc lâu nàng đột nhiên dùng cái mũi đi phía trước ngửi ngửi, này ngọn nến thơm quá. Khiếu Thiên ngươi có hay không ngửi được? Khiếu Thiên không trả lời nàng, nàng chỉ đương chính mình khứu giác xảy ra vấn đề liền lại thăm dò nghe hương khí lớn hơn nữa chút. Khiếu Thiên ngươi lại đây nghe xem này ngọn nến là cái gì, tài liệu làm sao như vậy hương? Khiếu Thiên! Khiếu! Kêu hai tiếng hắn vẫn như cũ không đáp, âm sắt liền ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Khiếu Thiên nhắm mắt lại thế nhưng dựa vào trên tường ngủ rồi. Âm sắt đi lên trước đẩy hắn muốn gọi hắn trở về phòng đi ngủ, nhưng đẩy hắn vẫn là không động tâm, bỗng nhiên kinh hãi không đối Khiếu Thiên như vậy nhạy bén người là đoạn sẽ không như vậy liền ngủ. Khiếu Thiên! Khiếu Thiên! Trên tay nàng hơi một sử lực đem hắn hướng tả đẩy, quả nhiên hắn liền theo bên trái khuynh đảo mà xuống, âm sắt chạy nhanh đem hắn thân mình phụ chính hoảng sợ mà đi chụp hắn mặt. Khiếu Thiên ngươi làm sao vậy? Khiếu Thiên! Âm sắt đang định hô to bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nàng tâm tư thay đổi thật nhanh nhanh chóng chạy tới bên cạnh bàn gối, một cái cánh tay sườn ghé vào trên bàn. Chỉ nghe cánh cửa kéo kẹt một tiếng, nàng vội đem đôi mắt nhắm lại, một lòng bang bang nhảy dự cảm đến phải có cái gì không tốt sự phát sinh. Đại hoàng tử điện hạ thỉnh. Đây là Đông Dương Hầu thanh âm. Ân, ngươi xác định đều đã ngủ? Thanh âm này chưa từng nghe qua nhưng có thể khẳng định chính là Đông Dương Hầu trong miệng đại hoàng tử. Đại điện hạ yên tâm, mê điệp đặt ở ngọn nến ngộ hỏa nướng mà có hiệu lực sẽ không ra sai lầm. Vậy là tốt rồi. Âm sắt trong lòng căng thẳng, nguyên lai vấn đề ra ở ngọn nến, khó trách nàng sẽ cảm thấy kia ngọn nến thập phần hương, mê điệp xem ra là một loại dược nhưng vì sao Khiếu Thiên ngủ rồi mà nàng lại tỉnh. Chẳng lẽ nói là nàng trên cổ tránh độc châu nổi lên tác dụng. Đại điện hạ muốn hay không đem nàng bó thượng lại dùng thủy bắt tỉnh, đề ra nghi vấn. Không cần. Các người đi trước lục soát nàng tay mải. Nói chuyện chính là cái kia xa lạ đại hoàng tử, cũng chính là diễn thần ca ca. Khoảnh khắc liền có người từ bên ngoài đùng đi đến, sau đó đi trên giường lục soát nàng tùy thân mang theo tay mải, vốn dĩ này tay mải là đặt ở trong xe ngựa. Âm sắt đi phòng cho khách thời điểm Hầu gia phủ hạ nhân vạn phần hảo tâm nhắc nhở nói gần nhất trong phủ có gia tặc không yên phận, trên xe ngựa có cái gì quan trọng đồ vật vẫn là bắt lấy tới hảo. Âm sắt tưởng tượng liền đem tay mải cầm tiến vào, rốt cuộc kia trong bao quần áo đồ vật cũng không phải là ai đều có, lại đi lộng vài món còn phải buôn. Ba Thiên Sơn Vạn Thủy. Này nữ chính là người nào? Hồi đại điện hạ, hạ quan đã bổ câu đưa thư cấp Thiên Phượng tuyến người gọi bọn hắn đi kiểm chứng. Đến nỗi thân phận của nàng ta đoán hẳn là không lắm đơn giản, bởi vì nàng cùng Thức Vương gia có quan hệ. Đại hoàng tử hừ cười một tiếng, ngươi là nói cái kia ma ốm. Đúng là. Hừ, một cái ma ốm có cái gì sợ quá ngươi, còn đại thật xa đem bổn hoàng tử điện hạ cấp điều lại đây liền vì như vậy điểm việc nhỏ. Này bằng hạ quan cùng Thức Vương gia nhiều năm giao tiếp tới xem hắn thực không đơn giản. Hạ quan là sợ hắn cùng Thất Hoàng tử Điện Hạ thông đồng như vậy. Lại không đơn giản lại có thể như thế nào? Còn không phải ốm đau bệnh tật. Cũng nói không chừng ngày nào đó liền đi đời nhà ma. Ách, Đông Dương Hầu tựa hồ có chút không biết nên nói cái gì, chỉ phải phụ họa nói, Đại Điện Hạ minh giám. Âm sắc nhắm mắt nghe đại hoàng tử tả một câu ma ốm hữu một câu ma ốm, trong lòng hảo không tức giận nhưng lại cảm thấy buồn cười, cái này đại hoàng tử nghe nói lời nói liền biết đầu óc không ra sao, ma ốm cho dù ngồi ở trên xe lăn cũng so với hắn đứng chỉ số thông minh cao. Còn có Đông Dương Hầu nói diễn thần cùng Mộ Thương Nhiên thông đồng này lại là sao, lại thế này? Nàng như thế nào có chút phạm vượng? Ngươi lại đây tra được cái gì không có? Đại hoàng tử trong thanh âm có không kiên nhẫn, hơn phân nửa đêm bị kéo đến hầu gia phủ trong lòng không thoải mái đâu. Một người nói, có. Là cái gì? Yếm. Quần lót. Phúc. Âm sắc trong lòng nghẹn cười, có thể tưởng tượng được đến kia đối diện hầu gia cùng hoàng tử nên có một trường cỡ nào hát mặt. Lan. Quả nhiên kia đại hoàng tử nhịn không được mắng một câu. Lại nghe được người kia ai ra một tiếng, lúc sau đó là ván cửa đông đưa thanh âm, chắc là bị đại hoàng tử cấp đá đi ra ngoài. Ngươi lại đây. Hắn lại kêu một cái khác, có cái gì? Một người khác cầm ừ hồi lâu mới nói, cái này hình như là Ngô tướng quân bịt mắt, cái này hình tam giác chính là. Âm sắt trong bụng thiếu chút nữa đều phải nhạc kém khí, nhi thật hy vọng bọn họ cho nàng một chậu nước lạnh, như vậy nàng liền có thể lên tiếng cười, miễn cho như vậy đi xuống sẽ nghẹn ra nội thương. Kia trong bao quần áo trừ bỏ hiếm quần lót chính là Vân Chỉ làm cho nàng bikini, nàng vốn định nhiệt thời điểm hảo xuyên liền mang theo ra tới, không nghĩ tới kêu này giúp thổ mạo cấp trở thành bị mắt. Đông Dương hầu, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Cái này quan cũng không biết, khả năng chính là nữ nhi ra ngoạn nhi ý đi. Đại hoàng tử hừ hừ hai tiếng, thiên phượng nữ nhân chính là như vậy. Giữa nàng còn tưởng nói bọn họ diễn nguyệt nam nhân đâu. Đi cho nàng xoát người. Xoát người. Âm sắc trong lòng lột bột một tiếng, nên làm cái gì bây giờ? Nếu mọi người đều muốn cho âm âm sớm một chút tha thứ tiêu mỹ nhân kia, ngẫu nhiên liền chuẩn bị hạ tàn nhẫn dược là o, o. Đệ nhị nhị một chương tiểu pháp hôn sâu. Cảm giác được có người ở hướng nàng tới gần, âm sắc khẩn trương đắc thủ tâm đều ra, hắn đang do dự muốn hay không làm bộ tỉnh lại, nhưng lại sợ tỉnh lại lúc sau cái kia Đông Dương hầu sẽ đối nàng giết con tin, nhất thời trong lòng bất ổn. Đống nhiên ngoài cửa sổ thổi qua một cổ kình phong, hô một tiếng thổi tắt trên bàn ánh nến, liền nghe được Đông Dương hầu hét lớn, người nào? Lúc sau nhà ở nội tiếng bước chân liền hỗn độn về phía ngoại mà đi. Âm sắc vừa định ngẩng đầu xem kỹ, bỗng nhiên lại một trận gió từ đỉnh đầu thổi qua, ngay sau đó trên lưng trầm xuống làm như có người đè ở nàng thân. Thượng! Hương! Đừng lên tiếng! Người tới ghé vào nàng bên thai cực nhẹ địa đạo. Thanh âm này, Tiêu Tẫn! Sao ngươi lại tới đây? Nàng tận lực hạ giọng vấn tâm, đầu không biết rắc mà bắt đầu phiếm hỉ. Tiêu Tấn tả nhĩ giật giật, bọn họ thực mau liền sẽ trở về, nếu là không có việc gì ngươi liền tiếp tục giả bộ ngủ. Ta trước trốn đi. Âm sắc đang muốn gật đầu nói tiếng ân, bên ngoài liền truyền đến nói chuyện thanh, rồi sau đó trên lưng lại một nhẹ, không biết Tiêu Tấn trốn đi nơi nào. Đông Dương hầu, ngươi cũng thật là đại kinh tiểu quái, bất quá là chỉ mèo hoang mà thôi. Là đại điện hạ nói chính là hạ quan nhiều lo lắng. Đại điện hạ còn muốn tiếp tục soát người. Không lục soát nữ nhân này lại gầy lại tiểu nhân cũng không có gì đẹp. Nương chi. Nàng nơi nào nhỏ. Nàng muốn trước có trước, muốn sau có hậu, trước đột sau, kiểu các nàng gia vũ quá trước nay đều đối nàng yêu thích không buông tay, cái này chỉ số thông minh thấp hèn đại hoàng tử đôi mắt khẳng định bị môn cấp gáp. Đông Dương hầu ho nhẹ một chút, hiển nhiên đối đại hoàng tử lý do thoái thác cảm thấy xấu hổ, hắn kêu đại hoàng tử soát người cũng không phải là thỏa mãn hắn tư dục kia cũng hảo. Hảo hảo buồn điện hạ phải về phủ này, đại buổi tối bị ngươi gọi tới chuyện tốt chỉ là một nửa. Không ngoài dự đoán, Đông Dương hầu lại khụ một chút cung tiễn đại điện hạ. Ân, đại hoàng tử dùng giọng núi nặng nề mà kéo cái làn điệu rồi sau đó tiếng bước chân hướng ra ngoài mà đi, cho là đi rồi. Người tới đưa bọn họ bó lên. Đại hoàng tử đi rồi, Đông Dương hầu trầm giọng phân phó. Âm sắc trong lòng cả kinh, cái này Đông Dương hầu còn muốn làm sao? Lập tức phát ra một tiếng như có như không rên rỉ làm bộ thanh tỉnh lại đây. Ngọn nến một diệt mê điệp dược hiệu mất hết, nàng tỉnh lại cũng không có gì không có khả năng. Giật giật đầu hơi hơi đem mắt khải khai một cái, phùng nương ánh trăng nhìn đến cửa, Đông Dương hầu đối bên cạnh người huy xuống tay là kêu thủ hạ người không cần hành động, thiếu suy nghĩ. Ta như thế nào ngủ rồi? Âm sắt xoa xoa cái chán cánh tay khúc khởi chuẩn bị đứng dậy, dư quang ngắm đến Đông Dương hầu nhỏ giọng rời khỏi ngoài cửa cũng nhẹ nhàng mang khép lại cửa phòng. Ai tay đều áp đã tê dần, thật là ta làm gì có giường không ngủ phi ngủ trên bàn. Âm sắt một bên giả bộ mà lười nhác nói cho bên ngoài còn chưa đi xa người nghe, một bên đứng dậy vòng qua ghế dựa tả hữu nhìn xem nhẹ giọng hỏi, Tiêu Tẫn, Tiêu Tẫn, nơi này. Hắn đệ thấp tiếng nói từ trước giường bình phong chỗ truyền đến đai thai nghe đến Đông Dương hầu đám người đã hoàn toàn rời đi phương từ bình phong sau xoay ra tới. Thấy hắn đi ra nàng trong lòng một hơi mới tùng khai, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới nàng thật không hiểu sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Tấn nhìn nàng một cái từ bên người nàng xẹt qua đi đến ven tường đem Khiếu Thiên nâng dậy, đầu tiên là làm Khiếu Thiên ngồi ở trước bàn ghế trên, sau lại cảm thấy không ổn liền đem hắn kéo dài tới bình phong sau đặt ở giường đôi. Khiếu Thiên! Khiếu Thiên! Âm Sắt bò lên giường đi chụp Khiếu Thiên mặt không thấy hắn tỉnh lại dấu hiệu thở dài nói, này dược thật đúng là lợi hại. Một câu nhắc nhở Tiêu Tấn hắn suy tư một chút nói, nếu ta đoán được không sai trong chốc lát sẽ có nha hoàn tới đổi ngọn đèn dầu. Tiêu diệt chứng cứ. Âm Sắc ngạc nhiên. Tiêu Tấn gật đầu, Đông Dương Hầu hiển nhiên là không nghĩ Minh cùng Vương gia là địch cho nên sẽ không trắng trợn táo bạo đối với ngươi làm cái gì, nếu ngươi tỉnh lại hắn tự nhiên là không nghĩ bị ngươi phát hiện sơ hở. Quả nhiên hắn nói âm mới vừa rơi xuống liền đã nhận ra bên ngoài có tiếng bước chân ôm ngồi ở mép giường. Âm Sắc hướng giường nội một lăn nhỏ giọng nói, người tới. Không thể tưởng được người này tới nhanh như vậy, Âm Sắt còn chưa thế nào phản ứng lại đây bắt hắn ống tay háo nghiêng đầu xem nằm trên giường hắn ta nên làm như thế nào. Giả bộ ngủ. Tiêu Tấn cũng nhìn nàng đen bóng con người hơi hơi nhẹ lóe đột nhiên mánh nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân tìm được nàng ngôi mạnh mẽ hôn đi xuống. Âm Sắt hoắc mắt đánh cái giật mình dùng mình trái tim hung hăng run một chút một lát chừng đại con người thẹn quá thành giận mà đem hắn đá đánh trong miệng phát ra ô ô kháng nghị. Tiêu Tấn vươn đôi tay đem tay nàng cố định hai chân một kẹp không cho nàng lại nhúc nhích đem bên môi nhanh chóng rời về phía nàng vành thai người tốt nhất giả bộ một bộ ham hưởng lạc bộ dáng. Vì, kia cái gì hai chữ không đợi nàng hỏi ra khẩu bắt đầu tiếng đập cửa liền vang lên. Đặc phái viên nhưng ngủ. Bị Tiêu Tấn truyền thuyết thật đúng là chính là cái nha hoàn. Âm Sắt ở trong tối hung hăng trừng mắt Tiêu Tấn bắt lấy hắn đang ở giải nàng đai lưng tay nàng nghĩ không ra là thật sự làm ra lãng. Đãng bộ dáng cho người khác xem vẫn là hắn tưởng nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Đặc phái viên. Ai? Nàng bởi vì vặn vẹo mà mệnh có chút thở hổn hển người ở bên ngoài nghe tới nhưng lại có vẻ ái muội bởi vì hầu gia phủ người đều biết nàng hộ vệ vào nàng nhà ở thả cả đêm cũng chưa ra tới. Đặc phái viên hầu gia phân phó nô tỳ lại đây đổi ngọn đèn dầu. Nha hoàn nói một lát lại giải thích phiên hôm nay vội vàng quên đem dư lại một đoạn ngọn nến đổi đi hầu ra nói để tránh ban đêm đặc phái viên đứng dậy vô đèn liền kêu nô tỳ tiến đến lấy ngọn đèn dầu thay đổi. Âm Sắc đang muốn cự tuyệt liền nghe Tiêu Tấn nói, làm nàng tiến vào. Hắn hơi thở phun ở nàng nhĩ sườn lệnh nàng tim đập ra tốc mặt nhiệt như thiêu một lát nuốt một ngụm nói, tiến, vào đi. Nha hoàn đẩy cửa mà nhập nháy mắt Tiêu Tấn môi bỗng nhiên lại về tới nàng trên môi mạnh mẽ mút hôn đầu lưỡi ngang ngược mà khải khai nàng hàm răng quét ngang nàng khẩu nội thanh hương rảo đến đầm nước nổi lên bốn phía cũng cố tình phát ra pha đại động tĩnh. Nha hoàn nhanh chóng mà vào phòng lấy ngọn nến thay đèn dầu đỏ mặt ngó mắt bình phong chỉ nói là Âm Sắt ở cùng nàng hộ vệ triền miên trong lòng còn đang suy nghĩ thiên phượng nữ nhân quả nhiên đều như vậy không biết xấu hổ liền vội vàng lui đi ra ngoài. Tiếng bước chân ở bên thai đã tiệm tiêu xa dần Âm Sắt lại bị hắn hôn đến đầu vóc choáng váng sớm đã quên muốn đem hắn đẩy ra trong lòng thế nhưng còn đang suy nghĩ chẳng lẽ trong truyền thuyết kiểu pháp hôn sâu chính là như vậy sao? Đệ nhị nhị nhị trương diễn thần sau lưng. Xúc cảm mềm mại trơn trượt mang theo độc thuộc về nàng thanh hương cơ hồ làm người nhưng hắn vẫn là lý trí mà lựa chọn kết thúc. Nghiêng người từ trên người nàng xuống dưới bế mắt nằm trên giường thật sâu dư vị. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng tức khắc an tĩnh chỉ có hai người tiếng thở dốc ở từ trên xuống dưới phập phập phồng phồng có chút hỗn độn lại lẫn nhau đan xen. Ngươi vừa mới nàng tận lực bình phục thở dốc muốn hỏi hắn lại muốn nói lại thôi. Tiêu Tấn mở mắt ra nhìn chăm chú vào phía trên ngày mai Đông Dương Hầu mang ngươi tiến cung khi nhất định sẽ nói bóng nói gió ngươi tìm Mai Phi chuyện gì ngươi chỉ cần nói ngươi cùng diễn thần nam nữ giao hảo đối hắn thật là yêu thích diễn thần vô pháp rời đi thiên phượng nhưng tư mâu sốt ruột cho nên đặc cầu ngươi ở Mai Phi sinh nhật hết sức ngàn giảm tới rồi chúc mừng lấy Tấn người hiếu. Mai Phi sinh nhật. Nàng nghiêng đi mặt xem hắn hắn thế nhưng liền cái này đều biết. Ân liền ở hai ngày sau. Cho nên ta mới có thể nói có thể nhiều chờ hai ngày. Âm Sắc ninh mày chừng hắn ngươi không nói sớm. Sớm một chút nói nàng tội gì còn chạy này một chuyến. Tiêu Tấn dừng một chút không nói gì không nói đến nàng có cho hay không hắn nói chuyện cơ hội liền tính lúc ấy hắn nói nàng lại như thế nào nghe. Hắn đã bị nàng kéo vào sổ đen vạn nhất chọc nàng không cao hứng nàng càng muốn cùng hắn đối với tới kia đêm càng không phải hắn hy vọng. Âm Sắc tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này biểu tình có chút mất tự nhiên còn hảo là ban đêm hắn vô pháp thấy này cùng ngươi muốn ta ra vẻ ham hưởng lạc có cái gì quan hệ. Thiên phượng nữ tử ở diễn nguyệt nam nhân trong mắt đều là hắn tạm dừng trụ tìm kiếm thích hợp tìm tử. âm sắc hừ một tiếng dâm hoa đáng phụ. Thật là một lời trúng đích, vừa mới Tiêu Tấn trong lòng tưởng cũng là cái này từ, nhưng hắn chưa nói, lúc này nghe nàng nói ra mới hảo tiếp tục, cho nên ngươi lấy cái này lý do đi gặp Mai Phi là lại thích hợp, bất quá hơn nữa ngươi biểu hiện đến càng hoang đường, Đông Dương Hầu liền sẽ đối với ngươi thả lỏng cảnh giác, hắn hiện giờ phản bội vương gia, hết thệ cùng vương gia có quan hệ người hắn đều sẽ đặc biệt lưu ý, tuy rằng hắn chưa chắc sẽ đem ngươi như thế nào, nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là tất yếu. Chính là thiên phượng nữ tử liền tính lại hoang đường lại không dám công nhiên thông đồng người khác tướng công. Nàng nhưng không quên diễn thần là Phượng Tập Định Thị Lang, hơn nữa Phượng Tập Định cũng không phải là cái bình thường nhân vật. Thị Lang thân phận bất quá chính là vì lưu lại hắn làm con tin tìm cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Không hiểu rõ người chỉ biết hắn là Vương Phi Thị Lang lại không biết hắn càng là cá nhân chất. Âm sắc mày ninh đến càng khẩn chút, hắn tốt xấu một quốc gia hoàng tử như thế nào lưu lạc vì hắn quốc con tin. Chẳng lẽ không được sủng ái sao? Tiêu Tấn nghĩ nghĩ, nếu nàng đều tới rồi nơi này, diễn thần sự tình cũng không có dấu trụ nàng tất yếu nói tiếp, không phải không được sủng ái mà là quá được sủng ái cho nên mới sẽ bị người hãm hại. Âm sắc hoắc vừa chuyển đầu nhìn về phía hắn sườn mặt, Tiêu Tấn mi giác khẽ nhúc nhích, không cần xem liền biết nàng kinh lăng biểu tình. Diễn Nguyệt Quốc có 7 cái hoàng tử lại đến nay chưa lập thái tử, theo lý thuyết thái tử chi vị đương từ đại hoàng tử kế thừa, nhưng diễn thần là này 7 cái hoàng tử nhất có thành tựu một cái, hắn phụ hoàng cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng hắn chính là muốn bài trừ cũ tập lại, không phải đơn giản như vậy sự, huống chi mỗi cái hoàng tử đều có chính mình người ủng hộ, cứ việc hoàng đế tưởng nhất ý cô hành lại không cách nào không đi bận tâm thần tử nhóm tham buồn luôn luận, cho nên lập thái tử việc chậm chạp rằng có không được định đoạn. Cũng nguyên nhân chính là vì thái tử chưa lập, các hoàng tử sau lưng đều minh tranh ám đoạt, diễn thần liền ở một lần cùng thiên phượng giao chiến giữa bị nội tế bán đứng bị thiên phượng tù binh. Sau đó liền buộc hắn gả thấp. Âm sắc tay tạo thành quyền, có thể tưởng tượng được đến diễn thần như vậy cái cao quý ngạo khí người như thế nào có thể khuất phục người hạ, mà khiến cho hắn khuất phục người nên đối hắn dùng loại nào lợi hại thủ đoạn. Kia một lần thiên phượng đại quân thiếu chút nữa đẩy vào diễn nguyệt thủ đô, hoàng đế trong cơn giận dữ cũng mặc kệ đó có phải hay không hắn yêu nhất nhi tử cùng thiên phượng ký 3 năm hợp chiến điều ước, cũng đem diễn thần lưu tại thiên phượng làm con tin, lấy này tới đạt được thở dốc tu dưỡng thời gian. Thức Vương Phi Thị Lang bất quá chỉ là cái chế ước hắn danh hào mà thôi, nghe đi lên tổng so con tin muốn tới đến hào chút. Tiêu Tấn bình tĩnh địa đạo, như là ở hồi ức phảng phất trải qua kia cảnh tượng, không phải diễn thần mà là hắn giống nhau. Kia Phượng Tập Định vì sao phải độc hạt hắn đôi mắt? Chỉ là nàng trên danh nghĩa Thị Lang, nàng làm như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn điểm, là vì làm hắn vĩnh viễn không thể hồi diễn nguyệt. Tiêu Tấn nghiêng mắt nhìn nàng một cái, có thể nói như vậy. Âm sắc ngực khó chịu thở dài nói, vì được đến một người nam nhân liền dùng loại này độc các thủ đoạn quá tàn nhẫn. Nay chuyện xưa nghe tới giống như là Khang Hy Cửu Long đoạt đích, chẳng lẽ Phượng Tập Định ở diễn nguyệt có nội ứng không thành lại, hoặc là nàng ở sau lưng giúp đỡ cái nào hoàng tử cho nên mới sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp lưu lại diễn thần. Tiêu Tấn thình lình đem đầu hoàn toàn nghiêng đi xem nàng, trong mắt lóe kinh ngạc một lát mới nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi về diễn thần sự tình, quan trang quốc cùng quốc chi gian gút mắt ngươi tốt nhất không cần biết được. Lại là những lời này Lâu Vũ quá đối nàng nói qua, diễn thần đối nàng nói qua, hiện tại lại đến phiên Tiêu Tấn. Chỉ là lời nói đều nói đến cái này phần thượng, nàng lại không phải những cái đó chỉ biết giúp chồng dạy con ngu ngốc nữ nhân, như thế nào có thể đoán không được nội bộ huyền cơ. Nàng dám khẳng định ở diễn nguyệt hoàng tộc hoặc là thần tử giữa có Phượng Tập Định người, Phượng Tập Định một phương diện duy trì mỗi một cái hoàng tử, về phương diện khác vì chính mình mượn sức thế lực, hoặc là nàng cùng cái kia hoàng tử chi gian sớm có hiệp định, nàng trợ hắn lấy được ngôi vị hoàng đế, mà đồng dạng ở nàng dã tâm bành trướng tới cực điểm khi hắn cũng sẽ trợ nàng bức vua thoái vị. Diễn Nguyệt Hoàng đế y đem ngôi vị hoàng đế truyền cho diễn thần, nói không chừng đến bây giờ vẫn là cho là như vậy, mà dư lại các hoàng tử đá chạy diễn thần cái này uy hiếp lớn nhất liền bắt đầu từng người kéo bè kéo cánh dùng ra cả người thủ đoạn tranh cái kia vị trí, nhưng đồng thời bọn họ lại sợ diễn thần nào một ngày lại quấn thổ trở về, cho nên có tâm người liền có cùng Phượng Tập Định ước định, mà một cái hạt rất thất hoàng tử cho dù đã trở lại hoàng đế liền thật sự sẽ truyền ngôi cho hắn sao. Nay thật là huyết mạch tương tàn liền vì tranh cái kêu ngôi vị hoàng đế đồ vật. Nàng thế diễn thần đáng tiếc vì hắn sinh ở đế vương gia mà khổ sở, nếu không phải như vậy cho dù là người thần chi tử hắn giờ phút này cũng tất nhiên sống được hô mưa gọi gió trên người khoác kim vô số. Tiêu Tấn vẫn luôn nhìn chằm chằm nhìn trên mặt nàng biến hóa, thấy nàng chậm chạp không nói trong lòng phù phù chầm chầm, hay là nàng đã nghĩ thông suốt. kia Đông Dương Hầu đâu? Vì sao phải đối ta như thế? Hắn cùng Mộ Cùng Vương gia chi gian lại có cái gì quan hệ không thành? Âm Sắt đem đề tài kéo về đến phía trước không rõ chỗ nói xong đột nhiên ngồi dậy hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Ngươi đừng nói cho ta Vương gia là Diễn Thần sau lưng người ủng hộ mà Đông Dương Hầu vốn là người của hắn hiện tại lại lâm trận phản chiến. Đệ nhị nhị tam trương chim chóc sẽ về tổ. Tiêu Tấn đối nàng lý do thoái thác không tỏ ý kiến vừa không nói là cũng không nói không phải tránh nặng tìm nhẹ nói. Hiện nay Đông Dương Hầu vốn là bạn lao Vương gia lớn lên thư đồng sau trưởng thành bị xếp vào ở Diễn Nguyệt làm quan là vì Thiên Phượng Nhãn Tuyến lao Vương gia qua đời sau Vương gia tự nhiên liền thành hắn chủ tử. Hắn từng bước một thăng chức quan là càng làm càng lớn khó tránh khỏi sẽ không động bối chủ bỏ đức ý niệm vốn chi Diễn Nguyệt Hoàng hậu đem chính mình năm ấy 18 tiểu công chúa gả cùng hắn làm thiếp mục đích chính là tưởng mượn sức hắn cho nên hắn đương kim đầu phục Hoàng hậu cùng đại hoàng tử một bên chẳng có gì lạ. Âm Sắt túi đầu xem hắn nhấm nuốt tiêu hóa hắn nói tuy rằng hắn không có nói cập Mộ Thương Nhiên cùng Diễn Thần chi gian sự nhưng nàng đoán cũng đoán được Mộ Thương Nhiên nhất định chính là Diễn Thần sau lưng cái kia duy trì người mà Đông Dương Hầu tự nhiên cũng là nhưng theo Diễn Thần thất thế lại thêm chi Hoàng hậu mượn sức Đông Dương Hầu liền phản bội chính mình quốc gia cùng chính mình chủ tử. Thư đồng bán đứng chủ nhân cái này làm cho nàng nhớ tới tuyệt đại song kiêu giang biệt hạc bất quá cũng may này không có võ lâm huyết vũ tinh phong nếu không Mộ Thương Nhiên liền phải trở thành hiện thực sơn trại bản giang phong. Nghĩ đến đây không cười mỉa lên tiếng Đông Dương Hầu có phải hay không cũng họ Giang. Tiêu Tấn ngẩn ra một chút thật là họ Giang như thế nào. Âm Sắc khỏe miệng lộ cái cười lạnh quả nhiên họ Giang thư đồng đều không phải gì thứ tốt. Tiêu Tấn thấy nàng chỉ cười không nói cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì hướng ra phía ngoài nhìn nhìn sắc trời ta phải đi Minh Tùy Đông Dương Hầu vào cung nhớ rõ ta nói rồi nói. Đông Dương Hầu thật sự sẽ để phong ta. Hắn lại không biết ta cùng với vương gia chi gian đến tột cùng là cái gì quan hệ nàng đem lời nói kéo dài quá âm cuối đột nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào hắn Mộ Thương Nhiên hắn lợi dụng ta. Nàng nhân kích động mà âm điệu đột nhiên để cao dưới tình thế cấp bách thẳng hô nổi lên Mộ Thương Nhiên tên trong lòng có một cổ lại toan lại khổ tư vị nhi nàng còn tưởng rằng Mộ Thương Nhiên cho nàng kia chiếc nhẫn là vì làm nàng khẩn cấp mà dùng để vì hắn là cho nàng một đạo đùa hộ mệnh làm nàng nguy nan hết sức có chỗ nhưng đi lại không nghĩ hắn thế nhưng là ở lợi dụng nàng tới thử Đông Dương Hầu. Tiêu Tấn giữa mày nắm khẩn từ trên giường ngồi dậy làm như tự cấp nàng bảo đảm lại làm như ở vì Mộ Thương Nhiên giải vây có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì. Còn nữa nếu Đông Dương Hầu thật sự vô nhị tâm liền cũng đối với ngươi có lợi. Âm Sắt cắn chặt môi ngực bởi vì đối sự thật không muốn thừa nhận mà co rụt lại đau đớn trong bóng đêm giận chừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu đông nhiên một trận cười khổ đột nhiên rỗi tay chỉ hướng ra phía ngoài sườn đem quay đầu đi ngươi đi. Tiêu Tấn bốn cũng là nên đi nhưng giờ phút này bị nàng như vậy đuổi đi rời đi trong lòng lại bắt đầu phát trầm rõ ràng vừa mới hai người còn có thể vẻ mặt ôn hòa đối nói dây lát chi gian rồi lại là như thế. Ngày mai ngươi cẩn thận. Xoay người xuống đất cuối cùng là nhịn không được ở rời đi trước dặn dò nàng một câu rồi sau đó như tới khi giống nhau từ phía trước cửa sổ nhảy ra ngay lập tức biến mất. Âm Sắt nhìn chằm chằm hắn thân ảnh giấu đi phương hướng hai tay hung hăng nắm chặt đau đớn không lý do một đợt đem nàng thể sắc và tinh thần xâm nhập một phen xả trên giường chăn gấm gối đầu oán hận mà ngã văng ra ngoài. Ngày thứ hai sáng sớm Đông Dương Hầu thừa dịp vào chiều hết sức đem Âm Sắt mang vào hoàng cung thật sự như Tiêu Tấn theo như lời Đông Dương Hầu nói bóng nói gió hỏi Âm Sắt thấy Mai Phi ý đồ nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nghe Tiêu Tấn nói cùng Diễn Thần giáo hảo vân vân Đông Dương Hầu sớm đã từ đổi ngọn đèn dầu nha hoàn nơi đó nghe nói nàng hoang đường lãng. Đang cũng liền không có quá nhiều nghi vấn đem nàng đưa hướng Mai Phi tẩm cung rồi sau đó tự hành đi thượng triều. Âm Sắt ở Mai Phi tẩm cung ngoại đợi có một nén nhang công phu liền bị truyền triệu đi vào. Mai Phi là cái 40 trên dưới trung niên phụ nhân tuy rằng ung dung hoa quý lại hoặc là tuổi trẻ khi kiểu nhu mạo mị nhưng đều không thắng nổi năm tháng trôi đi. Âm Sắt không có xuyên thấu qua nàng dung nhan thân thể nhìn đến nàng huyến lệ nhiều màu đã từng chỉ có thấy một cái nhân nhi tử không ở bên người mà mi hợp lại mây đen cô độc mẫu thân. Nàng nhìn Âm Sắt đưa qua đi khăn gấm yên lặng rơi lệ đôi tay nhéo khăn không được run rẩy trong miệng thanh thanh thấp gọi, thần nhi ta thần nhi. Âm Sắt ở một bên lẳng lặng cảm thụ được nàng thương tâm nàng tuy rằng vô pháp đem nàng cảm tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị lại có thể thật sâu lý giải tưởng an ủi nàng rồi lại sợ hãi hoàn toàn ngược lại đành phải im miệng không nói. Mai Phi cầm khăn nước nở hảo một trận phảng phất kia trong tay phủng chính là nàng ngày đêm tơ tưởng nhi tử giống nhau đương kia nước mắt đem khăn thượng huyết sắc hoa mai tẩm ướt vượng khai nàng phương như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau hoảng loạn mà gọi người mau mau đi đem ta con thỏ lấy tới mau đi. Cung tỷ chạy nhanh theo tiếng đi khi trở về trên tay liền nhiều cái cả người phấn thấu con thỏ âm sắc giật mình mà nhìn kia con thỏ cảm thán chúa sáng thế thật là thần kỳ trên đời này thật đúng là cái gì đều có. Mai Phi từ cung tỷ trong tay tiếp nhận con thỏ hạ ghế quý phi chiều một bên âm sắt đi đến cầm đi đi chỉ cần ta thần nhi bình an không có việc gì đừng nói là con thỏ chính là muốn ta huyết ta cũng bỏ được cấp. Lời này nghe được âm sắt trong lòng hảo không khó chịu ôm quá kia con thỏ đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng thật hy vọng bọn họ có thể mẫu tử đoàn tụ không cần lại chịu này chia lịa chi khổ. Mai Phi nương nương. Âm sắc nói nhìn mắt phía sau đứng khiếu thiên liền tiến lên đây đệ thượng một cái thanh bố lồng sắt cũng đem con thỏ ôm qua đi. Âm sắc đôi tay phủng lồng sắt đoan về phía trước Mai Phi nương nương đây là diễn thần thác ta mang cho nương nương hắn nguyện nương nương có thể ngày ngày vui vẻ, mọi chuyện hài lòng. Mai Phi trong mắt vẫn cứ ngưng nước mắt tựa khóc tựa cười mà đem thanh bố vạch trần lồng sắt môn theo thanh bố cầm đi mà mở ra bên trong lập tức bay ra một con anh vũ biên phi la lớn, ngày ngày vui vẻ. Mọi chuyện hài lòng. Ngày ngày vui vẻ. Mọi chuyện hài lòng. Khiếu thiên thấy nó bay ra lập tức đem nó trả hồi một lần nữa để vào trong lồng kết hợp hảo môn anh vũ ở trong lồng thịt trong miệng không ngừng nói kia tám chữ. Mai Phi nghe nước mắt lại lần nữa tuyệt đề bá mà liền chạy xuống dưới thần nhi thật là có tâm. Nàng nào biết đâu rằng có tâm không phải diễn thần mà là âm sắt đây là nàng kêu khiếu mỗi ngày mới vừa lượng liền đi chợ sáng thượng mua tới ở tiến cung trên đường không ngừng giáo nó nói chuyện lúc này mới có mới vừa rồi cảnh tượng. Âm sắt vì Mai Phi đệ một khối khăn lụa nhẹ giọng nói, Mai Phi nương nương diễn thần tưởng nói cho ngài chim chóc tổng hội về tổ. Mai Phi thình lình kích động trong lòng bị kích khởi một đạo gợn sóng bên thai không ngừng tiếng vọng âm sắt nói, chim chóc tổng hội về tổ. Thật lâu sau rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Đệ nhị nhị bốn chương biên giới bị tập kích đánh. Âm sắt gặp qua Mai Phi lúc sau lại ở dịch quán đãi một ngày nàng vốn định nếu là cái kia hoàng đế lao nhân lại không chịu kiến nàng nàng liền đóng gói về nhà này ý niệm mới vừa một hình thành trong cung liền tới người truyền triệu. Âm sắt ở trên triều đình thấy diễn thần phụ hoàng cách khá xa xa trông như thế nào cũng không thấy rõ chỉ mơ hồ nhìn ra tuổi có 6-70 tuổi ly lên trời không xa khó trách các hoàng tử muốn tranh bất quá nàng cũng vô tâm tư đi xem hắn bộ dáng chỉ nghĩ chạy nhanh đi xong nghi thức nàng hảo tẩu người. Từ Đông Dương hầu nơi đó nghe được Phượng Hy Nhi ra ra là cái khác họ vương ra liền tự hoàng cung ra tới sau dẹp đường đi lãng vương phủ. Tới khi trên đường nghe Phượng Hy Nhi nói qua ra ra mãi mãi tưởng nàng được ngay cho nên này đi sẽ trụ tốt nhất một thời gian âm sắc không thể cùng nàng cùng nhau xoay chuyển trời đất Phượng đi phía trước nghĩ đến nhìn một cái nàng cái này tiểu công chúa cùng nàng nhiều ngày tới ở chung đã sinh ra không ít cảm tình. Đang ở trên cây đảo tổ chim Phượng Hy Nhi nghe nói có cái kêu Kim Tam Thuận người tới tìm nàng cao hứng đến trực tiếp từ trên cây đi xuống nhảy sợ tới mức một bên nha hoàn đại kinh thất sắc thét chói tai chạy tới cho nàng đương đệm lưng. Âm sắt đứng ở hoa viên nhập khẩu trùng hợp thấy như vậy một màn cũng sợ tới mức đi phía trước chạy vừa kêu khiếu thiên tắc một cái bước xa nhảy qua đi chặt chẽ đem Phượng Hy Nhi cấp tiếp trụ. Một đám nha hoàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phượng Hy Nhi cũng mặc kệ người khác có phải hay không các sắc mặt trắng bệnh dọa phá lá gan rẽ rủa từ khiếu thiên trong lòng ngực xuống đất lung lay mà chiều âm sắt chạy tới. Âm sắc ngồi xổm tử nên đón nàng nàng cũng không khách khí một đầu chui vào nàng trong lòng ngực tay chân cùng sử dụng mà treo ở trên người nàng Kim Tam Thuận ta rất nhớ ngươi Nga ngươi như thế nào mới đến xem ta. Âm sắc giả vờ tức giận mà dùng đôi mắt ngắm nàng từ trên người đem nàng kéo xuống tới bóp nàng bên má hô hô khuôn mặt nhéo nhéo ai chuẩn ngươi từ trên cây nhảy xuống. Phượng Hy Nhi hừ một tiếng lỗ mũi hướng lên trời nơi này ta lớn nhất ta tưởng nhảy liền nhảy. Âm sắt đem nàng tiểu cánh tay vận chính làm nàng bảo trì nghiêm tư thế kia nếu là nhảy xuống quăng ngã hư làm sao bây giờ. Phượng Hy Nhi hướng nàng chớp một chút đôi mắt cười hì hì nói, quăng ngã hỏng rồi liền trách ngươi. Trách ta. Âm sắt ngẩn ra trụ. Ân. Phượng Hy Nhi thập phần khẳng định gật đầu ngươi nếu là không tới ta mới sẽ không nhảy xuống đâu. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía khiếu thiên ta biết nhất định sẽ có người tiếp được ta. Âm sắc nhịn không được cười lên một tiếng ngươi như thế nào liền biết nhất định sẽ có người tiếp được ngươi. Nếu là không có đâu. Ta chính là biết. Âm sát đi đến chỗ nào phía sau đều sẽ đi theo Khiếu Thiên hoặc là Tiêu Tấn, đây chính là nàng hơn một tháng tới quan sát đến cho nên sẽ không sai. Âm sát méo hạ nàng núi nhỏ mà lanh. Phượng Hy Nhi duỗi cổ hướng hoa viên nhập khẩu nhìn nhìn xác định không hề có người tiến vào nói, xinh đẹp thúc thúc như thế nào không có tới. Ta còn tưởng rằng vừa mới tiếp được ta sẽ là hắn đâu. Âm sắc trên mặt tươi cười cứng đờ không có trả lời nàng, chỉ là đem nàng ôm lên đi hướng một bên đình ở mỹ nhân dựa ngồi hạ. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề xinh đẹp thúc thúc đâu. Phượng Hy Nhi nhưng không tính toán buông tha nàng truy vấn. Âm sắc đành phải có lệ nói, xinh đẹp thúc thúc có việc cho nên không thể tới. Phượng Hy Nhi chớp đôi mắt nhìn nhìn nàng sau một lúc lâu nga một tiếng. Muốn nghe hay không chuyện xưa? Âm sắc làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi ỉ ở chính mình trong lòng ngực. Phượng Hy Nhi ngoạn nhi trong tay nha hoàn đưa qua thảo châu chấu liều mạng gật đầu. Âm sắc cười liền nói mấy cái tiểu chuyện xưa cho nàng nghe. Phượng Hy Nhi biên nghe biên hủy đi thảo châu chấu, đương châu chấu bị nàng hủy đi đến chỉ còn lại có một cây chân khi hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Âm sắc túi đầu nhìn cái này tiểu nha đầu chỉ thấy mặt nàng hồng hồng ngủ khi miệng còn vừa động như là ở ăn cái gì không mất cười ra tiếng. Đem Phượng Hy Nhi nhẹ nhàng ôm cấp một bên nha hoàn ở trên mặt nàng hôn hôn nàng mới rất là không tha mà dẫn dắt Khiếu Thiên rời đi Lãng Vương Phủ. Lâm ra cửa khi còn đụng phải Lãng Trì hắn nhíu mày nhìn nàng một cái không nói gì chỉ là gật gật đầu. Âm sắc cũng đồng dạng đáp lễ lại cảm giác được hắn ánh mắt kia giấu giếm thứ gì giống như không đúng chỗ nào nhưng nàng lại nói không nên lời. Nữ nhân trực giác có khi chính là như vậy không thể hiểu được. Trở về Thiên Phượng trên xe ngựa âm sắt ôm cái kia phấn hồng thỏ trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng là hạ xuống chỉ cầu này lên đường bình an mau lẹ sớm một chút trở lại cô Dương. Tiêu Tấn cùng Khiếu Thiên vẫn như cũ một tả một hữu cưỡi ngựa đi ở xe ngựa hai sườn hai người trừ bỏ tất yếu nói chuyện với nhau mặt khác thời điểm cũng không như thế nào nói chuyện. Xe ngựa tầm thường bánh xe trên mặt đất đuổi ra thật dài dấu vết làm tất cả mọi người biết này xe chạy phương hướng. Ngày đêm kiêm đuổi mấy ngày là đã đến diễn nguyệt biên giới lại đi quá đằng trước một tòa kiều liền ra cái này quốc gia. Âm sắc ở trên xe ngồi đến có chút mệt mỏi liền bò hướng cửa xe chô vén rèm lên muốn gọi bọn họ dừng lại làm nàng đi xuống hoạt động gân cốt. Vừa định mở miệng kêu Khiếu Thiên đột nhiên một cổ kình phong từ phía bên phải mà đến mang theo một cái màu đen đồ vật tự trước mắt gào thét hiện lên âm sắc một tiếng thét chói tai liền hướng bên trong xe trốn đi. Ám khí. Tiêu Tấn tiếp được bay tới đổ vật đấy lòng kinh hãi vội quá to, cẩn thận. Lời này âm rơi xuống lập tức có mười mấy mùi am khí hướng bọn họ phóng tới hắn cùng Khiếu Thiên lẫn nhau xem một cái vội vàng lấy ra vũ khí ngăn cản. Này đó ám khí tới kỳ mau từ tả hữu cùng phía sau bay vụt mà đến càng có một quả xuyên qua xe ngựa tả cửa sổ ở âm sắt tiếng thét chói tai từ hữu cửa sổ xuyên đi ra ngoài. Mau qua cầu. Tiêu Tấn lớn tiếng mệnh lệnh này kiểu thân hẹp hỏi bọn họ không chỗ trốn trốn chỉ có thể chỉ bằng vào trong tay vũ khí tới ngăn cản đã có hai gã hộ vệ trung tiêu bị thương. Một bên phân phó mọi người đi mau Tiêu Tấn một bên nhanh chóng kéo ra màn xe đối với bên trong đại kinh thất sắc âm sắt vươn tay mau ra đầy trong xe nguy hiểm. Âm sắt còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng biết lúc này không phải giận dỗi thời điểm nhìn hắn đối nàng vươn tay không chút do dự nắm đi lên. Tiêu Tấn thấy nàng như thế trong lòng đỗng nhiên căng thẳng trên tay dùng sức vùng đột nhiên đem nàng từ thùng xe nội lôi ra mang đến hắn lập tức đôi tay về phía trước một vòng đem nàng khẩn cô ở trong ngực. Chỉ cần nàng ở hắn phía trước liền sẽ không đã chịu ám khí công kích. Âm sắc bị này đột nhiên lực đạo xả tún nhất thời thân thể mất đi cân bằng trên tay buông lỏng kia phấn hồng con thỏ nhất thời liền bay đi ra ngoài sợ tới mức nàng kêu to, con thỏ. Phía bên phải Khiếu Thiên nghe nói kịp thời xoay người giơ tay ở một quả ám khí bắn trúng phấn hồng con thỏ trước bay nhanh mà đem nó tiếp được hộ ở trước người. Đệ nhị 25 chương bị ám khí gây thương tích. Âm sắt treo tâm vừa mới buông trước mắt lập tức lại hiểu rõ mùi ám khí bay qua Tiêu Tấn đột nhiên đem nàng phần đầu nhấn một cái thân mình nằm ở nàng phía sau lưng tiểu tâm không cần ngẩng đầu. Âm sắc nghe lời mà đem thân mình phục thấp trong thai nghe hắn thiếp vàng cung nọ cùng ám khí tương tiếp len ken thanh cùng với hắn bởi vậy phát ra thô nặng thở dốc. Hắn ngực khi thì thấp phục kề sát thượng nàng lôi thời mà lại thẳng thân rời đi dùng các loại tư thế từ các góc độ phòng ngừa ám khí đem nàng bắn thương nàng tâm liền theo hắn cùng nhau rơi xuống mà từ trên xuống dưới. Tiến rừng cây. Rốt cuộc qua kiểu thân Tiêu Tấn quay đầu lại đối với còn tại phía sau Khiếu Thiên cùng với mặt khác hộ vệ hô. Trước mắt vó ngựa bước lên không hề là cầu đá thượng phiến đá xanh mà là hơi hơi có chút da bị nẻ thổ địa âm sắt một hơi tùng xuống dưới cuối cùng là qua kiều. Đột nhiên phía sau truyền đến hộ vệ kêu thảm thiết cả kinh âm sắt tức khắc ngẩng đầu xoay người một người hộ vệ bị ám khí bắn trúng sau vai thân mình từ trên ngựa ngã hạ lại đụng phải một bên khiếu thiên một cái đột nhiên không kịp phòng ngựa bị đụng phải cái lảo đảo trong tay con thỏ khoảnh khắc xuống phía dưới ngã xuống. Con thỏ, âm sắt hoảng sợ mà trợn to mắt thân mình vặn về phía sau vươn tay cánh tay đủ về phía sau phương. Tiêu Tấn cũng bởi vậy mà xoay người về phía sau xem nhất thời hai người phía bên phải không môn mở rộng ra ám khí liền chuyên ở cái này chỗ chống đánh bất ngờ mà đến Tiêu Tấn thấy thế đột nhiên đem âm sắt thân mình hướng bên trái kéo cùng nàng toàn bộ cùng nghiêng hướng mã thân bên trái. Tay trái lôi kéo nàng tay phải chấp nỗ đem bay tới ám khí ngăn cản lại không kịp đi tốn hồi âm sắt cánh tay phải chỉ nghe được âm sắt một tiếng đau hô màu đen tình trạng ám khí đã khảm vào nàng cánh tay phải ra. Tiêu Tấn rốt cuộc vô tâm tư đi quản phía sau người tàn nhẫn một kẹp bụng ngựa tay trái khẩn ôm nàng về phía trước đầu rừng cây chạy như bay mà đi. Chỉ cần bọn họ vào kia rừng cây ám khí lại nhiều cũng tìm không chuẩn phương hướng tránh né cũng liền càng dễ dàng. Thế nào? Nhìn oai ngã vào trong lòng ngực hắn âm sắc hắn thấp giọng hỏi giữa mày nắm đến núi non trùng điệp. Âm sắc nhân đau mà sắc mặt trắng bệnh một tay nắm chặt hắn ống tay háo đau quá. Tiêu Tấn nghe vậy đột nhiên đem nàng khẩn khấu trong người trước so với mới vừa rồi không biết quan trọng nhiều ít lần hét lớn một tiếng phóng ngựa trong khoảnh khắc nhảy vào rừng cây. Cùng hắn dự đoán giữa giống nhau rừng cây giữa vẫn như cũ có mai phục cũng vẫn như cũ là chỉ thấy ám khí không thấy bóng người tuy rằng nguy hiểm còn tại nhưng trong rừng cây cối un tùn nhiều ít có che đậy tổng hảo quá đi ở rộng mở trên đường lớn làm trói lọi bia ngắm. Nam chặt ta. Đống nhiên hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói chuyện ở nàng tay trái siết chặt hắn đai lưng khi mạnh nhắc tới khí nhảy hướng không trung thẳng thượng một cây cành lá tốt tươi đại thụ. Này trong nháy mắt cách mặt đất làm âm sắt đại kinh thất sắc nhịn đau nâng lên cánh tay phải gắt gao mà đem hắn ôm chặt. Tiêu Tấn rũ mi nhìn nàng khẩn trương lại trắng bệnh mặt phảng phất nàng sợ hắn ném xuống nàng mà không màng trong lòng nhiệt lưu một dũng nhàn nhạt một câu môi. Hắn mang theo nàng ngồi trên thân cây nắm lên từ trên lưng ngựa lấy quá bao đựng tên rút ra tam chi nhanh chóng đắp cung thượng huyền vèo vèo vèo tam tiễn tề phát hướng về ba cái bất đồng phương hướng khoảnh khắc liền nghe nói được đến ba tiếng kêu thảm thiết lại thấy không đến kia chung mũi tên người. Nay đã không phải âm sắt lần đầu tiên kiến thức hắn trên tay công phu nhưng lại là lần đầu nhìn đến hắn tam tiễn tề phát lại phân biệt đối với bất đồng người mà đi giật mình mà nhìn hắn. Tiêu Tấn nhìn đến nàng cái loại này tựa ngạc nhiên lại tựa sùng bái ánh mắt tùy ý nói, một lần nhiều nhất chỉ có thể phóng tam chi. Nói xong đứng dậy mang theo nàng lại lần nữa túng nhảy hướng mặt khác một thân cây mà đi. Âm sắt chớp một chút đôi mắt hắn nói lời này là có ý tứ gì hình như là ở báo cho nàng không cần sùng bái hắn giống nhau. Câu nói kia nói như thế nào tới không cần mê luyến ca ca chỉ là cái truyền thuyết. Hư một tiếng xoay qua mặt không xem hắn. Tiêu Tấn chân dính thân cây lại lần nữa tam tiễn tề phát ra lại là đối với bất đồng mục tiêu mà đi rồi sau đó đi đi rừng rừng một bên né tránh một bên đánh trả trong rừng cây xun xuê nhánh cây lá cây khiến cho hắn phản kích cùng tránh né trở nên thành thạo. Ước chừng qua 30 phút đã là tới rồi rừng cây Tấn đoan hơn nữa cũng không hề có ám khí đột kích. Tiêu Tấn ôm nàng một thả người từ nhất ngoại sườn trên cây hạ nhảy đồng thời ngón tay phóng tới bên môi đánh cái còi hắn hông. Hạ Lương Câu ngay lập tức liền từ trong rừng cây vọt ra hắn liền nhảy ở kia con ngựa trên lưng thời gian đắn đo đến vừa và tốt. Chúng ta đi trước. Muốn sớm chút rời đi nơi này. Tiêu Tấn kẹp chặt bụng ngựa tàn nhẫn lực một đá con ngựa cất bước chạy như điên. Chính là Khiếu Thiên bọn họ còn không có tới. Nàng cũng biết nơi đây không nên ở lâu nhưng lại không biết những người khác thế nào trong lòng vẫn luôn nhớ. Không sao hắn thực mau liền sẽ đuổi theo. Lấy Khiếu Thiên công phu thoát ly hiểm cảnh cũng không khó chỉ là không biết những cái đó hoàng gia thị vệ sẽ như thế nào. Quả nhiên bọn họ mới vừa đi ra đi không đến ba dặm lộ phía sau liền truyền đến tiếng vó ngựa còn có Khiếu Thiên hô to, tiểu thư Tiêu công tử. Âm sắc đại hỉ tưởng quay đầu lại xem lại bị Tiêu Tấn cô đến thật chặt hắn hơi hơi nghiêng đầu rồi sau đó nói, con thỏ không có việc gì. Âm sắc trên mặt có chút mất tự nhiên hắn như thế nào biết nàng muốn hỏi con thỏ. Những người khác đâu? Tiêu Tấn không có quay đầu lại thanh âm ở trong gió truyền bá. Khiếu Thiên đánh mã đuổi kịp còn ở phía sau ta sợ con thỏ bị bắn thương liền trước tiên vọt ra. Tiêu Tấn điểm phía dưới không có âm sắc ở bọn họ cũng sẽ không có sự. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Âm sát xoay người ngắm hắn lại một lát, kinh lăng ngươi là nói những người đó là hướng về phía ta tới. Ân đoán không sai nên là Đông Dương hầu người. Tiêu Tấn tả hữu nhìn nhìn thượng một cái yên lặng tiểu đạo. Vì cái gì? Âm sát càng thêm ngạc nhiên, ta lại đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng hắn không nghĩ như vậy. Hắn còn không nghĩ cùng vương gia sẽ rách ra mặt cho nên muốn diệt trừ hết thể tiềm tàng thai hoàng ẩm. Tiêu Tấn đáp nàng nhìn mắt nàng càng hiện tái nhợt, mặt ngươi còn hảo đi. Âm sát liếc mắt chính mình cánh tay phải, cắn cắn môi, không có việc gì không chết được người. Đông Dương hầu như thế nào lớn mật như thế, hắn chẳng lẽ không biết tiểu thư là thiên phượng sứ thần sao? Khiếu Thiên nhịn không được âm thầm sinh khí. Sứ thần lại như thế nào? Này hai nước vốn là không phải cái gì nước bạn, sát cái sứ thần tính cái gì? Càng huống hồ nơi này là diễn nguyệt giới ngoại, ngươi lại có thể lười đến thượng ai? Vừa mới những người đó đều ẩn núp ở nơi tối tăm, căn bản là không nghĩ lộ diện, càng sẽ không cho ngươi cơ hội làm ngươi bắt đến mấy cái tới đề ra nghi vấn. Đây là nói liền tính ngươi đoán được là ai cũng không có chứng cứ tới chỉ ra và xác nhận. Tiêu Tấn nói. Âm sắc trong lòng tùng một chút, nhớ tới tay háo đầu chung nhẫn lại là đau xót, liền môi đều trắng vài phần, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Đệ nhị 26 chương Tiêu Tấn mua nước tương. Ba người phóng ngựa sao tiểu đạo đi trước, lúc này thiên đã phát ám, một đường khoái mã rốt cuộc tìm được một chỗ hoang phế nhà gỗ. Tiêu Tấn sợ âm sát huyết lưu quá nhiều, kiên trì dừng lại không hề đi tới. Lúc này ly diễn nguyệt quốc thượng không xa, âm sát lo lắng những người đó sẽ lại đuổi theo, chính là không chịu xuống ngựa, chúng ta vẫn là không cần ở chỗ này lưu lại. Nàng không phải lo lắng cho mình mạng nhỏ mà là lo lắng kia con thỏ ám khí phi tiêu không có mắt không chuẩn khiếu trời ạ, một chút không chiếu cố đến nó liền đi đời nhà ma. Tiêu Tấn đứng ở mã hạ thấy nàng không xuống dưới lại không dám quá lớn lực lôi kéo cánh tay của nàng liền nói, yên tâm nếu có người đuổi theo chúng ta lại trốn cũng tới kịp. Tới kịp. Kia ám khí có thể so nàng chạy trốn mau. Khiếu Thiên từ hắn trên lưng ngựa cởi xuống lương khô cùng túi nước vứt cho Tiêu Tấn, Tiêu công tử, tiểu thư giao cho người ta đi đằng trước nhìn chằm chằm xem, nếu là có người đuổi theo ta sẽ đem mã thả lại tới báo tin. Tiêu Tấn đối hắn mỉm cười gật đầu, hắn nói chính hợp hắn tâm ý, nâng mặt nhìn về phía âm sắt thế nào còn không yên tâm. Âm sắt bẹp hạ miệng, nếu nàng lại không xuống dưới ngược lại làm hắn cảm thấy nàng sợ đã chết, quay đầu lại đối với Khiếu Thiên đạo, ngươi cẩn thận. Nói xong liền dẫm lên bàn đạp chuẩn bị xuống ngựa. Tiêu Tấn thấy thế thu hạ mi cũng không đi trưng cầu nàng đồng ý, giơ tay bao quát đem nàng ôm xuống dưới. Hắn một tay xách theo lương khô cùng túi nước, một tay hướng về phía trước nhắc tới đem âm sắt khiêng ở trên vai hướng nhà gỗ môn đi đến. Âm sắt hôn mê một chút lại không có gì sức lực đi cùng hắn cãi cọ liền từ hắn khiêng. Tiêu Tấn đi đến cạnh cửa ngừng hạ không có quay đầu lại, không cần phải đi tìm những cái đó hộ vệ, nếu bọn họ bình an chính mình sẽ xoay chuyển trời đất phượng. Cho dù không thể quay về hoàng thượng cũng sẽ không trách tội. Hắn lời này là công đạo. Khiếu Thiên giống như sáng sớm liền nhìn ra Khiếu Thiên ý đồ, Khiếu Thiên tâm trung khoan một chút gật gật đầu đứng dậy đi. Âm sắc này một đường đều là cường đĩnh tới rồi rốt cuộc có thể nghỉ chân địa phương, nhất thời cả người đều bắt đầu vô lực. Tiêu Tấn đem nàng đặt ở ngạch phản. Thượng nàng cũng liền theo hắn động tác mềm nằm đi xuống. Tiêu Tấn nhìn nàng một cái lại nhìn nhìn chung quanh phòng trong tuy không người lại sạch sẽ ngăn nắp, kết luận này nhà ở là xem dưa người sở trụ, bởi vì đằng trước cách đó không xa có một mảnh dưa khoai lang ương thượng vừa mới trưởng ra tân dưa ly thành thục còn thượng xa, cho nên xem dưa người đương không phải mỗi ngày đều tới nhìn, này cũng vừa lúc cho bọn hắn nhặt cái khe hở. Không cần ngủ. Hắn nhắc nhở nàng một câu đem nàng cánh tay phải thượng ám khí tinh tế đánh giá xác định không có tận xương mới nhẹ nhàng thở ra đứng dậy đi trong giếng vớt thủy nấu phí. Hắn động tác thực mau, chỉ một khắc thời gian liền bưng nước gấm buồn đi đến. Ngồi duyên hắn nhẹ kêu một tiếng, âm sắt tỉnh tỉnh. Âm sắt cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nghe hắn nói, tóm lại hắn kêu nàng đừng ngủ nàng liền cố nén không ngủ mở mắt ra nhẹ nhàng thở hổn hển một ngụm. Tiêu Tấn đầu ngón tay khẽ chạm nàng cánh tay phải, hiện tại muốn đem cái này rút ra khả năng sẽ lưu một ít huyết, sợ sao? Nàng không sợ đổ máu chỉ là sợ đau. Nhưng nàng sao lại ở trước mặt hắn nói sợ? Tay trái chống giường muốn đứng lên, nếu ngươi sợ sẽ đem Khiếu Thiên đổi trở về. Tiêu Tấn bị nàng nghẹn một chút cũng không phản bác, giơ tay đem nàng nâng dậy làm nàng dựa thượng vách tường. Âm sắc nghiêng đầu nhìn mắt cánh tay phải đầu trên cắm tinh hình ám khí, từ trong lòng móc ra một phương khăn để vào trong miệng cắn thượng, nàng không nghĩ trong chốc lát không tiền đồ thét chói thai càng không nghĩ kêu thời điểm cắn đầu lưỡi. Bắt đầu đi. miệng nàng ngậm khăn đọc từng chữ không rõ mà nói kia khăn nhân nàng bật hơi hút khí còn ngoại cổ nội thu xem đến Tiêu Tấn không lý do muốn cười. Hắn giơ tay tiến lên một phen xé mở nàng ống tay áo nhìn kia ám khí hoàn toàn đi vào chiều sâu nhíu nhíu mày tuy rằng hoàn toàn đi vào cốt nhưng cũng không kém bao nhiêu phỏng trừng đau nhức là không tránh được. Ninh hạ mày hắn đem trong tay vải vụn ném xuống khỏe mắt ngắm đến nàng và táo duệ một tiếng kéo xuống một cái âm sắc khiếp sợ mà nhìn hắn hắn cũng không có giải thích cùng cách nói lại là duệ một tiếng kéo xuống đệ nhị điều. Ngươi làm gì? Nàng tưởng kêu chính là sức lực rút cạn hơn nữa trong miệng đổ cái đồ vật nói ra nói liền trở nên mơ mơ hồ hồ. Nhưng Tiêu Tấn vẫn là nghe rõ ràng nàng lời nói bởi vì hắn trong lòng đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói cái gì cho nên cho dù nàng chỉ là động động khỏe miệng hắn đều có thể đoán được nàng nói chính là cái gì. Một cái chảy ra khẩu một cái băng bó. Hắn đem trong đó chi nhất tẩm nhập nước gấm buồn một khác điều điệp hảo đặt ở một bên. Âm sắc trong lòng buồn bực khinh bỉ hắn bụng dạ hẹp hòi kia như thế nào không xé ngươi. Xé hết ta xuyên cái gì? Xuyên ta. Hắn nhàn nhạt mà đắp nàng tay áo tả hữu đều bị xé này quần áo cũng không thể lại xuyên. Âm sắc xẻo hắn liếc mắt một cái hắn tưởng lỏa buôn nàng tuyệt không ngăn đón. Muốn rút. Hắn nhắc nhở nàng một câu rồi sau đó ngón tay niết thượng ám khí mũi nhọn. Âm sắc nghe ngôn lập tức bắt đầu khẩn trương tay trái gác ở trên giường hung hăng nắm chặt thành quyền chỉ giáp đều khấu vào nhắm chặt con mắt trên dưới không ngừng hút khí hơi thở. Tiêu Tấn ngón tay rất nhỏ giật giật nàng tức khắc toàn thân cứng đờ căng chặt đem khớp hàm cắn đến gắt gao. Hắn nhìn nàng một cái suy nghĩ một lát đem tay rút về âm sắc đợi trong chốc lát không gặp đau đớn truyền đến liền đi xem hắn ninh mày trừng mắt nếu hắn vừa rồi rút lúc này thống khổ cũng liền đi qua. Tiêu Tấn sờ tay vào ngực sờ sờ móc ra một quyển sách tới đưa tới nàng trước mặt nhìn cái này ngươi hẳn là liền sẽ không cảm thấy đau. Âm sắc giãn ra mày đem bìa sách nhẹ quét bỗng nhiên đôi mắt bóng lưỡng so này nhà ở nội vừa mới điểm khởi đèn dầu còn lượng. Ngươi từ chỗ nào làm ra? Nay không phải nàng ngày ấy ném ở ven đường tiểu thư sao? Nhặt được. Tiêu Tấn nhớ tới thư nội dung sắc mặt trầm trầm ngươi chỉ lo xem là được. Âm sắc dừng một chút nhớ tới ngày ấy cùng Lê Thược Chân du lịch hắn hẳn là liền ở sau người nếu không sau lại như thế nào sẽ nửa đêm tới bắt nàng. Đấy lòng kia chỗ bị cường tự phủ đầy bụi ký ức thiếu chút nữa liền phải nhảy ra nàng lập tức rời đi tầm mắt mở ra trang sách không đi bóc kia đau lòng nếu truy hồi ức. Nàng lần trước nhìn đến đệ mấy trang tới. Nga giống như một tờ còn cũng chưa xem kia càng tốt từ đầu bắt đầu đỡ phải đã quên phía trước còn muốn học bổ túc. Đẹp sao? Hắn hỏi. Âm sắc chừng hắn một cái ta còn không có xem đâu. Tiêu Tấn khỏe môi hơi chịu ngươi như thế nào sẽ thích xem loại này thư. Hắn loại này hủ nữ trong thế giới nở tờ cờ như thế nào sẽ hiểu được kia thích hàm nghĩa. Đối với mua nước tương người nàng một mực không đáng giải thích. Thích không nói. Đạo lý lý tự không đợi xuất khẩu liền chết non thành thét chói tai Tiêu Tấn một tay đem ám khí vứt bỏ nhanh chóng điểm nàng nói cầm máu. Đệ nhị 27 chương ta so ngươi còn đau. Ta là người xấu lại đổi mới vãn lạc còn có ngày hôm qua có thân hỏi cái gì là mua nước tương giải thích một chút mua nước tương chính là đi ngang qua ý tứ đi ngang qua cùng chi không quan hệ cụ thể điển cố nhưng bài đủ. Khăn nhân kêu to từ trong miệng rơi xuống rừng ở trên người vừa vặn tiếp được nàng như dưới suối vàng truy nước mắt đau đớn làm nàng từng ngụm hô hấp liền mắng chửi người sức lực đều không có thậm chí ngấm lại đều cảm thấy cố sức. Tiêu Tấn bắt khô nước gấm trung ướt bố nhìn nàng đầy mặt mồ hôi mỏng nước mắt càng là không được đi xuống lăn trên tay ngừng lại một chút rửa sạch miệng vết thương còn sẽ có chút đau nhịn một chút. Âm sắc gian nan mà nhắm lại miệng làm thở dốc không hề nghe tới lớn tiếng như vậy bởi vì này sẽ ở trước mặt hắn bán đứng nàng yếu ớt rút ám khí đau đều đi qua rửa sạch miệng vết thương nàng còn không thể nhận sao. Động thủ. Mỏng manh mà nói ra hai chữ nàng nuốt một ngụm bị thân thể ngăn trở tay trái âm thầm nắm chặt quyển sách. Tiêu Tấn lo lắng mà lại nhìn nàng một cái liếc khai tầm mắt ninh mày nhanh hơn trên tay động tác nhưng mặc dù là hắn động tác nhanh chóng nhanh nhẹn cái này rửa sạch quá trình vẫn như cũ thực dài lâu ít nhất âm sắc cảm thấy rất dài rút đau bất quá chính là trong nháy mắt đau nhức nhưng như vậy rửa sạch lại là đem đau cấp kéo dài quá càng thêm khó nhịn. Nàng cầm thư cưỡng bách chính mình đi xem tiểu thư thượng nội dung nghị quan vân trường quát cốt chữa thương còn một bên chơi cờ đâu nàng điểm này tính cái gì một lát liền đi qua. Tiêu Tấn tuy rằng nhìn như vẫn luôn đều ở chuyên chú mà cho nàng rửa sạch máu đen, nhưng cũng dùng dư quang đi chú ý nàng sắc mặt cùng thần thái, thấy nàng cố nén đau đớn lại ra vẻ kiên cường mà đọc sách làm bộ dáng ngực trầm xuống, nàng như thế liền rõ ràng là đem hắn coi như người xa lạ, nếu lúc này hắn đổi làm Lâu Vũ quá này có lẽ sẽ là một khắc phúc quan cảnh. Nếu là vì nàng chữa thương chính là Lâu Vũ quá, nàng nhất định sẽ không ngừng kêu lên đau đớn, một bên nước mắt nước mũi hướng trên người hắn mặt, một bên làm nũng mời sủng, không tránh khỏi muốn cho Lâu Vũ quá hầu hạ nàng vài lần, đưa cái thủy uy cái cơm, thậm chí giúp nàng thoát y gì trải giường chiếu. Nhưng hiện giờ đương hắn đem miệng vết thương vì nàng băng bó hảo, hỏi nàng có muốn ăn hay không vài thứ khi, nàng chỉ là mặt vô biểu tình mà lắc đầu nói không muốn ăn. Chậu nước nước trong đã biến thành màu đỏ tươi, hắn đứng dậy đem nó đảo rất giặt sạch tay trở về, phát hiện nàng vẫn như cũ dựa vào trên vách tường, chỉ là sân hắn không ở, hai mắt đóng lại hình như là rốt cuộc thư khẩu khí. Hắn đi đến bên cạnh bàn đem ngọn đèn dầu điều sáng chút rồi sau đó đến mép giường đứng trụ, âm sắt tuy rằng nhắm hai mắt nhưng cũng có thể cảm giác được đỉnh đầu ánh sáng ảm đạm, toại mở mắt ra nhìn nhìn hắn. Tiêu Tấn ở nàng mở mắt ra thời điểm đôi mắt rủ xuống, âm sắt đang muốn hỏi hắn còn có chuyện gì, hắn bỗng nhiên một túi người tay trái cánh tay xuyên qua nàng thân mình, cánh tay phải xuyên qua nàng duỗi thẳng hai chân, đôi tay nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem nàng cấp ôm lên rồi sau đó đem nàng song song di động một phương hướng lại phóng dừng ở trên giường, này vừa nhấc một phong quá trình đôi tay sở đến một chỗ toàn đem lực đạo đắn đo thật sự chuẩn, tránh cho đụng tới hoặc là xả đau nàng miệng vết thương. Âm sắt bị phóng nằm thẳng đi xuống trên đầu gối chính là ngạnh bang bang, gối đầu dưới thân lại là ngạnh bang bang, ván giường hảo không khó chịu nhưng tốt xấu này cũng kêu chương giường. Nàng thân mình bị hắn đặt ở giường, giường ngoại sườn vừa vặn không ra một người vị trí nghiêng người, hắn liền cũng nằm đi lên cùng nàng cùng gối một chỗ. Ngươi, âm sắt nhịn không được nắm mi ra tiếng, không có địa phương khác nhưng ngủ rồi sao? Tiêu Tấn đem hai tay duỗi ra lót ở đầu hạ, này gối đầu thật là quá ngạnh, liền như vậy một gian phòng nhà ở liền lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể ngủ chỗ nào? Âm sắt dùng mắt ngắm hạ nơi khác, bên kia không phải còn có cái phòng sao? Nàng nhớ rõ vào nhà thời điểm có nhìn đến ở đường đi đối diện còn có cái môn. Đó là phòng bếp, trừ bỏ có thể chạm hai người không gian cũng chỉ dư lại bệ bếp. Hắn tổng không thể nằm trên bệ bếp đi. Kia trên mặt đất. Nàng không khách khí địa đạo. Hắn mi giác tùy ý mà ngó mắt nàng trên mặt đất hơi ẩm quá nặng, này trên giường trừ bỏ một cái gối đầu cái gì đều không có, ngươi muốn ta như thế nào ngủ ở trên mặt đất. Huống hồ này mặt đất dài nhất địa phương bất quá 5 thước, ngươi cho rằng ta nằm đến hạ sao. Âm sắc hé miệng muốn phản bác lại bị nghẹn trở về, này nhà ở trung gian mặt đất đích xác rất nhỏ, nàng như vậy thân cao mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dung hạ càng miễn bàn cao to Tiêu Tấn. Nàng tưởng nói hắn như thế nào không đi ngủ nóc nhà. Mỹ nhân Mưu Quân Mặc Vũ ở Lăng Thấm Nhi bị thương thời điểm chính là ngủ nóc nhà. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đem lời nói rụt trở về, mặt trong chiều không hề ra tiếng. Hai người sau một lúc lâu đều vô động tình, em sắt cánh tay vẫn như cũ nhẹ nhẹ liên tục đau đớn, lại thêm bên cạnh biên ngủ cái hắn càng là khó có thể đi vào giấc ngủ, lặng lẽ đem mặt chuyển tới ngoại sườn đối với hắn phương hướng. Thấy hắn hạp con ngươi không tự giác tinh tế đánh giá khởi hắn mặt mày lông mi thật dài mà hơi cuốn, khi thì sẽ theo hô hấp phập phồng nhẹ động này đôi mắt nhắm thời điểm ngươi nhìn không tới bên trong hay không sáng như sao trời, mà khi nó mở ra thời điểm kia tự nhiên mà sinh tà khí lại bao trùm rất bên trong thâm trầm. Nàng có khi rất muốn gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng hắn đối mặt nàng khi rốt cuộc là một loại thế nào tâm tình, nhưng hắn luôn là đem kia hết thể che giấu thực hảo, nhiều nhất cũng chỉ là biểu lộ ra một chút phức tạp thần sắc làm nàng sợ không rõ càng nhìn không thấu triệt. Màu da cam ánh đèn hơi hơi nhược nhược đem hắn mặt bộ hình dáng chiếu đến tranh tối tranh sáng, nàng nhàn nhạt nhìn trong lòng lại đau lại ấm, nàng thừa nhận chính mình thực vô dụng hận hắn nhưng lại luôn là nghĩ hắn, mặc kệ ở bên người nàng tới tới lui lui có bao nhiêu người trải qua cũng mặc kệ hắn lệnh người giận sôi làm cái gì, nàng trong lòng luôn là có một khối địa phương lạc hắn dấu vết, hận cũng đau quá cũng thế càng hận càng đau, kia dấu vết liền càng sâu khắc. Nàng thừa nhận nàng bại cho hắn, mặc kệ dùng cái gì phương pháp cái gì thủ đoạn hắn đều ở trong lòng nàng để lại ma diệt không đi ấn ký, chính là nàng đâu mênh mang biển người hồng trần quay lại nếu không cần gặp nhau hắn hoặc là căn bản không nhớ rõ hắn đã từng thật sâu thương tổn qua ai. Còn đau sao? Đống nhiên nàng trong tầm mắt hắn hơi hơi mấp máy phát ra trầm thấp khàn khàn nghi vấn. Âm sắc bị kinh ngạc một chút trong lòng bang bang nhảy tức giận nói, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Không cần thí. Hắn lông mi nhẹ động khải khai mắt phùng ta biết nhất định rất đau. Âm sắc hử cười một tiếng ngươi biết. Hắn nhẹ xoay mặt bàng quang ảnh ở trên mặt hắn nháy mắt di động đem hắn một nửa kia khuôn mặt cũng ẩn ở ám ảnh giữa hắn yên lặng nhìn nàng hai tròng mắt gắt gao đem nàng bắt giữ ổn thanh nói, bởi vì ta so ngươi còn đau. Âm sắc đầu quả tim đột nhiên run rẩy hắn đang nói cái gì? Ta nói không phải cái này. Hắn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng cánh tay thượng thương ngươi biết đến. Đệ nhị nhị bắt chương chỉ cần ngươi biết. Âm sắc đống nhiên ngước mắt xem hắn trong lòng nhất chịu khó chịu ngươi muốn nói cái gì. Hắn chỉ chính là đem nàng ném tới người khác trên giường kia sự kiện sao. Hắn sẽ đau. Sẽ so nàng còn đau. Lời này vài phần thật vài phần giả. Hắn đem ngón tay từ cánh tay của nàng xẹt qua hoán lại mà thượng hoa thượng nàng tiêm xảo cầm âm sắc không có lùi bước con ngươi trận lên khóa chặt hắn mắt hắn ngón tay ở nàng cầm thượng lưu liền một phen rồi sau đó sờ lên nàng tay trái nhẹ nhàng nắm chặt hữu lực mà kiên định. Âm sắc phản xạ mà dục nắm chặt nắm thành quyền lại bị hắn cấp ngăn cản nàng sắc mặt thình lình lạnh ba phần khẩu khí lại ngạnh lại lạnh tiêu tẫn nếu ngươi dám đối ta làm cái gì ta thề lúc này đây nhất định sẽ giết ngươi. Hắn không có nhân nàng đe dọa mà buông tay Mộ Thương Nhiên nói thật lâu quanh quẩn ở nhĩ sườn, lại không nắm chắc không hề tương làm. Nhìn chăm chăm nàng mặt mày nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay trái duỗi hướng hắn cổ áo từ cổ áo chậm rãi hướng vào phía trong tìm kiếm. Tiêu Tẫn. Âm sắc tưởng dễ ruột nhưng vừa động dưới bị thương bộ vị xuyên tim đau chỉ có thể trong miệng hô to. Hắn đều không phải là như nàng tưởng như vậy muốn làm cái gì chỉ là dùng nàng tay nhỏ đẩy ra rồi chính mình cổ áo mang theo nàng sờ lên cổ căn chỗ một đạo tinh tế vết sẹo nơi này vẫn luôn rất đau so cái gì đều đau. Âm sắc đầu ngón tay như xúc điện giống nhau đột nhiên dùng mình nàng không quên nàng từng ở hắn nơi đó cắn một ngụm nàng tình tưởng nhớ rõ lúc ấy nếm tới rồi hắn máu tươi tư vị. Theo lý thuyết như vậy một chút tiểu thương chỉ cần hắn cẩn thận xử lý hoặc là xong việc bôi chút thuốc mỡ vết sẹo sẽ không lưu lại nhưng hắn lại cố ý kéo chầm miệng vết thương khép lại thậm chí làm nó nhiễm trùng vì chính là lưu lại này nói vết sẹo tuy rằng cực tế không dễ tra tìm nhưng chung quy là để lại. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Âm sắc nhanh chóng mà nháy đôi mắt khúc ngón tay trở về xúc. Hắn hầu kết lăn lộn thanh âm thế nhưng có ti run rẩy không cần phải hiểu chỉ cần ngươi biết là được. Âm sắc thân mình cứng đờ bỗng nhiên đôi mắt phát chiều vội phiết đầu không hề nhìn thẳng hắn nhẹ xuyến một lát nói, ta mệt nhọc. Tiêu Tẫn giữa mày đau xót thình lình buông tay xoay người trống ở nàng phía trên đôi tay gác ở nàng thân thể hai sườn trên cao nhìn xuống đem nàng nhìn xuống. Một lát một tay nhập hoài lấy ra một chương giấy tuyên thành rũ ra ở nàng trước mặt ta muốn biết ngươi viết cái này thời điểm có không là thiệt tình. Âm sắc buồn không muốn nói nữa nhưng hắn rũ ra giấy liền ở nàng trước mắt nàng con ngươi đối diện địa phương là cái duyệt tự cả kinh giới nâng mi nhìn về phía thượng lại là câu kia, sơn hữu mục hề mục hưu chi tâm duyệt quân hề quân bất chi. Đem đầu vừa chuyển phiên hướng về phía trước xem hắn không lưu tình chút nào nói, nhà tới không có việc gì tìm việc làm viết tống cổ nhàm chán thời gian. Hắn cầm giấy tuyên thành tay căng thẳng lại chưa nói cái gì mà là đem này trương ném hướng một bên từ trong lòng khác lấy ra một trương kia cái này đâu. Âm sắt liếc mắt một cái đạm xem mặt trên viết thanh thanh tử câm du du ngã tâm nhưng vì quân cố trầm ngâm đến nay không gì biểu tình nói, bất quá là bồi tiểu công chúa ngoạn nhi thôi. Tiêu Tấn tay lại là căng thẳng nhưng một lát lại đại tùng giấy tuyên thành thuận thế bay xuống rừng ở nàng trên người âm sắt đem mắt một bế nếu ngươi không nghĩ ngủ có thể đi ra ngoài. Bên môi cắt cái cười khổ hắn xoay người mà xuống động tác trệ hoãn hoàn toàn không giống vừa rồi ở nàng bên cạnh chậm rãi nằm xuống nếu không phải lo lắng có người đêm tập hắn thật đúng là tưởng mở cửa đi ra ngoài. Phòng trong thực tính sở hữu hết thảy đều lâm vào thời gian dài yên lặng bao gồm nhân tâm. Ngày thứ hai ngày mới lượng khiếu thiên liền cưỡi ngựa đuổi trở về hắn ở tới nhà gỗ nhất định phải đi qua giao lộ mai phục gắt gao nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng vẫn luôn không dám lơi lỏng thẳng đến thiên lộ ánh dạng đông mới đưa một lòng đặt ở trong bụng nghĩ có lẽ Tiêu Tẫn sáng sớm liền chờ hắn sớm một chút khởi hành sớm một chút rời đi thị phi nơi. Hắn trở về thời điểm quả nhiên Tiêu Tẫn đã đứng ở ngoài phòng chính khoanh tay lập không biết suy nghĩ cái gì thấy hắn trở về câu môi gật đầu vất vả. Khiếu thiên từ trên ngựa nhảy xuống đem dây cương truyền ở một bên trên thân cây bảo hộ tiểu thư là chức trách của ta. Chức trách? Này hai chữ giống cây châm đột nhiên chui vào Tiêu Tẫn biết hầu hắn vội thở sâu nhìn về phía khiếu thiên nếu làm ngươi vì chức trách mà đem người trong lòng đưa lên tử lộ ngươi sẽ làm như vậy sao? Khiếu thiên trói hệ dây cương tay một đốn xoay người chiều hắn đi tới sẽ. Tiêu Tẫn ngẩn ra chợt cười khổ ngươi cũng sẽ. Khiếu thiên thật sâu nhìn hắn một cái ta sẽ bồi nàng cùng đi tìm chết. Tiêu Tấn tiếp tục cười khổ ân là. nếu có như vậy lựa chọn thật là tốt biết bao. Âm sát đêm qua không biết khi nào ngủ tỉnh lại khi vội sườn mặt đi nhìn mép giường sớm đã không có bóng người chỉ có hắn màu trắng quần áo siêu siêu vẹo vẹo mà đôi ở nơi đó. Từ trên giường ngồi dậy nàng túi đầu đi xem chính mình trên người phía bên phải tay áo sớm bị xé nát cơ hồ lộ ra một toàn bộ cánh tay hô khẩu khí tay trái vươn chuẩn bị đi đủ lấy hắn quần áo nhưng lại ở kia mặt trên tạm dừng không trước nàng ở do dự rốt cuộc có nên hay không xuyên. Tạm dừng sau một lúc lâu cuối cùng cắn răng một cái đem kia kiện bạch đi dì khoác ở trên người đứng dậy xuống đất hướng ra ngoài mà đi. Cách cửa mở ra Tiêu Tấn đối diện môn dáng người tức khắc rơi vào mi mắt trên người hắn ăn mặc không biết từ chỗ nào nhảy ra thanh bố y thì thường chính đưa lưng về phía nàng cùng Khiếu Thiên nói chuyện kia thanh y gì thô giáp đơn sơ nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ chạm nếu thanh xả hơi bách lanh lảnh nhấp nháy. Ba người qua loa liền thủy ăn chút lương khô rồi sau đó lên ngựa khởi hành. Âm sát tưởng cùng Khiếu Thiên ngồi một con ngựa nhưng Khiếu Thiên lần nữa nói phải hảo hảo che chở con thỏ âm sát liền nói con thỏ nàng tới ôm Khiếu Thiên lại đẩy nói cứ như vậy có nguy hiểm khi hắn lại muốn bận tâm nàng lại phải bảo vệ con thỏ sợ là sẽ có sơ suất âm sát vô pháp chỉ có thể nhận mệnh đi theo Tiêu Tấn tế cùng con ngựa. Âm sát bị Tiêu Tấn vòng ở trong ngực sau này dựa là hắn ngực đi phía trước đi là hắn kéo cương đôi tay tả hữu lại là hắn mạnh mẽ hữu lực cánh tay xem chỗ nào không được tự nhiên liền cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình theo con ngựa chạy vội mà lay động mũi chân. Nàng trong lòng biết kia lộc gia đoàn đủng là hắn mua tuy rằng Phượng Hy Nhi chưa nói không ai nói kia nàng coi như làm không biết. Nhớ tới Phượng Hy Nhi liền thật dài thở dài như là tự nhủ nói, cũng không biết nàng khi nào có thể trở về. Một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi rời đi mẫu thân sẽ không khóc sao. Cho dù hiện tại không khóc đến lúc đó nghĩ tới vẫn là sẽ khổ sở đi. Ai? Sau lưng Tiêu Tấn mở miệng hỏi. Âm sát thuận miệng đáp, tiểu công chúa. Nói xong lại hối hận để ý đến hắn làm gì. Đệ nhị nhị chín chương hướng nàng thỏa hiệp. Tiêu Tấn nhìn trước mặt này ly diễn nguyệt càng ngày càng xa lộ thở dài một tiếng nói, khó. Khó. Âm sát thấp niệm một tiếng trong lòng mơ hồ cảm thấy không đối lại hỏi, cái gì khó? Tiêu Tấn rũ mi phủ nhìn nàng đỉnh đầu trầm ngâm một lát tiểu công chúa xoay chuyển trời đất phượng khó. Âm sát đột nhiên quay người quay đầu lại rất là khó hiểu mà ngẩng đầu xem hắn dùng cái gì nói như vậy. Tiêu Tấn nhìn chăm chú nàng hơi ngưỡng mặt thang nhẹ giọng lại trầm trọng mà nói cho nàng, bởi vì nàng hiện giờ cùng diễn thần giống nhau thành con tin. Cái gì? Âm sát cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai tình thế cấp bách chung bắt lấy cổ tay của hắn kinh thanh nói, ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói hắn ngừng lại một chút không đành lòng làm nàng thương tâm nhưng lại không nghĩ giấu nàng nàng bị đưa đến diễn nguyệt hiểu lý lẽ thăm người thân kỳ thật là làm con tin. Vì cái gì? Vì cái gì muốn nàng đi làm con tin? Nàng còn như vậy tiểu nàng biết cái gì? Nàng vừa không hiểu tranh ngôi vị hoàng đế lại đối diễn nguyệt cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Vì cái gì là nàng? Âm sắc kích động khó nhịn nắm chặt cổ tay của hắn mạnh mẽ lay động. Nàng tuy không hiểu tranh ngôi vị hoàng đế nhưng người khác ở tranh. Hắn một ngữ nói toạc ra huyền cơ trong lòng cũng muôn vàn cảm khái. Âm sắc phe phẩy đầu không muốn tin tưởng mặt mày nắm kết ở cùng nhau chính là nàng mới 5 tuổi liền tính trở thành người khác uy hiếp cũng còn muốn 10 năm 8 tái rốt cuộc là ai lớn như vậy dạ tâm. Tiêu Tấn nhìn nàng siết chặt đôi tay nhàn nhạt nhíu mày ngươi nên đoán được. Tiểu tâm cánh tay không cần quá dùng sức. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở nàng phương chú ý tới việc này lập tức một cổ đau đớn liền từ cánh tay đầu trên truyền đến tê một tiếng vội vàng đem tay phải buông ra âm thầm nhịn đau âm thầm suy nghĩ người kia là ai. Trong đầu hiện ra Lâm Thịnh Hành ở Lãng Vương Phủ nhìn thấy Lãng Chỉ khi tình cảnh hắn ánh mắt cổ quái lại có chút né tránh như là sợ hắn nhìn ra cái gì chẳng lẽ nói là Phượng Tập Định. Là nàng. Lãng Chỉ cùng Phượng Tập Định ngầm có gian tình mà trước mắt nàng biết đến nhất cụ dã tâm chính là nàng. Vì được đến muốn liền chính mình thân cháu ngoại gái đều không buông tha thật tàn nhẫn. Hoặc là nói hiện tại liền diệt trừ còn cấu không thành uy hiếp bất lợi nhân tố quá sớm nhưng luôn là tiên hạ thủ vi cường lo trước khỏi họa. Hắn nói, còn có tiểu công chúa nơi tay liền có thể kiềm chế hoàng thượng. Ta tưởng nàng trước mắt mục đích nên là vì kiềm chế. Kia Lãng Chỉ đâu? Hắn không trở về thiên phượng sao? Nếu hoàng thượng đã biết này đó chẳng lẽ còn có thể bỏ qua cho hắn sao? Bên gối người thường thường mới nhất không đáng tin. Thiên Phượng cùng Diễn Nguyệt 3 năm hiệp ước kỳ hạn đem đến, tuy rằng Minh Tường An không có việc gì nhưng sau lưng lại ám lưu Dũng Động, có lẽ hai nước đem tiếp tục quan vọng, có lẽ chiến tranh ở nháy mắt chạm vào là nổ ngay, Lãng Trì vừa đi liền không có khả năng lại trở về. Hắn cho nàng giải thích nghi hoặc nói. Âm Sắc nhíu mày nghe đột nhiên duỗi tay lại bắt lấy cổ tay của hắn phân tích nói, ngươi nói cái kia Lãng Trì có phải hay không Diễn Nguyệt phái tới châm ngòi ly gián. Hắn đầu tiên là gả cho Phượng Phiêu Linh vi phu, sau lại cùng Phượng Tập Định thông dâm sinh cái nữ nhi, còn cấp quải trở về đương con tin, này không phải gián điệp là cái gì. Sáng sớm liền có hoài nghi, chỉ là hiện nay mới xác định. Tiêu Tấn lại lần nữa nhìn về phía chính mình thủ đoạn lại không mở miệng nhắc nhở, chỉ là một tay buông ra dây cương xoay ngược lại hướng về phía trước không giấu vết mà đem tay nàng từ trên cổ tay hắn lấy ra để tránh nàng một kích động dùng sức khiến miệng vết thương vỡ ra. Vậy ngươi vì cái gì không nói ra tới? Không nói cho hoàng thượng? Nàng chất vấn. Tiêu Tấn mặt có trong nháy mắt cứng đờ chậm rãi nói, không có ở đây không mưu chuyện lạ. Âm Sắc hoàn toàn không tán đồng hắn cách nói, cái gì không có ở đây không mưu chuyện lạ, ngươi không ở triều làm quan cũng không đại biểu ngươi không nên vì tại vị giả làm việc. Tại vị giả? Hắn nhẹ nhàng một niệm. Âm Sắc trong lòng kinh hãi, một cái không nên có ý niệm đột nhiên xẹt qua tâm trí, các ngươi ở cách sơn xem hồ đấu. Tiêu Tấn không có trả lời, nâng lên mắt coi phía trước lựa chọn trầm mặc. Hắn tuy rằng không có nói là hoặc là không phải, nhưng hắn trầm mặc cũng đã cho nàng đáp án, nàng nói đúng. Nàng tuy rằng sáng sớm liền có hoài nghi nhưng cho tới bây giờ mới dám xác định Mộ Thương Nhiên như thế ẩn nút, nguyên lai cũng là dã tâm bừng bừng, mặc kệ hắn muốn kia ngôi vị hoàng đế là vì danh lợi vẫn là vì báo thù, tóm lại hắn mục tiêu cũng là cái kia vị trí. Mộ Thương Nhiên hắn kỳ thật vẫn luôn là như vậy một người, hắn có thể vẫn luôn không có tiếng tăm gì, vẫn luôn điệu thấp nhẫn mại, thẳng đến nhất minh kinh nhân này ở giữa quá trình dài lâu mà khó nhịn chính là hắn ở ẩn nút cùng lén đi dùng các loại thủ đoạn chậm rãi tới gần mục tiêu cuối cùng được đến hắn muốn. Ta phải đi về. Nàng đột nhiên duỗi tay đi bắt cương ngựa. Tiêu Tấn thu liễm đỉnh mày, không thể. Ta phải đi về. Nàng nói được kiên định, ta mặc kệ các ngươi những người này ở lăn lộn cái gì, ta muốn đem tiểu công chúa mang về Thiên Phượng. Ngươi cho rằng nàng tới rồi Diễn Nguyệt còn có thể tưởng rời đi liền rời đi sao? Chỉ sợ hiện tại Lãng Vương phủ sớm đã đề phòng nghiêm ngặt, Phượng Hy Nhi bên người càng nơi nơi đều là thủ vệ có hoàng gia theo dõi, muốn mang đi một người nào có dễ dàng như vậy. Âm Sắc đôi hắn khịt mũi coi thường, hừ, sợ chết ngươi có thể không cần trở về. Khiếu Thiên, ngươi cùng ta trở về. Ngươi! Tiêu Tấn trong mắt hơi thịnh tiến tức giận, nàng nói hắn sợ chết. Khiếu Thiên nhìn hai người nắm chặt trong tay phấn hồng thỏ không có nói tiếp, hắn buồn ý cũng không nghĩ Âm Sắc mạo hiểm, ở hắn trong thế giới chỉ cần nàng bình an liền hảo. Dừng lại! Ta muốn xuống ngựa! Âm Sắc mắng hắn một câu dùng sức đi kéo cương ngựa. Tiêu Tấn trong lòng có khí, ngươi là tưởng trở về cấp Đông Dương Hầu đưa tới cửa sao? Chứ không nói mang không mang theo đến đi, Phượng Hy Nhi liền nói Đông Dương Hầu bên này bọn họ hiện giờ người đơn lực mỏng nên như thế nào ứng phó. Âm Sắc đối hắn nói căn bản là nghe không đi xuống, cái gì gia quốc chính trị đó là dã tâm gia trò chơi, nhưng trò chơi về trò chơi vì cái gì muốn nhắc lên không liên quan người. Một con tin diễn thần đã đủ rồi còn muốn hơn nữa, Phượng Hy Nhi nếu không phải bởi vì làm con tin diễn thần hai mắt sao có thể mù. Nàng không dám tưởng tượng Phượng Hy Nhi sẽ gặp cái dạng gì đãi ngộ, sinh ở hoàng gia liền phải đối mặt vô tình hai chữ, thời khắc mấu chốt hai chịu bảo hộ đứa nhỏ này. Lãng Trì sao? Hắn đều có thể đem chính mình nữ nhi đưa lên làm con tin lộ, dùng chính mình nữ nhi tới uy hiếp người khác, hắn còn sẽ để ý nàng sao? Ở trong lòng nàng cái này đáp án hay không? Thấy hắn không lặc dừng ngựa nàng cũng nóng giận, tay trái chống lưng ngựa cũng mặc kệ con ngựa có phải hay không ở chạy, băng băng chân phải nâng lên tưởng từ mã trên người vượt hạ liền phải không quan tâm nhảy xuống. Tiêu Tấn thấy thế kinh hãi vội vàng đột nhiên lặc cương cánh tay trái nhanh chóng vừa thu lại đem nàng kề sát hướng chính mình ngực ôm, nàng tim đập đến dị thường lợi hại, phải biết rằng nàng vừa mới nếu là nhảy xuống đi lấy nhanh như vậy mã tốc định là sẽ quăng ngã toái xương cốt, ngẫm lại hắn đều không khỏi kinh hãi hung hăng một hút khí thỏa hiệp nói. Hảo, ta cùng ngươi trở về. Đệ nhị tam linh chương nhớ kỹ, ta yêu ngươi. Khiếu Thiên mang theo phấn hồng con thỏ dẫn đầu chạy về Thiên Phượng, Tiêu Tấn tắc cùng Âm Sắt ghìm ngửa quay đầu dọc theo tới khi bùn xa đường nhỏ chạy như điên quay lại. Hai người ai đều không nói lời nào, các tưởng các tâm sự, chỉ nghe được mã đạp thổ địa động tĩnh cùng bên thai kình phong tật quét thanh âm. Muốn hồi Diễn Nguyệt phía trước một chỗ sơn cốc là nhất định phải đi qua chi lộ, hai người được rồi hai cái canh giờ này đây tới sơn cốc nhập khẩu. Mã tốc vốn là kỳ mau hiển nhiên không có làm bất luận cái gì ngừng lại tính toán, chính là đột nhiên Tiêu Tấn đột nhiên thít chặt cương ngựa, con ngựa nhân này lâm thời khẩn cấp đình chỉ mà hí vang một tiếng bức cao móng trước gâm sắt thân mình tùy theo mà về phía sau đảo đi, nàng trong miệng một tiếng kinh hô, nếu không phải hắn đem nàng khấu khẩn giờ phút này nàng nhất định đã rớt đi xuống. Ngươi làm gì? Vó ngựa rơi xuống đất nàng không vui mà thở hổn hển nói. Tiêu Tấn không có xem nàng, ánh mắt lướt qua nàng đỉnh đầu rừng ở cách đó không xa một khối tảng đá lớn thượng. Kia tảng đá lớn lâm lộ mà đứng cho là từ bên cạnh trên núi lăn xuống mà xuống thạch ngồi một người áo tím tóc đen, hắn giờ phút này hơi rũ đầu một chân đạp lên cục đá bên cạnh một chân tùy ý đáp lạc, tay trái nắm một đôi bạc câu, tay phải trụ ở khúc khởi đầu gối chống cằm, sợi tóc tùy ý rối tung ở trong gió bay múa đến có chút hỗn độn nghiêng hoa dưới tóc mái, mắt phượng nửa che nửa lộ, khỏe mắt hơi hơi vừa động mũi nhọn tất hiện. Đạm đài tử dục. Hắn nhẹ giọng mà nói, thanh âm mỏng manh làm như chỉ vì nói cho nàng nghe. Âm sắc đầy mặt không vui đang nghe đến kêu bốn chữ thời điểm khoảnh khắc ngưng kết đại chi vì cứng đờ cùng máy móc, nàng nột nột nâng lên mắt đi xem phía trước người hô hấp căng thẳng hắn như thế nào ở. Tiêu Tấn đang muốn mở miệng đạm đài tử dục kia lạnh lùng thanh âm ở trong gió truyền đến, vốn tưởng rằng các ngươi sẽ không trở về. Vương Phi tưởng nhưng thật ra chú đáo. Tiêu Tấn đạm nhìn phía hắn, từ hắn nhìn đến đạm đài tử dục kia một khắc khởi liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Thật lâu điện tử thư hong. Âm sắc nghe ngôn cũng minh bạch lại đây, Phượng Tập Định đã sớm dự đoán được loại này khả năng, cho dù nàng tưởng không phá làm con tin kia một tầng nhưng Tiêu Tấn lại có thể tưởng phá, vì phòng ngừa bọn họ quay lại đầu đi tìm Phượng Hy Nhi liền phái đạm đài tử dục âm thầm đi theo thời khắc mấu chốt hảo đưa bọn họ chặn lại. Đạm đài tử dục không nhúc nhích trong miệng hừ nhẹ, mắt phượng nháy mắt duệ mang phá không mà qua, nếu các ngươi hiện tại quay đầu còn kịp. Không đi lại như thế nào? Tiêu Tấn hỏi. Đạm đài tử dục tay trái khẽ nhúc nhích tức thì một con bạc câu vứt ra khấu thượng đối diện một khắc khối tảng đá lớn, câu đuôi xiềng xích thật dài kéo ra vừa vặn ngăn cản toàn bộ đường đi. Tiêu Tấn bên môi câu nhướng mày, vũ gian tà tứ đại thịnh hoàn toàn không đem hắn uy hiếp xem ở trong mắt, liền ngươi một người cũng chưa chắc ngăn được ta. Đạm đài tử dục vẫn như cũ rũ mi, ngăn không được ngươi lại ngăn được nàng. Âm sắc nghe vậy lập tức chịu khẩu khí lạnh đi lên, đạm đài tử dục là một người không sai, nàng cùng Tiêu Tấn tuy rằng là hai người nhưng nàng lại là cái yêu cầu bảo hộ nhân vật, kể từ đó chỉ cần đạm đài tử dục chuyên tấn công nàng kia Tiêu Tấn là như thế nào cũng không qua được. Tiêu Tấn lấy lập tức bao đựng tên bối ở sau người, vậy nhìn xem là ngươi bạc câu mau vẫn là ta cung tiến mau. Đạm đài tử dục rốt cuộc chịu hưu tôn hàng quý nghiêng đầu chịu bọn họ xem ra sơn quốc hẹp hỏi, chỉ sợ ngươi còn chưa đáp cung ta bạc câu đã quấn lên ngươi cổ. Nơi này con đường hẹp hỏi không thích hợp xa công cho nên Tiêu Tấn cung tiễn uy lực ở chỗ này muốn đại suy giảm, chỉ là cùng hắn đua quyền cước hắn cùng đạm đài tử dục chẳng phân biệt trên dưới, lại thêm chi đạm đài tử dục bạc câu nơi tay hắn còn muốn che chở âm sắc cho nên phần thắng càng tiểu. Tiêu Tấn con ngươi hơi hơi biến hẹp tĩnh nhìn đạm đài tử dục một lát, bỗng nhiên túi đầu ở âm sắc bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nói, trong chốc lát ta tới dẫn dắt rời đi hắn, ngươi đánh mã tiến lên một đường đừng có ngừng nghỉ, ta sẽ tự đi tìm ngươi. Âm sắc suy nghĩ một lát, tuy rằng nàng sẽ không ngự mã nhưng hiện giờ cũng chỉ có như vậy cái biện pháp, mong muốn mắt kêu hành ở lộ trung xiềng xích lại nhíu mày, chính là kia đường bị hắn lấp kín. Không sao, nó có thể phóng qua đi. Tiêu Tấn một tay chụp xuống ngựa bối kêu nàng yên tâm. Âm sắc nhìn nhìn nơi xa cái kia giống pho tượng giống nhau ngồi người nuốt khẩu nước miếng nắm chặt cương ngựa gật gật đầu. Tiêu Tấn thoáng đốn một lát đột nhiên thúc ngựa nhảy trực tiếp từ âm sắc phía sau nhảy lên nhảy ra bay về phía ngồi ở tảng đá lớn thượng đạm đài tử dục. Đạm đài tử dục bên thai nhẹ động ở Tiêu Tấn tới rồi hắn trước mặt là lúc vừa dẫm dưới chân tảng đá lớn cũng túng hướng không trung. Hai người bốn trưởng nối tiếp khoảnh khắc lại cho nhau văng ra một người hướng về một phương hướng phân rừng ở hai bên đường tảng đá lớn thượng. Tiêu Tấn đem đôi tay lưng beo sau đó chạm như thanh tùng sơn gió thổi sốc hắn và táo hắn bất động nhìn như tản mạn kỳ thật toàn tâm nhìn chăm chú vào đối diện động tĩnh. Đạm đài tử dục chậm rãi thu hồi vẫn như cũ bãi chiêu thức tay thủ đoạn run lên rũ ra triền ở trên tay bạc câu. Tiêu Tấn không cần vũ khí hắn cũng sẽ không dùng hắn bạc câu chỉ vì chờ kia thất chuẩn bị hướng ngày mã. Hai người liền như vậy đối với cách xa nhau không xa nhưng ai cũng không chịu tiên tiến một bước cao thủ so chiêu liêu địch tiên cơ hoắc mắt không biết là ai trước nhích người lại hình như là đồng thời nhích người hai người lại nhảy lên quyền trưởng ở không trung gặp gỡ. Âm sắc có chút khẩn trương nhưng lại tận lực bình phục nàng hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào đánh nhau hai người chỉ cần một có khi cơ lập tức liền lao ra đi. Nàng méo dây cương đột nhiên cảm giác một đạo tầm mắt từ trước đầu phóng tới, ngẩng đầu đi thấy là Tiêu Tấn, lập tức minh bạch hắn ý đồ. Hắn giờ phút này đã đem đạm đài tử dục dẫn hướng về phía một bên, âm sắc thở sâu học bộ dáng của hắn tàn nhẫn một kẹp bụng ngựa dưới háng ngựa cọ mà liền nhảy hướng về phía trước. Âm sắc bị mã nhanh chóng tiến lên mang đến ngã trái ngã phải, nhưng nàng gắt gao lôi kéo cương ngựa, trong lòng cầu nguyện muốn quăng ngã cũng đến qua này đoạn sơn cốc lại quăng ngã ngàn vạn ngàn vạn. Ở ngăn đón xiềng xích địa phương, vó ngựa dơ lên hướng về phía trước mà nhảy, âm sắt cánh tay phải bị thương dùng sức chịu chờ khoảnh khắc dây cương rời tay mà ra, nàng toàn bộ thân mình về phía sau ngưỡng đi. Liên ở nàng nhìn như phải bị mã ném lạc dưới thân thời khắc, đột nhiên mã thân một lùn, tiếp theo là một tiếng thê lương hí, âm sắt ngựa ra sau thân mình, nhân này đột nhiên tới tình huống lại đổ trở về ánh mắt sở lạc chỗ đối diện mã trên đùi một con bạc câu. Tiêu Tấn thu liễm mày thấy âm sắt không có việc gì hô lớn: xuống ngựa. Âm sắc nghe vậy chiều hữu một quần cuộn rơi xuống lưng ngựa. Tiêu Tấn lúc này đột nhiên một tay bắt lấy đạm đài tử dục câu lấy mã chân bạc câu xiềng xích, làm hắn nắm bạc câu tay vô pháp nhúc nhích, đem này hạn chế, đang muốn lại kêu một tiếng kêu âm sắc đi trước, đột nhiên đỉnh đầu vang lên ầm ầm ầm thanh âm. Ba người ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số hòn đá đang từ đỉnh núi trượt xuống vào đầu một khối tảng đá lớn đối diện âm sắc phương vị mà đi. Núi đất sạt lở. Đây là âm sắt phản ứng đầu tiên. Lập tức đem nàng sợ tới mức trinh lăng ở tại chỗ. Nàng trơ mắt nhìn đỉnh đầu tảng đá lớn đem nàng dưới thân một tấc vuông toàn bộ phủ lên bóng ma, lại là liền hoảng sợ đều đã quên. Đột nhiên thấy hoa mắt, một cổ lực đạo đem nàng đột nhiên lôi ra, chỉ nghe bên người một cái nôn nóng thanh âm vào giờ phút này lại nói lôi thời thâm tình lời nói: nhớ kỹ ta yêu ngươi. Nàng liên liếc hắn một cái đều không kịp đã bị đột nhiên quăng đi ra ngoài, có người đem nàng tiếp được chạy nhanh hướng ra phía ngoài, phía sau ầm vang thanh không ngừng, núi đá quần quận trong khoảnh khắc đem hết thể đều quần quận bao phủ. Đệ nhị tam một chương bồi hắn cùng chết. Tiêu Tấn, Tiêu Tấn. Phía sau lực đạo đem nàng liều mạng hướng ra phía ngoài kéo, nàng lại nhìn chằm chằm kia quần quận bụi mù lớn tiếng tê tê. Đạm đài tử dục mạnh mẽ đem nàng giữ chặt, chưa từng nghĩ tới một nữ nhân lực lượng cũng có thể như vậy đại, hắn nếu là buông lỏng kính nàng khả năng như vậy liền thoát ra tay đi. Tiêu Tấn, Tiêu Tấn. Âm sắt phá hầu hô to nước mắt ở lại một tiếng ầm vang vang lớn vỡ đêm mà ra, đột nhiên dùng sức đem bên người người đẩy ra nâng bước liền chiều sau chạy tới hòn đá ngã xuống dưới chân phịch một tiếng đem nàng vướng ngã. Đạm đài tử dục một cái không đề phòng bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo hướng bên cạnh lăn đảo đứng dậy, khi lại thấy nàng một bên kêu Tiêu Tấn tên một bên ở hướng đường về bò phi thạch từ nàng phía trên hạt mưa giống nhau đánh hạ. Trở về. Hắn sợ tới mức lá gan muốn nứt ra giận kêu một tiếng đơn chân đặng mà chiều nàng đột nhiên nhào tới đem nàng hộ ở hắn dưới thân lại cố sức một lăn hiểm hiểm tránh đi rơi xuống phi thạch, mắt thấy lại có hòn đá đang muốn vào đầu rơi xuống hắn không hề chần chờ đem nàng hướng đầu vai một khiêng như bay mà hướng tới sơn cốc ở ngoài nhảy khai đi. Tiêu Tấn, Tiêu Tấn. Âm sắc diện mạo đảo rơi lệ thủy từ trong ánh mắt chạy phá sản lưu mà hướng đỉnh đầu thấm xuất phát ti càng tích càng nhiều như là muốn lưu lại nàng giờ khắc này sở hữu đau đớn làm chúng nó tích lũy làm chúng nó tới xé nàng tâm nứt nàng phổi. Đạm đài tử dục mang theo nàng biên trốn rốt cuộc từ kia đinh thai nhức góc trong sơn cốc chạy ra tới xoay người nhìn về phía sau kia núi đá còn tại không được chạy xuống một lát đem con đường tắc nghẽn đang dần dần điệp lôi thành tiểu sơn giữa mày hợp lại khẩn con ngươi ám trầm trên tay không lý do buông lỏng. Không có chói buộc âm sắt ở nàng trên vai hướng ra phía ngoài một lăn phanh mà ngã ở trên mặt đất bị thương cánh tay sớm đã nước toạc xuất huyết đỏ tươi nhan sắc nhiễm tẩm trên người nàng kia kiện Tiêu Tấn bạch di rìa. Tiêu Tấn. Tiêu Tấn, Tiêu Tấn, Tiêu Tấn, Tiêu Tấn. Nàng nằm sấp trên mặt đất một lần kêu tên của hắn từ lúc ban đầu tê kêu biến thành sau lại nhỉ non ngón tay hung hăng bắt lấy mặt đất cắt đất móng tay thật sâu khấu vào đi vào. Đầy trời dơ lên cắt vàng mê mang người tầm mắt trong thai vù vù không ngừng cái gì cũng nghe không rõ nàng thậm chí đều nghe không được chính mình tiếng hô không biết chính mình đến tuột cùng ở kêu cái gì niệm cái gì. Nàng tâm hảo đau đau đến phảng phất bị vô số căn kim đâm thành vỡ nát, nàng rốt cuộc minh bạch hắn câu kia ta so ngươi càng đau hàm nghĩa, hắn ngã vào nơi đó bị cự thạch áp thân nàng so với hắn còn đau, trên người hắn đè nặng chính là cự thạch nhưng trên người nàng lại đè nặng toàn bộ thiên địa. Kia đầy trời hỗn độn ở nàng chung quanh hung hăng tạo áp lực làm nàng thở không nổi làm nàng không được xoay người mất đi ái nhân đau là sống không bằng chết. Đạm đài tử dục ngưng mắt nhìn sơn cốc núi đá một người tiếp một người lăn xuống hoảng hoa hắn đôi mắt hắn đóng hạ con ngươi chậm rãi cúi đầu đi xem nằm ở trên mặt đất nàng. Hắn không quên ở Tiêu Tấn nhảy hướng Thạch Đế cứu nàng phía trước đối hắn nói gì đó hắn nói, đem nàng mang về Thiên Phượng. Dù cho hắn cùng Tiêu Tấn đạo bất đồng khó lòng hợp tác, dù cho gặp qua quá nhiều người sinh tử, nhưng trơ mắt nhìn hắn liền như vậy từ chính mình trước mặt bị bao phủ biến mất, trong lòng cũng không thông khoái. Hít vào một hơi, hắn cho nàng một chén trà nhỏ, thời gian làm nàng khóc cái đủ. Nhưng hắn nào biết đâu rằng âm sắc đối Tiêu Tấn cảm tình cái loại này ứ động dưới đáy lòng mà trước nay đều không được phun trào ra tới cảm tình tại đây một khắc tất cả đổ xuống một chén trà nhỏ như thế nào đủ. Núi đất sạt lở thời gian không tính quá dài, 15 phút nhiều liền bắt đầu chậm lại đến 30 phút thời điểm đã chỉ có linh tinh tiểu đá vụn lan lộn. Âm sắc vù vù lỗ thai ẩm vang thanh tiệm giảm tiệm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên ngông lung tầm mắt đông nhiên một thanh giấy rủa liền phải từ trên mặt đất bò lên. Đạm đài tử dục thô sơ giản lược tính hạ thời gian đã vượt qua một chén trà nhỏ, nghe nói bên cạnh nàng động tĩnh tay phóng bên môi thổi lên cái còi triệu hoán chính mình hắc mã. Âm sắc từ trên mặt đất lảo đảo mà bò lên một bước một hai mà nâng bước về phía trước buôn đạm đài tử dục thấy thế vội quát bảo ngưng lại, ngươi đi đâu nhi? Trở về. Đi chỗ nào? Đi tìm hắn. Nàng muốn đi tìm hắn. Ngươi không thấy được sao? Cục đá không hề rơi xuống hắn còn ở bên trong. Đất lở đình chỉ nàng muốn đem hắn lôi ra tới. Nàng xuất khẩu nói thế nhưng khàn khàn nghẹn ngào đến không thành bộ dáng làm đạm đài tử dục đống nhiên ngẩn ra rồi sau đó một lát thanh tỉnh tiến lên một bước vặn trụ tay nàng ngươi điên rồi sao. Âm sắc bị phía sau lực đạo giữ chặt không được đi trước lập tức đầy ngập bốc cháy lên lửa giận ta không điên. Không có điên kia còn muốn trở về chịu chết. Hắn lạnh giọng chất vấn. Âm sắc quay đầu lại chừng xem nàng lông mi nháy mắt hai hàng thanh lệ quần quận mà xuống chính là không có điên mới muốn đi cứu hắn. Hừ ngươi như thế nào cứu? Hắn hừ một tiếng nhẹ ngắm nàng đơn bạc thân mình. Âm sắc hung hăng rút về chính mình tay quay người liền đi nàng không có cầu hắn tới cứu nàng biết hắn cũng sẽ không liền tính là dùng chính mình một đôi tay một chút đào nàng cũng muốn đem hắn đào ra. Đạm đài tử dục nhìn nàng nhược không phong lại kiên định vô cùng bóng dáng nhịn không được hô. Kia núi đá vẫn chưa ổn định ngươi như vậy trở về chính là bồi hắn cùng đi chết. Âm sắc bước chân đình cũng không đình hồi kêu hắn, ta đây liền bồi hắn cùng chết. Hắn sửng sốt nàng lời nói làm hắn trinh lăng tại chỗ hoàn hồn là lúc nàng đã tiếp cận sơn cốc nhập khẩu mày nhăn lại liên tục mấy cái túng nhảy về phía trước ở nàng sắp sửa tiến vào sơn cốc là lúc đột nhiên đem nàng kéo về. Người buông ta ra. Âm sắc hô to dùng chân đi đá hắn thanh âm kia có chút kiệt từ bên trong. Đạm đài tử dục tàn nhẫn lực vừa thu lại tay đem thân thể của nàng vặn chính đôi tay nhéo nàng bả vai ngươi nữ nhân này là ngu ngốc sao. Nếu không phải vì cứu ngươi hắn sẽ chết sao. Ngươi hiện tại còn phải đi về chịu chết ta thật sự thế hắn không đáng giá. Vai phải bị hắn tay niết đến đau nhức tơ máu chảy ra quần áo dính lên hắn ngón tay nàng nhân hắn nói lâm vào thật lớn sợ hãi Tiêu Tấn là vì cứu nàng là vì cứu nàng. Trong hai bỗng nhiên lại bắt đầu hong long minh vang đạm đài tử dục đáy lòng tủng sợ kéo qua nàng liền về phía sau chạy hắn mã vừa vặn từ nơi xa chạy tới hắn nhanh chóng phi thân mà thượng tướng nàng đầu chân chiều xuống đất ấn đáp ở trên lưng ngựa. Ầm vang. Sơn thể lại lần nữa đất lở cự thạch lại bắt đầu lan xuống. Hắn đánh mã chạy như điên một tay nắm chặt dây cương ổn định thân mình một tay khẩn đè lại nàng phía sau lưng ngăn cản nàng dãy rủa nhanh như điện chớp mà hướng Thiên Phượng phương hướng mà đi. Âm sắc nghe phía sau đinh thai nhức góc tiếng vang cùng dưới thân cuồng loạn tiếng vó ngựa trong lòng từng trận xé rách đau dạ dày một phen buồn nôn lại là một ngụm phun ra lên. Nàng đầu chân lao xuống mã thân lắc lư làm nàng toàn bộ choáng váng lên không biết lăn lộn bao lâu ngực co rụt lại liền ngất qua đi. Đệ nhị tam nhị trương hắn là như vậy hận. Âm sắc làm giấc mộng trong mộng Tiêu Tấn truy ở trên vách núi nàng một tay lôi kéo hắn một tay liều mạng vặn nham thạch nàng tưởng nói chuyện kêu hắn nhất định phải kiên trì trụ nhưng nàng càng là sốt ruột liền càng là cái gì cũng nói không nên lời há mồm chỉ có thể phát ra liên tiếp ô ô thanh nàng dùng đôi mắt nôn nóng mà nhìn chằm chằm xem hắn hy vọng hắn có thể từ ánh mắt của nàng trung minh bạch nàng tưởng lời nói nhưng hắn lại cũng không thèm nhìn tới nàng vẫn luôn túi đầu không biết suy. Nghĩ cái gì? Tiêu Tấn ngươi nhìn xem ta nha. Nàng ở trong lòng hô to Tiêu Tấn vẫn như cũ thờ ơ. Đột nhiên nàng trong lòng bàn tay hắn tay trượt xuống dưới giật mình nàng cuống quýt nắm chặt hắn lại liều mạng hướng ra phía ngoài tránh thoát gấp đến độ nàng nước mắt tràn mi mà ra cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực gắt gao đem hắn tay nắm chặt. Không cần buông tay không cần. Nàng dương miệng một bên mãnh liệt lắc đầu một bên hướng hắn đánh khẩu ngữ hắn rốt cuộc chịu ngẩng đầu xem nàng lại là như vậy quyết tuyệt cười. Bàn tay trượt xuống nàng chỉ có thể nắm lấy hắn mấy cây ngón tay, hắn đối nàng cười kêu nàng buông tay, nàng trong mắt khóc ra huyết lệ chết nắm chặt hắn ngón tay không bỏ. Hắn bỗng nhiên một tay đè lại vách đá thân mình về phía sau dùng sức gầm sát kinh hãi trong lòng giống bị một khối tảng đá lớn sinh sôi tạp đi lên một tiếng tê tâm liệt phế hò hét phá thang mà ra, Tiêu Tẫn. Đạm Đài Tử Dục đang ở một bên phô cỏ khâu nghe được nàng kêu mày nhăn lại cho rằng nàng tỉnh lại nghiêng đầu đi xem nàng lại vẫn là nằm ở nơi đó trong miệng mơ hồ nói mê Tiêu Tẫn tên. Hắn nghĩ nghĩ buông trong tay cỏ khô chiều nàng đi qua đi ngồi xổm đi sờ nàng mướt mồ hôi cái chán một xúc dưới nóng bỏng lửa nóng thật đúng là bị hắn đoán trúng nàng ở phát sốt. Nếu không phải hắn đáp ứng rồi Tiêu Tẫn mang nàng trở về hắn hoặc là thật nên đem nàng ném ở chỗ này nhậm này tự sinh tự diệt nhìn nàng hồng đến dị thường mặt hắn phảng phất thấy được khắp nơi đỏ tươi máu loãng nhìn đến hàng trăm hàng ngàn người bị đồ hành hạ đến chết lục. Hắn hận nàng thật sự hảo oán hận không được đem sở hữu họ Âm người đều lột ra rút máu. Tàn sát cảnh tượng giống vạn mã lao nhanh rong ruổi ở hắn trong đầu kia sắc bén khỏe mắt bắt đầu thoáng hiện hung quang một tay một khấu đột nhiên nắm nàng biết hầu tàn nhẫn lực vừa thu lại tay nàng mặt nháy mắt càng thêm hồng trướng. Nàng ở trong ngộng đại dương miệng dần dần cường đại hít thở không thông cảm làm nàng tưởng liều mạng hấp thu không khí. Hắn nhìn nàng làm kia vô lực tự cứu trước mắt đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh cũng là đồng dạng phương thức hắn bóp trụ nàng biết hầu nói, ta muốn các ngươi cả nhà nợ máu trả bằng máu. Nhưng nàng lại ngây ngốc cười dối tay đi vô hắn mặt nàng nói, mặc kệ thế nào ta đều ái ngươi. Hầu kết một lăn hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra nghe nàng nhân đạt được không khí mà phát ra vô ý thức ho khan đột nhiên thấy thất bại mà một quyền đấm ở trên mặt đất cuống quýt đứng dậy gió xoáy mà xông ra ngoài. Phá miếu ngoại có một cái sông nhỏ hắn buôn quá túi người một đầu đem mặt vùi vào trong nước mát lạnh nước sông từ thượng lướt qua một chút tới tắt hắn trong lồng ngực lửa giận. Hắn yêu cầu bình tĩnh không bình tĩnh nói hắn sợ chính mình một thất thủ liền thật sự giết nàng hắn liền cũng khó thoát sinh thiên còn dùng cái gì tới báo thủ rửa hận. Đột nhiên từ trong nước nâng lên mặt đại thở phì phò mang tới trên mặt sông nổi lơ lửng thùng gỗ múc xô nước để trở về phá miếu. Âm sắc vẫn như cũ nói mê không ngừng lúc này hắn hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc nói chút cái gì nhưng từ nàng càng ngày càng hồng càng ngày càng mơ hồ ý thức có thể cảm giác đến ra nàng thiêu thật sự nghiêm trọng nếu không chạy nhanh lui nhiệt nói không chừng sẽ nhân sốt cao mà run rẩy hít thở không thông nếu là hơi thở thực nhược hắn không dám bảo đảm nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đem thùng nước đặt ở một bên hắn không người một ôm đem nàng ôm cách mặt đất đặt ở mới vừa phô tốt đống cỏ khô thượng tướng Tiêu Tẫn quần áo phô ở nàng dưới thân liếc mắt nhìn thấy nàng bị xé rách quá và táo không có do dự mà lại là một giật nhẹ ra một khối to lụa bố phủi tay ném vào thùng chung. Rừng núi hoang vắng liền nhân ra đều không có phá miếu cũng chỉ đến này một cái càng miễn bàn đi tìm đại phu không có cách nào chỉ có thể sát thể hạ nhiệt độ. Hắn tay ở nàng đai lưng thượng ngừng dừng lại dương mắt nhìn về phía nàng mặt lấy tay ruôi hướng nàng cánh mũi cảm giác được kia hơi thở đã không giống mới vừa rồi như vậy cường lập tức ngón tay một câu băng đem nàng đai lưng đẩy ra. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt nhanh chóng giải nàng quần áo tầm mắt không có xuống phía dưới di động chút nào đãi đại trưởng sờ đến nàng mặt ngực khi trong đầu thần kinh đột nhiên nhảy dựng hô hấp thế nhưng bắt đầu giống nàng giống nhau phát khẩn. Không biết giác mày nắm ninh ngừng lại một chút mới một tay đem kia mạt ngực thoát đi đóng hạ mắt thở sâu hắn tay lại hoạt hướng nàng bên hông thành thạo cởi nàng quần lót. Mang tới thùng chung lụa bố từ nàng thể diện bắt đầu trà lau. Hắn có thể nhắm mắt lại hoặc làm tầm mắt rời đi phương hướng nhưng lại không có biện pháp xem nhẹ rất thuộc hạ kia lại năng lại hoạt xúc cảm đặc biệt là kia mềm mại càng làm cho hắn đỉnh mày tàn nhẫn hãm. Vì nàng đời trước từ đầu đến chân lau chùi một lần quay cuồng quá nàng thân thể lại sát hậu thân như thế mấy vòng xuống dưới thùng chung thủy đều mang lên nhiệt độ. Hắn liền lại lần nữa đi để thủy trở về lại từ đầu trà lau như vậy tới lui lui lăn lộn một đêm nàng tuy rằng vẫn thiêu nhiệt chưa cởi nhưng trên mặt lại không hề có kia gì thường hồng. Trời đã sáng choang hắn tay vịn thùng gỗ ngồi ở nàng bên cạnh một tay trụ đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Âm sắc hoảng hoảng hốt đột nhiên đem đôi mắt mở ra một cái khe hở miệng khô lưỡi khô muốn đứng dậy uống nước liền rỗi tay chiều bên cạnh chộp tới muốn mượn lực ngồi dậy. Vừa mới đánh lên buồn ngủ Đạm Đài Tử Dục đang muốn đi vào giấc ngộng đột cảm mắt cá chân bị người nắm chặt đột nhiên bừng tỉnh lại đây lại thấy nàng chính nắm hắn mắt cá chân khẽ nâng ngẩng đầu lên không biết muốn làm cái gì. Thấy nàng tỉnh lại hắn ngực buông lỏng muốn làm cái gì. Thủy nàng nửa khải mi mắt thấy hắn hư ảo bóng người nhỏ giọng nói. Đạm Đài Tử Dục lấy quá đặt ở một bên túi nước đưa cho nàng Âm Sắt, rỗi tay tiếp nhận nhưng ngón tay bủn rủn vô lực, niết cái gì đều niết không khẩn, tay túi tới rồi nàng trong tay băng mà liền rơi trên mặt đất. Hắn mi hơi nhẹ động giơ tay đem nàng nửa người trên chi khởi, một tay đem nàng đỡ lấy, một cái tay khác tắc nhặt lên túi nước nhổ nút lọ đặt ở nàng bên môi. Âm Sắt thiết hầu làm khẩn muốn chết, đột nhiên dính thủy mất mạng mà uống lên lên. Đạm Đài Tử Dục thấy thế Ninh Hạ mày, tối hôm qua có cho nàng uy quá thủy, chỉ là nàng hôn mê chung uống không dưới uy nhiều ít, liền từ bên môi trượt xuống nhiều ít, thiêu cả đêm khẳng định là khát hỏng rồi. Âm Sắt một hơi uống lên nửa túi thủy, cảm thấy toàn thân thoải mái, trước mắt cũng trong trẻo lên, màu tím cổ tay áo nhảy vào trong mắt làm nàng bừng tỉnh nhớ tới hôm qua hết thảy. Đệ nhị tam tam trương đã chết muốn gặp thi. Nàng nhớ tới hắn mang theo nàng phóng ngựa hồi buôn, nhớ tới hắn phi thân cùng Đạm Đài Tử Dục đánh vào một chỗ, nhớ tới hắn ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm, càng muốn khởi bụi đất quần quận giữa hắn lại vô tung tích. Kia ầm vang điếc thai thanh âm ở trong đầu đột nhiên nổ tung sụp đổ hỗn độn, tất cả đều là Tiêu Tấn mơ hồ thân ảnh, bỗng nhiên ngực huyết mạch dâng lên phốc liền phun ra một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Đạm Đài Tử Dục thượng không kịp đem tay thu hồi, nàng trong miệng máu tươi tất cả đều phun ở hắn trên tay, hắn xoay mình đem túi nước vung ngươi. Âm Sắt bên môi mấp máy khép khép mở mở tưởng mở miệng nói chuyện, khỏe miệng máu thuận thế nhỏ giọt, ngực liền thở dốc đều cảm thấy đau đớn. Đạm Đài Tử Dục đem tay cầm thành quyền, ngực mạnh mẽ phập phồng một chút, đột nhiên đem bàn tay nhập bên cạnh thùng chung xuyến giặt sạch một phen, lại vứt ra lụa bố đem khỏe miệng nàng máu tươi lau rồi sau đó thuận tay ném đi vứt tới rồi bên cạnh trên mặt đất. Hắn nhìn mắt nàng vẫn như cũ năm chính mình mắt cá chân tay tưởng bức ra đứng lên trầm giọng nói, lấy ra ngươi tay. Âm Sắt đem dừng lại ở cổ họng tanh hàm nuốt trở vào theo hắn tầm mắt đi thấy chính mình tay phải chính méo hắn mắt cá chân vội buông ra ngón tay đem tay rút về. Đã có thể như vậy vừa kéo nháy mắt nàng tầm mắt ngừng ở chính mình cánh tay thượng lại trở về nhìn lại là nửa thân trần vai lại xuống phía dưới nàng kia kiện bị xé rách đến thành áo ngắn quần áo tùng tùng nghiêng nghiêng mà cái ở trên người trước ngực như ẩn như hiện tú chân cơ hồ hoàn toàn bại lộ ở không khí giữa không khỏi cả người cứng đờ trận to con ngươi nhìn về phía hắn. Đạm Đài Tử Dục đem nàng phản ứng xem ở trong mắt một phen thu hồi chống đỡ nàng phía sau lưng tay mắt vượng lánh miệt mà đem nàng thoáng nhìn nhanh chóng đứng dậy mặt hướng cửa mà chạm trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Âm Sắt chạm đến hắn cái kêu biểu tình hơi hơi đóng hạ mắt một tay đắp thượng cái chán vẫn cứ còn có chút năng nàng tuy rằng hôn hôn mê mê nhưng có khi vẫn là sẽ có ý thức lại xem một bên thùng nước cùng bị hắn ném xuống đất lụa bố liền minh bạch lại đây. Hắn khinh thường là tưởng nói cho nàng hắn căn bản là sẽ không chạm vào nàng tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói nhưng nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Thở sâu liếc mắt tùy ý ném ở một bên mặt ngực vạch trần trên người quần áo chậm rãi một tầng mặc vào. Bởi vì cánh tay phải bị thương quan hệ nàng ăn mặc rất chậm cũng không có cố tình đi kiêng dè hắn nên xem không nên xem sớm xem qua lúc này lại che lấp cũng không có gì ý tứ càng huống hồ nàng cũng không phải cái ra vẻ rụt rè người. Đạm Đài Tử Dục cho rằng nàng sẽ nhào lên tới giống như trước giống nhau xảo nháo muốn hắn phụ trách lại ngoài ý muốn chỉ nghe được mặc quần áo tất tắt thanh. Âm Sắt cầm quần áo từng cái mặc tốt cuối cùng cẩn thận mà nhặt lên Tiêu Tấn bạch đi gì kia quần áo bị nàng ngủ ở dưới thân áp ra rất nhiều nếp ốn nàng toan hốc mắt đầu ngón tay run rẩy đi sờ kia nếp ốn chỉ nhẹ nhàng một xúc liền như bị châm đâm giống nhau đau. Đêm này bạch tí gì từ đầu đến chân đều tinh tế nhìn một lần hướng trên người một khoác chậm rãi mặc vào rồi sau đó tay vô chán đầu chậm rãi đứng dậy đầu góc choáng váng một trận nàng dừng lại thích đứng sau một lúc lâu nâng bước hướng cửa đi đến. Đạm Đài Tử Dục một bên đầu con ngươi dư quang thoáng nhìn nàng đang từ bên cạnh hắn cọ qua trầm giọng nói, ngươi đi đâu nhi? Âm Sắt không có trả lời vẫn tự về phía trước đi đôi tay đẩy cửa ra phi chói mắt dương quang từ bên ngoài phóng tới làm nàng cảm thấy càng thêm choáng váng vội vàng đỡ khung cửa lại không chịu ngừng lại mà bước ra cửa miếu. Đạm Đài Tử Dục thân hình chợt lóe nháy mắt rời về phía cạnh cửa cao lớn thân hình đem nàng đỉnh đầu ánh sáng toàn bộ che đậy ở hắn phía sau đi chỗ nào. Âm Sắt hướng hắn bên trái rời đi thấp giọng nói, về sân cốc, về sân cốc. Hắn cúi đầu sườn mắt nhìn nàng ngươi hiện tại còn trở về làm cái gì? Nàng thu mặt mày buông xuống đầu nhìn về phía chính mình mũi chân nhìn chính mình có chút lảo đảo bước chân đi tìm hắn. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Đạm Đài Tử Dục hoắc vừa quay đầu lại nhìn nàng đơn bạc bóng dáng trong miệng hừ lạnh ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn còn sống. Tồn tại. Âm Sắt đống nhiên xoay người đầu quả tim hung hăng chấn động ngươi, ngươi là nói hắn còn sống. Hắn còn sống. Còn sống. nàng kích động mà niệm vẻ mặt chờ mong vui sướng mà nhìn về phía đạm đài tử dục. Hắn biết nàng liếc mắt một cái đừng có nằm ngộng những cái đó cục đá đều xếp thành tiểu sơn chờ ngươi đào ra thời điểm cũng chỉ dư lại một đống bạch cốt. Không phải. Nàng chạy tới khẩn trương mà giữ chặt hắn ống tay áo ngươi vừa mới không phải nói không phải nói. Hắn mắt vượng hơi hơi nheo lại đáy mắt lại là hiện lên một tia khổ sở thế Tiêu Tấn khổ sở hắn cùng Tiêu Tấn tuy không phải địch phi hữu nhưng mấy năm qua ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy cuối cùng là người quen hiện giờ liền như vậy đi liền hắn đều cảm thấy mạc danh chính là kia tảng đá lớn hắn cũng thấy được thật mạnh rơi xuống nếu không phải muốn đem nàng ném ra Tiêu Tấn hoặc là còn khả năng từ tảng đá lớn hạ chạy thoát chính là hắn như vậy một trì hoãn tảng đá lớn rơi xuống tốc độ lại. Nhanh như vậy đã không có còn sống khả năng. Âm sắc nhìn hắn đáy mắt nhẹ phía gợn sóng đau lòng minh bạch hắn ý tứ hắn là tưởng nói nhìn thấy thi thể còn không bằng không thấy được hoặc là còn có thể lưu trữ một tia niệm tưởng cùng chờ mong gặp được lúc sau liền cái gì đều không có. Chính là nàng không nghĩ quản những cái đó nàng chính là phải đi về mặc kệ muốn bao lâu mặc kệ muốn như thế nào làm nàng đều phải đem hắn cấp đào ra. Cắn hạ môi nàng lại lần nữa xoay người hướng về trước mặt duy nhất một cái đường nhỏ chạy đi. Đạm đài tử dục mắt nhìn nàng đi ra 50 bước có hơn rủa thầm một tiếng xoay người lên ngựa chiều nàng đuổi theo qua đi. Âm sắc nghe được phía sau tiếng vó ngựa liền theo bản năng mà muốn chạy chính là mới vừa chạy 2 bước đã bị người quấn eo bụng sau đó mấy phen điên đảo xoay tròn liền ghé vào trên lưng ngựa. Giá, đạm đài tử dục quay đầu ngựa lại đột nhiên mạnh mẽ kẹp chặt bụng ngựa thúc giục hắc mã cấp tốc chạy như bay. Âm sắt lại lần nữa đầu chân lao xuống đắp ở trên lưng ngựa một khuôn mặt tròn nên đỏ lên mắt thấy dạ dày lại bắt đầu sông cuộn biển gầm đạm đài tử dục một tay đem nàng thân mình xách lên quay cuồng đem nàng ấn ngồi ở hắn trước người. Nếu không nghĩ lại hôn mê qua đi liền cho ta thành thật ngồi. Nói bắt lấy nàng tới xô đẩy 2 tay của hắn xem chuẩn nàng và táo dẹt một xả ở âm sắt kinh lăng hết sức nhanh chóng mà đem nàng đôi tay bối đến phía sau cuốn chặt. Ngươi, âm sắt kinh hãi ngươi hôn đản. Buông ta ra. Hắn giữa mày co rụt lại móc ra nàng trong lòng ngực khăn thô lỗ mà nhét vào miệng nàng chung làm lơ nàng dãy rủa kháng nghị bay nhanh đánh mã rời đi. Đệ nhị 3-4 chương một cái điên nữ nhân. Âm sắc bị hắn trói chặt trong người trước một đường bị sóc bá đến thất điên bát đảo ban đầu còn có thể vặn vẹo dãy rủa sau lại căn bản là hư thoát không có sức lực tới gần hoàng hôn thời điểm là tới rồi một chỗ thị trấn. Khách điếm trước cửa đạm đài tử dục linh hoạt mà nhảy xuống ngựa đem cương ngựa hướng tiểu nhị trong tay một dao giống khiêng bao tải giống nhau đem âm sắt từ trên lưng ngựa khiêng xuống dưới. Tiểu nhị trợn tròn đôi mắt nhìn hắn công tử này, đây là. Đạm đài tử dục ngoái đầu nhìn lại cho hắn một cái mắt lạnh sợ tới mức tiểu nhị chạy nhanh cấm thanh méo cương ngựa đem mã ngã ở chuồng ngựa bên cạnh. Đạm đài tử dục đi đến khách điếm nội tại trưởng quầy kinh ngạc mạc danh trong ánh mắt ném thỏi bạc tử ở đài án thượng 2 gian thượng phòng. Trường quay vội vàng tiếp đón tiểu nhị mới vừa xuyên hảo mã tiểu nhị liền vội cấp chạy tới lánh bọn họ đi phòng. Tới rồi phòng trong đạm đài tử dục đem âm sắt từ đầu vai hướng trên giường một quăng ngã quay đầu lại đối tiểu nhị nói, tìm căn dây thường tới. Tiểu nhị đang muốn mở cửa đi ra ngoài nghe được phía sau phanh động tĩnh sống lưng cứng đờ lại nghe được hắn nói mặt bộ bắt đầu run rẩy công tử ngươi muốn dây thường làm cái gì. Xem này công tử dáng vẻ đường đường như thế nào làm khởi lừa bán thiếu nữ hoạt động chính là nếu lừa bán thiếu nữ cũng sẽ không rõ như ban ngày hạ như vậy làm bậy đi tiểu nhị trong lòng thầm nghĩ. Đạm đài tử dục con ngươi dùng mình lấy dây thừng. Là. Tiểu nhị chạy nhanh như chốc nhi chạy một lát công phu cầm bó dây thừng lại đây. Âm sắc nhìn đạm đài tử dục tiếp nhận dây thừng trong đầu hong long nổ vàng cung thân mình ở trên giường lăn nhảy đạm đài tử dục đem nàng loạn đá chân nhấn một cái nhanh nhẹn mà đem dây thừng trói đi lên trói chân cẳng lại đi bó thủ đoạn rồi sau đó đem dây thừng cột vào giường trụ thượng tướng nàng cả người đều vây ở giường liền quay cuồng cơ hội đều không có. Âm sắc trong miệng tắc khăn 2 mắt phun hỏa mà trường hướng hắn trong miệng ô ô kháng cự. Đạm đài tử dục xoay người nhìn về phía cạnh cửa tiểu nhị hảo hảo nhìn nàng nếu ta trở về thời điểm người không còn nữa tìm ngươi tính sổ. Nói xong đem một thỏi bạc nhét ở tiểu nhị trong tay rồi sau đó mở cửa đi nhanh rời đi. Âm sắt xem đạm đài tử dục rời đi liền mở to thủy mắt cầu cứu nhìn về phía tiểu nhị nhưng tiểu nhị từ thấy bạc bắt đầu liền 2 mắt lấp lánh tỏa sáng nếu nói phía trước hắn còn cảm thấy việc này kỳ quặc như vậy hiện tại hắn cái gì băn khoăn cũng chưa nói ngắn lại khách nhân sự cùng hắn không quan hệ. Sau nửa canh giờ đạm đài tử dục mở cửa trở về bên cạnh còn theo một người trên người con hòm thuốc là cái đại phu. Tiểu nhị thấy Đạm Đài Tử Dục trở về vội vàng tiến lên cười nói, công tử đã trở lại. Đạm Đài Tử Dục nhìn hắn một cái chuẩn bị nước ấm. Công tử cần phải tắm gội. Tiểu nhị cười hỏi. Đạm Đài Tử Dục gật đầu, hai cái phòng đều đưa tới. Tiểu nhị hẳn là liền mở cửa đi rồi biên đi còn biên vuốt trong tay háo đồng bạc. Đại phu nhìn đến cột vào trên giường người cả người đều cứng đờ, đây là. Nàng ở thiêu nhiệt, ngươi đi xem. Đạm Đài Tử Dục cổ tự đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra chén trà đảo mãn trà, còn có nàng cánh tay phải bị thương cho nàng thượng chút dược, sau đó hảo hảo băng bó. Nga. Đại phu vẫn như cũ cảm thấy mê mang, kia dùng cái gì muốn trói chặt trụ. Đạm Đài Tử Dục uống ngụm trà dường như không có việc gì nói, nàng điên rồi, muốn cắn lưỡi tự sát. Âm Sắt tức giận đến lôi kéo dây thừng lộn xộn, đại phu thấy nàng cả người dơ loạn, đôi mắt sưng đỏ tin là thật, gật gật đầu dẫn theo hòm thuốc tiến lên đi cho nàng bắt mạch. Âm Sắt cả người bị tức giận đến phát run, nhìn đến đại phu đi tới trong miệng ô ô hử kêu trận tròn đôi mắt xẻo, hắn mạnh mẽ dây rủa làm đến ván giường đều đi theo kéo kẹt rung động. Đại phu lắc đầu giống như thư thái dường như thở dài, còn hảo bị trói. Âm Sắt xem thường triều thượng vừa lật đã không biết nên như thế nào tới biểu đạt chính mình phẫn nộ. Đạm Đài Tử Dục chậm gì gì ở một bên uống trà, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía nàng. Đại phu thực mau đem hảo mạch khai chút đi nhiệt chén thuốc lại vì nàng miệng vết thương một lần nữa làm rửa sạch băng bó cũng thượng giảm đau cầm máu thảo dược rồi sau đó lại cong hòm thuốc đi rồi. Đại phu đi rồi tiểu nhị vừa vặn đề thủy đi lên kêu khách điếm tạp dịch đem thau tắm bảy biện trên mặt đất chung lại đem mấy người trong tay thủy đều ngã vào này nội chuẩn bị thỏa đáng sau hợp cửa phòng lui đi ra ngoài. Đại phòng trong an tĩnh xuống dưới Đạm Đài Tử Dục mới đi hướng mép giường tay câu dây thừng đem cột lấy dây thừng từ giường trụ thượng cởi bỏ thực mau lại giải trên người nàng trói buộc. Âm Sắt rốt cuộc đạt được tự do há mồm liền phải mắng to lại bị hắn đột nhiên cả người nhắc tới lột kia kiện tiêu tấn áo ngoài rồi sau đó đem nàng liền người mang quần áo cấp ném vào thau tắm. Nàng sặc nước miếng liền cụ mấy tiếng rẽ rùa vài cái mới bãi chính bản thân tử. Tiểu tâm miệng vết thương vào thủy không ai lại cho ngươi băng bó. Hắn hảo tâm nhắc nhở. Âm Sắt thiết hầu bị sặc đến khó chịu lau trên mặt bọt nước không nói chuyện. Đạm Đài Tử Dục từ trên bàn lấy quá một cái tiểu tay nải từ bên trong rũ ra một kiện màu lam trang phục. Âm Sắt sửng sốt một chút, hắn cũng chưa nói cái gì cầm quần áo đắp ở ghế trên tùy tay ném tay nải mở cửa đi ra ngoài trở về phòng. Dựa vào thau tắm bên cạnh hắn hai cánh tay giãn ra nắm thùng biên ngửa đầu nhắm mắt nghĩ tâm sự. Năm đó hình ảnh từng màn hiện lên trước mắt những cái đó tay cầm dao mổ đao phủ không hề người tiến hành tru sát hắn tuy rằng chỉ có 8 tuổi nhưng hắn lại dài quá một đôi nhớ rõ kẻ thù bộ dáng đôi mắt hắn rất khắc sâu nhớ kỹ kia hai cái cưỡi cao đầu đại mã người bộ dáng một cái là Âm Thượng Trạch một cái là Đường Kim Linh An Vương gia Phượng Lâm Mạo. Mà nay Âm Thượng Trạch sở hữu người nhà đều ở thường hắn thiếu hạ nợ máu tuy rằng không có làm hắn một đao thông khoái rốt cuộc nhưng chậm rãi tra tấn có lẽ sẽ càng giải hận. Còn dư lại một cái Phượng Lâm Mạo chỉ sợ còn phải từ Phượng Thanh chỉ xuống tay được đến hắn cùng mặt khác quốc gia quan viên liên lạc thư từ chỉ cần thoáng có chút dấu vết để lại Phượng Tập Lĩnh đều có thể gây sóng gió làm ra ngụy chứng kéo hắn xuống ngựa chỉ có thông đồng với địch phản quốc mới có thể trị hắn vào chỗ chết. Bất quá Phượng Tập Lĩnh lại không nghĩ muốn hắn trêu chọc Phượng Thanh chỉ chính là như vậy vẫn luôn tinh chờ thời cơ hắn vô pháp kiềm chế được ngoài sáng không được liền ngầm. Thâm thở ra hắn mở mắt ra nhìn bọt nước từ trên mặt trượt xuống ngực rơi vào trong nước ở trước mặt hắn tạp khởi một cái nho nhỏ gợn sóng tựa như năm đó cha mẹ huyết ngã xuống ở mưa gió môi tạp rơi một giọt liền hóa khai một cái huyết sắc thủy vượng. Đem thân mình một lùn liền đầu cùng nhau chìm vào trong nước cảm thụ được bị đè nén mang cho hắn hít thở không thông sớm một chút kết thúc đi như vậy hắn là có thể sớm một chút giải thoát. Đệ nhị 3 năm Trương Vũ quá rời đi. Đạm Đài Tử Dục một đường đem Âm Sắt bó buộc chặt chói mang về Thiên Phượng cuối cùng đem nàng ném trên đời nữ phủ trước cửa thời điểm tay nàng chân còn bị chói trong miệng khăn vẫn như cũ tắc đến chặt chặt che chẽ. Đang từ cửa trải qua Sương Minh nhìn đến có người đem thứ gì ném tại phủ cửa thình lình nhảy đi ra ngoài người nào. Ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Đài Tử Dục biến mất phương hướng chỉ tới kịp nhìn đến cái màu tím bóng dáng. Âm Sắt giống chỉ nấu chín trứng tôm giống nhau trên mặt đất cung thân mình nhảy đánh hy vọng có thể khiến cho Sương Minh chú ý. Sương Minh nghe được thanh âm mới đưa tầm mắt rời đi hướng về phía bậc thang phía dưới chần chờ một chút thử hỏi, tiểu thư. Âm Sắt đột nhiên đem mặt xoay qua nhìn về phía hắn Sương Minh như tao điện giật chạy nhanh 2-3 bước nhảy xuống bậc thang ngồi xổm trên mặt đất vì nàng cởi bỏ tay chân thượng dây thừng tiểu thư ngươi làm sao vậy. Âm sắt ô ô hướng nàng bĩu môi ý bảo hắn trước đem miệng nàng thượng đồ vật bắt lấy. Sương Minh hiểu ý lấy ra khăn ném ở một bên. Âm sắt rốt cuộc có thể há mồm thông khí, lại là từng ngụm thở gấp, tưởng nói chuyện lại đột nhiên phát hiện miệng bởi vì thời gian dài dương chung quanh cơ sớm đã chua xót, lập tức thế nhưng vô pháp động. Sương Minh thực mau đem bó nàng dây thừng trừ bỏ, một tay Tương Sam đem nàng đỡ lên. Tiểu thư người không sao chứ? Nhìn nàng đại dương miệng nhíu nhíu mày, phân phó bên cạnh trải qua nha hoàn đi đem Ngâm Mạc sư thúc thỉnh đến chủ viện tới. Sương Minh nâng Âm Sắt đi vào chủ viện chính đường sau phòng trong nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, một thân hoa mẫu đơn bảo Ngâm Mạc liền lung lay lại đây. Trong tay của hắn là một phen mới tinh lóa mắt màu hồng phấn thỏ mao cây quạt. Nha tiểu Âm Thanh đã về rồi, người chưa lộ diện Thanh tới trước. Âm Sắt ngẩng đầu thấy hoa bảo một góc lóe vào cửa, ngay sau đó hắn cả người liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngâm Mạc cố ý đem phấn hồng cây quạt mạnh mẽ riêu hai riêu rồi sau đó đặt ở bên môi, bắt đầu hồ ly cười. Âm Sắt đôi mắt nhất thời sáng ngời buôn qua đi giữ chặt hắn, tưởng hướng hắn hỏi chuyện lại dương miệng chỉ có thể phát ra âm phủ. Ngâm Mạc trên mặt tươi cười cứng đờ một lát, dùng cây quạt khơi mào nàng cằm, ngươi miệng đây là làm sao vậy? Sương Minh nghe ngôn mở miệng nói, vừa mới tiểu thư bị người trói chặt tay chân ném ở phủ cửa trong miệng vẫn luôn tắc khăn, sợ là thời gian lâu rồi sao không hợp lại. Ngâm Mạc dùng cây quạt đem nàng gương mặt tả hữu khẽ khẽ rồi sau đó gật gật đầu ngồi trở lại, đi ta tới cấp ngươi nhìn xem. Âm Sắt trong lòng nôn nóng mà nhìn cây quạt nhưng bất đắc dĩ lại nói không ra lời, đành phải ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên. Ngâm Mạc cũng chợt dọn ghế dựa lại đây ngồi ở nàng đối diện, một tay trụ ở trên bàn riêu cây quạt một tay xoa nàng mặt. Âm Sắt biết hắn là phải cho nàng mát xa lòng cơ liền từ hắn ở trên mặt nàng sờ tới sờ lui. Ngâm Mạc một bên ở trên mặt nàng xoa ấn một bên nhìn nàng nói, ngươi là muốn hỏi Vũ Quá hắn thế nào đi. Âm Sắt gánh nặng trong lòng được giải khai, căng thẳng tùng chính là hắn rốt cuộc hiểu nàng ý tứ, khẩn chính là nàng đi rồi này mấy tháng hắn liền xưng hô đều từ lâu công tử đổi thành Vũ Quá hắn, ngàn vạn nhưng đừng đánh lâu Vũ Quá chủ ý. Ngâm Mạc đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, một cây quạt chụp ở nàng trên đầu, tưởng cái gì đâu. Thể lực chống đỡ hết nổi người ta nhưng không có hứng thú. Bất quá đáng tiếc khôi phục lại đây sau ta không đợi xuất kích hắn liền đi rồi. Cái gì? Khôi phục? Đi rồi? Hắn đây là có ý tứ gì? Âm Sắt một phen nắm lấy hắn ấn ở trên mặt nàng tay hấp tấp mà dùng đôi mắt nhìn hắn. Ngâm Mạc lại một cây quạt chụp ở trên tay nàng buông tay. Còn có nghĩ nói chuyện? Âm Sắt gấp đến độ thẳng nhíu mày gật gật đầu lại lắc đầu cũng không biết nên như thế nào biểu đạt nàng muốn nói. Ngâm Mạc dùng cây quạt đem tay nàng đẩy ra tiếp tục cho nàng xoa ấn sau đó đem cây quạt bãi ở nàng trước mắt, người không thấy được này cây quạt sao. Ta Ngâm Mạc cũng không phải là nói chuyện không tính người. Âm Sắt kinh hỉ đến bá liền rớt xuống nước mắt, nháy mắt đem cây quạt kia đỉnh cấp tầm ướp. Ngâm Mạc trên mặt cười vừa thu lại ta cây quạt. Chạy nhanh đem cây quạt dịch vui vẻ đau thẳng nắm mi ta nói ngươi khóc cái gì nhan này còn chưa tới khóc thời điểm đâu. Hắn còn chưa nói trọng điểm nàng khóc cái gì. Âm Sắt hít hít cái mũi nhiều như vậy thiên vẫn luôn đau nhức trong lòng rốt cuộc bắt đầu có vui sướng nảy sinh Vũ Quá hắn hảo lên thật sự hảo đi lên. Tuy rằng ta không nghĩ nhìn đến ngươi đại hỉ đại bi nhưng vạn nhất trong chốc lát ngươi nhớ tới lại tìm không thấy người lại đến trách ta đem hắn cấp làm sao vậy ta đây thật đúng là tốn công vô ích. Ngâm Mạc sờ tay vào ngực từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ giao cho nàng. Âm Sắt giật mình đem phong thư chính diện mặt trái nhìn nhìn mặt trên cái gì cũng chưa viết đây là ai cho nàng viết tin. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngâm Mạc đem tay từ nàng má phải rời về phía má trái nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Âm Sắt ngực co rụt lại trần trờ mà nhìn về phía phong thư ngón tay vươn lại cuộn lên như thế lặp lại ba lần mới chậm rãi đem bên trong thư tín rút ra. Triển khai tới trắng bóng trên giấy chỉ có như vậy một hàng tự, âm âm ta đi rồi nguyện ngươi cùng Tiêu Tấn bạch đầu giai lão. Thắp một tiếng nước mắt lạc thượng giấy viết thư một lát vượng nhiễm khai cái kia đi tự. Tay nàng không ngừng run run đến giấy viết thư đi theo xôn xao vang lại một chuỗi nước mắt lăn xuống phảng phất trọng nếu bàn thạch đem kia giấy viết thư từ nàng trong tay cấp sinh sôi tạp lạc. Lâu Vũ Quá dựa ngồi ở rộng mở trong xe ngựa đem cùng nàng chi gian hết thể chậm rãi hồi ức trong đó có chua xót đau đớn cũng có ôn nhu ngọt. Hắn ái nàng thiệt tình ái này, 3 tháng tới xem nàng không đến nghĩ đến cơ hồ nổi điên nhưng hắn lại hung hăng biết nàng tuy rằng ở trong lòng ngực hắn khóc ở trong lòng ngực hắn cười nhưng trong lòng trước sau đều cất giấu như vậy một người hắn không nói không đại biểu hắn không hiểu được. Đi xứ kia một ngày nhìn đến ngoài cửa Tiêu Tấn kia một khắc, hắn liền biết này đi trở về nàng liền sẽ không lại là từ trước cái kia nàng cùng với kêu nàng khó xử xấu hổ không bằng chính mình trước buông tay cũng tốt hơn. Hắn trơ mắt nhìn nàng đem chính mình tay từ trong tay hắn rút ra, đau hắn không muốn nghe đến nàng nói ra kia một câu thực xin lỗi. Nếu nói hắn đã từng còn may mắn tồn tại một ít hy vọng, nhưng những cái đó hy vọng ở nhìn thấy Khiếu Thiên một mình một người đi trước sau khi trở về liền tan thành mây khói. Hắn rất phối hợp Ngâm Mạc trị liệu, lại nghe xong Ngâm Mạc kiến nghị mang đi Tuyết cùng Băng hai người cũng là muốn gọi nàng yên tâm, ít nhất nàng nên biết hắn là khỏe mạnh bình an rời đi, ít nhất nàng sẽ thiếu một ít lo lắng. Hắn tưởng tượng được đến đương hắn cùng Tiêu Tấn đồng thời đứng ở nàng trước mặt khi nàng nên có bao nhiêu khó xử. Hắn còn nhớ rõ nàng đã từng nói qua cả đời chỉ nguyện cùng một người bên nhau, như vậy nếu khó xử khiến cho hắn tới thế nàng lựa chọn đi. Hắn vén lên màn xe quay đầu nhìn lại này đi quanh năm tái kiến là lúc nàng đã làm người phụ, nhưng có thể đã từng có được hắn cũng cuộc đời này không uổng. Đệ nhị tam sáu chương sở lệnh quan tâm. Kéo kẹt một tiếng, nhắm chặt cánh cửa ở nàng trong tay bị đẩy ra, tức khắc phòng trong một cổ oi bức hơi thở ập vào trước mặt nàng, nhắm hai mắt thật sâu hút một ngụm, phảng phất kia hút vào đều là hắn hương vị. Ở cửa đứng yên sau một lúc lâu, thẳng đến kia cổ ấm áp hơi thở từ chốc mũi thể diện biến mất không thấy, nàng mới chậm rãi mở mắt ra nâng bước mại đi vào. Phòng trong hết thể như cũ, chỉ là không thấy kia chi lan ngọc thụ giống nhau cố nhân. Con người nháy mắt lọt vào trong tầm mắt, nơi nơi đều là bóng dáng của hắn. Nàng nhìn về phía trước cửa sổ bàn gỗ, hắn liền ngồi ở chỗ kia uống trà. Nàng nhìn về phía ven tường ghế nằm, hắn liền ỉ ở nơi đó trà lau ly hoạt tiêu. Nàng nhìn về phía gấp bình phong, hắn liền đứng ở nơi đó đem bình phong kéo ra cởi ra rượu hồng áo ngoài, ngoái đầu nhìn lại đối nàng cười nhạt. Nàng nhìn về phía bình phong sau giường, hắn liền nghiêng thân oai nằm, một tay chống cằm, rượu hồng sợi tóc ngã xuống ở đầu vai hắn, hắn màu đỏ lăng môi hé mở nhẹ nhàng kêu âm âm. Lại nháy mắt trước mắt nhìn thấy sở hữu lại đều khoảnh khắc biến mất. Nàng vỗ hạ cái chán, chỉ cảm thấy đầu góc có chút choáng váng, vội đỡ cái bàn chống đỡ mặt bàn bị nàng nhấn một cái, thủ hạ nhẹ nhàng một di, lập tức xuất hiện năm cái dấu tay, nâng lên tay xem qua cư nhiên đầu ngón tay thượng dính đầy cho bụi. Nàng ngực một đổ một cổ tức giận dũng đi lên lớn tiếng nói, người tới, người tới. Đợi một lát cũng không người tiến đến, chọc đến nàng càng thêm tức giận đề váy chạy hướng sân nội hợp lại thanh hô to. Người tới. Viện này người đâu đều chết sạch sao. Nàng hô mấy giọng nói mới có cái tiểu nha hoàng chạy tới, tiểu thư. Âm sắt đang ở nổi nóng tún quá, nàng liền hướng phòng trong đi đem mặt bàn cùng cửa sổ chờ che cho bụi địa phương nhất nhất chỉ quá nơi này. Nơi này. Còn có nơi này. Đây đều là cái gì? Nha hoàng ngày thường nơi nào gặp qua nàng bộ dáng này phát hỏa, nàng trước nay đều vẻ mặt ôn hòa, lúc này sợ là thật sự phát hỏa ấp úng nói. Quá, quá công tử không, không ở sở, cho nên. Vũ quá không ở liền không cần quét tước sao? Ai đã nói với ngươi có thể không cần quét tước? Hắn ở cùng không ở nơi này đều phải mỗi ngày quét tước, còn muốn quét tước đến sạch sẽ. Âm sắc tức giận đến ngón tay đều ở phát run lớn tiếng răn dạy Vũ quá hắn như vậy hái sạch sẽ, nếu là hắn trở về nhìn đến cái dạng này hắn nhất định sẽ không cao hứng. Nha hoàn sợ tới mức không dám nói cái gì nữa, liên tục gật đầu là. Nhưng tâm lý lại suy nghĩ quá công tử đi rồi còn sẽ trở về sao? Âm sắc phiết quá mặt lại là không biết cố gắng tưởng lưu nước mắt thở dốc trong chốc lát hòa hoãn cảm xúc nói, ngươi tên là gì? Bên trong phủ nha hoàn mới vừa đưa tới không lâu nàng liền rời đi diễn nguyệt cho nên rất nhiều đều không nhớ được tên. Nha hoàn thấp mặt mày nhỏ giọng nói, tiểu thư ngài đã quên sao? Ngài cấp nô tỳ nổi lên tên gọi thực dược. Âm sắc mới vừa nghe được thược dược hai chữ thời điểm rõ ràng ngẩn ra một chút qua đi mới nhớ tới là chính mình lúc trước vì hảo nhớ liền đem trong phủ nha hoàn đều lấy thành hoa danh đem nhà trai đinh vẫn ấn sơ nhất sơ nhị như vậy đi xuống bài nói tới đây nàng cùng Ngâm Mạc thật đúng là có liều mạng. Thược dược đúng không? Âm sắc kêu một tiếng về sau này nhà ở liền giao cho ngươi quét tước nếu ta ngày nào đó tới phát hiện nó lại không sạch sẽ đừng trách đến lúc đó trừng phạt với ngươi. Nô tỳ không dám nô tỳ nhớ kỹ. Thực dược liên thanh nói. Âm sắc gật gật đầu lại nhìn quanh một vòng nhà ở nâng bước lui đi ra ngoài đi đến viện môn ngoại thời điểm lại quay đầu lại tới nhìn liếc mắt một cái lơ đãng mà ngửa đầu thấy được trên biển hiệu cái kia đã bị hong gió rớt nhan sắc hồng giấy nhớ tới chính mình lúc trước trò đùa dai trong lòng lại toan lại sắp thực dược, thực dược. Thực dược ném xuống trong tay rẻ lao hai ba bước chạy ra tới tiểu thư thực dược ở. Âm sắc nhìn nàng nơm nớp lo sợ mà đứng ở chính mình bên cạnh, trong lòng có chút hối hận, thực xin lỗi mới vừa rồi ta nhất thời xúc động khẩu khí trọng, ngươi đừng để trong lòng. Nơi nào nghe nói quá chủ tử cấp hạ nhân xin lỗi càng đem thược dược cấp dọa, liền nói không dám không dám. Âm sắc cũng không nghĩ quá mức đi giải thích, liền chỉ nàng ngẩng đầu xem cái này ta đã thỉnh người viết hảo quá viên tấm biển, trong chốc lát ngươi đi tiêu tổng quản nơi đó lánh tới lại đi tìm phụ trách việc vặt vãnh gia đình tới treo lên. Là tiểu thư. Thực dược gật đầu theo tiếng. Âm sắc thở dài lại nhìn thoáng qua phương hướng tới chính mình sân phương hướng đi đến, đi được tới một nửa thời điểm lại ngoài ý muốn đụng phải Hạ Lan Sở Lệnh. Tính tính nàng trở lại trong phủ đã có 7 ngày, này vẫn là đầu một hồi gặp phải Hạ Lan Sở Lệnh, cũng khó trách thấy hắn không đến này 7 ngày nàng vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, liền ăn cơm uống nước đều là GNG nhi cấp đưa vào đi, tự nhiên không thấy được mặt. Nói đến GNG Nhi lâu vũ quá không có đem GNG Nhi mang đi là chính xác, nếu không nói nàng lại muốn nhiều hạng nhất lo lắng. Âm sắc nhìn nhìn hắn tưởng xả cái cười ra tới lại xả đến thập phần đông cưng, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ phải phun ra cái tự ra tới xảo. Hạ Lan Sở Lệnh hơi hơi nhếch môi mà cười, âm sắc nghiêng đầu liếc liếc đường về, ngươi có việc phải làm đi vội đi. Nàng đem thân mình chợt lóe cho hắn nhường ra lộ tới Hạ Lan Sở Lệnh rũ hạ mí mắt, ta là tới tìm ngươi. Âm sắc chớp chớp mắt một lát nói, tìm ta? Có chuyện gì? Hạ Lan Sở Lệnh run nhẹ Hạ Lam Nhạt ống tay áo tự bên trong rũ ra một cái trúc lục bình xứ, cái này mỗi đêm nếu ngủ không được khi đẩy ra nút lọ nghe, vừa nghe có thể an thần trợ miên. Âm sắc trong lòng nhảy nhảy dựng, hắn như thế nào biết nàng buổi tối đều ngủ không được? Chẳng lẽ là nàng đôi mắt ra quầng thâm mắt? Chính là hắn phía trước cũng không có nhìn đến quá nàng như thế nào biết cái này? Hạ Lan Sở Lệnh bưng bình sứ chờ nàng, thấy nàng không tiếp liền lại về phía trước, đệ đệ tuy rằng không thể trị tận gốc nhưng nhiều ít có thể trợ giúp ngươi. Âm sắc túi đầu xem chân trước mặt đất, có phải hay không bên trong phủ mọi người đều đoán được nàng hiện tại bộ dáng. Chính là nàng thật sự vô pháp ngủ, mỗi đến buổi tối một người một chỗ thời điểm lâu vũ quá cùng Tiêu Tấn thân ảnh liền sẽ thay phiên luân phiên xuất hiện ở nàng trong đầu kêu nàng như thế nào ngủ được. Hạ Lan Sở Lệnh đợi sau một lúc lâu nàng vẫn vô động tác, chần chờ một phen liền thử mà vươn tay đi kéo nàng cánh tay rồi sau đó nhẹ nhàng đem bình sứ nhét vào tay nàng, chúng ta hồi y y quán. Âm sắc méo bình sứ giữa mày nhíu nhíu, ngươi cố tình trở về sao? Ngẩng đầu coi trọng Phương Thái Dương, đúng là buổi trưa bình thường lúc này hắn đều sẽ không trở về. Hắn cười cười trở về lấy điểm đồ vật. Trên thực tế hắn chính là cố tình trở về đưa cái này dược bình cho nàng, mấy ngày trước đây hắn suy nghĩ vài lần muốn đem dược mang về đều là đã quên, vừa mới đột nhiên nhớ tới lại sợ chính mình buổi tối lại quên liền đi rồi, này một chuyến còn hảo nàng ra cửa phòng nếu không còn muốn kêu GNG nhi chuyển cho nàng. Đệ nhị tam thất trương giữ đạo hiếu chờ 3 năm. Âm sắc nhìn hắn chậm rãi đi dạo ra nàng tầm mắt mà Lam Nhạt bóng dáng bỗng nhiên mở miệng đem hắn gọi lại Sở Lệnh. Hạ Lan Sở Lệnh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm dừng lại thân mình lại không có quay đầu. Âm sắc đem bình sứ cầm thu vào tay áo hướng hắn đi đến, Sở Lệnh chúng ta có thể nói chuyện sao? Hạ Lan Sở Lệnh con ngươi nhẹ chớp nghe phía sau nàng tiến dần cước bộ thanh ngoái đầu nhìn lại nhạt nhẽo cười gật gật đầu. Hai người một đường yên lặng tiến lên, âm sắc tuy rằng nói tìm hắn nói chuyện nhưng lại một đường vô ngữ, nàng không nói Hạ Lan Sở Lệnh cũng không tiện mở miệng hỏi. Âm sắc mang theo hắn đi vào hoa viên phân phó nha hoàn pha trà đưa lại đây liền trước một bước vào trong đình ngồi xuống, nàng trong ấn tượng hắn tựa hồ đặc biệt thích ở trong đình phẩm rượu uống trà cho nên mới sẽ lựa chọn cái này địa phương. Hạ Lan Sở Lệnh ở nàng đối diện run run quần áo và táo ngồi xuống, biết nàng trong lòng nhất định là có chuyện muốn nói mới có thể dẫn hắn đến như vậy yên lặng mà địa phương, lúc này đảo cũng không giống mới vừa rồi cứ thế cấp chỉ an tĩnh mà chờ. Âm sắc vẫn luôn mắt nhìn không biết tên mà nơi nào đó chờ đến nha hoàn sách theo ấm trà cùng cẩm bàn đi tới vì bọn họ mỗi người rót trà sau nàng mới đem tầm mắt chuyển động, ngươi đi nhập khẩu thủ đi, có việc ta sẽ kêu ngươi. Nha hoàn gật đầu theo tiếng thối lui đến hoa viên nhập khẩu canh giữ ở nơi đó. Âm sắc xong khuỷu tay bình đặt ở trên bàn hai tay phùng ấm áp mà chén trà, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Hạ Lan Sở Lệnh cười ngực nhún ra, rốt cuộc có thể vì nàng làm điểm cái gì, đối với nàng hắn tổng cảm thấy thiếu nàng mà chỉ cần ta có thể làm đến nhất định toàn lực tương trợ. Âm sắc gật gật đầu dùng ngón tay đem chén trà xoay chuyển, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta xử lý phủ thế nữ 3 năm. Hạ Lan sở lạnh tươi cười mở rộng mang ra nhẹ nhàng mà hơi thở thanh làm bên trong phủ mà một viên ta có trách nhiệm tới gánh vác chút nghĩa vụ nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi có này đó sự không muốn làm không nghĩ quản giao cho ta đó là. Âm Sắt lại lần nữa gật đầu khiếu thiên dù sao cũng là tổng quản không phải chủ tử ta sợ ta không ở mà thời điểm không người ép tới trụ. Ngươi không ở. Hạ Lan sở lạnh cuối cùng là nghe ra nàng lời nói mà không thích hợp ngước mắt xem nàng ngươi phải rời khỏi. Âm Sắt rũ xuống mí mắt tĩnh nhìn chén trà nội khẽ nhúc nhích mà mặt nước Tiêu Tấn đã chết. Đinh mà một tiếng một giọt chất lỏng rơi vào ly trung tướng ly trung mà thủy đẩy ra một vòng gợn sóng. Thức vương phủ mà Tiêu công tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết tha hương việc này đã nhiều ngày đã ở cô dương truyền đến dư luận xôn xao ngay cả trên đường mà khất cái gian đều ở truyền chuyện này có người nói hắn là bị Diễn Nguyệt quốc phái ra mà sát thủ ám sát mà có người nói hắn ở trở về mà trên đường cảm nhiễm thượng ôn dịch còn có người nói hắn bị kẻ thù hạ độc càng có cùng thức vương phủ đối nghịch mà người trộm truyền bá nói hắn cũng chưa chết chỉ là nhân cơ hội này giả. Chết hảo chạy thoát rất phượng tập định mà không chế. Nhưng hắn biết không quản bên ngoài truyền đến cỡ nào vô cùng kỳ diệu biết được chân tướng mà chỉ có nàng mà thôi. Hắn tưởng an ủi nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng sau một lúc lâu thở dài. Ta tưởng ngươi nên sẽ không đi làm việc đốc. Âm Sắt vừa mở miệng cười khổ lên tiếng nước mắt trong nháy mắt này liên xuyến mà dừng ở cái ly nàng không có ngẩng đầu chớp chớp mắt đem hơi nước phiếm rớt hắn mà chết chính là vì làm ta tồn tại ta đương nhiên sẽ không đi làm việc đốc. Đạm Đài Tử Dục nói đúng nàng nếu là không hảo hảo tồn tại hắn liền bị chết không đáng giá. Hạ Lan sở lạnh nghe được nàng nói như vậy mới thở dài ra một hơi chỉ cần không phải cái loại này ý nghĩa thượng mà rời đi mặt khác đều hảo thuyết hắn hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận lúc trước lâu vũ quá đi mà thời điểm không có nhiều hơn ngăn trở nếu hắn ở nàng mà miệng vết thương thực mau liền sẽ bị vớt phẳng đi. Ta biết ngoài thành 50 dặm có một tòa am ni cô. Len Ken. Nàng còn chưa có nói xong trong tay hắn vừa mới bưng lên mà chén trà khoảnh khắc dừng ở trên bàn nước trà nháy mắt sái nửa cái mặt bàn lại theo cái bàn bên cạnh lưu thượng hắn địa y y hải bại nhưng hắn nhân giật mình mà hoàn toàn xem nhẹ rất những cái đó ngươi ngươi như vậy nếu vũ quá hắn trở về. Vũ quá sẽ trở về sao? Nàng nhìn chằm chằm kia chạy xuôi chấm đất tế lưu khổ mặt câu môi nếu hắn biết Tiêu Tấn đã chết hắn càng sẽ không trở về. Nếu hắn ái ngươi liền sẽ trở về. Hắn ninh giữa mày trời sinh u buồn mà con ngươi mang theo dị thường khẳng định mà sắc thái. Âm Sắc mà tươi cười ở khoe miệng cứng đờ một lát rốt cuộc nguyện ý ngẩng đầu dối tay đem kia thủy đã lưu làm mà cái ly phong chính ta chỉ đi 3 năm vì Tiêu Tấn giữ đạo hiếu. Chỉ đi 3 năm. 3 năm chẳng lẽ còn đoạn sao? Nhưng đương hắn nghe được kia giữ đạo hiếu 2 chữ liền chân chân chính chính mà minh bạch lâu vũ quá không có nói sai nàng trong lòng thâm ái chấm đất là Tiêu Tấn. Bởi vì chỉ có thê tử mới có thể vì qua đời mà trượng phu giữ đạo hiếu 3 năm. Hạ Lan sở lạnh giật giật môi cuối cùng là chưa nói cái gì hắn cảm thấy ở cái này để tài thượng hắn không có lên tiếng quyền sở hữu ruộng đất lực hắn có thể làm mà chỉ có ở sau lưng yên lặng mà giúp nàng. Khi nào đi? Hắn nhẹ giọng hỏi. Âm Sắt hô khẩu khí nghiêng ngẩng đầu nhìn về phía mang xa mà không chung liền mấy ngày nay đi chờ ta vội xong một chút sự tình liền đi. Hạ Lan sở lạnh khẽ ư một tiếng ngẩng đầu cùng nàng cùng nhau coi trọng đất chống mây cuộn mây tan lẫn nhau gian thật lâu không nói. Khiếu Thiên tới rồi hoa viên nhập khẩu nha hoàn nhìn thấy hắn hành lễ liền phải đi vào thông báo Khiếu Thiên giương tay đem nàng ngăn cản. Chuyển qua hoa ly khi liền nhìn đến kia 2 cái ngồi ở trong đình nhìn bầu trời mà người đi đến phụ cận nhẹ giọng nói, tiểu thư. Âm Sắc nghe được hắn thanh âm cũng không túi lầu ân. Tiểu thư có khách nhân tới. Khiếu Thiên đạo. Nàng hú khí nhàn nhạt mà phun ra ai? Là thước vương gia. Nàng tản mạn chấm đất đồng tử nháy mắt co rụt lại cổ cứng đến độ chuyển bất quá cong tới hắn là vì Tiêu Tấn tới mà sao. Hạ Lan sở lạnh từ ghế đá thượng đứng lên nhìn chính mình thấm ướt địa y kìa bãi ta đi đổi cái quần áo sau đó đi y kìa quán. Âm Sắc máy móc mà đem đầu một chút mà bông sau một lúc lâu mới nói cái tự hào. Hạ Lan sở lệnh đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới vội vàng hướng phủ môn địa phương hướng mà đi ngoài ý muốn đụng phải Mộ Thương Nhiên hắn ngồi xe lăn lẳng lặng nhìn phía trước đương hắn đi qua cạnh cửa khi hơi hơi gật đầu một cái Hạ Lan sở lệnh trong lòng dị thường kinh ngạc đều nói thức vương gia ốm yếu bất kham nhưng lại không nghĩ là như thế này mà như thanh phong minh nguyệt làm một cái ý kìa giả mà hắn rất lớn khó hiểu. Thức vương gia sao không đi vào chờ. Hắn muốn định vừa đi mà qua lại đối Mộ Thương Nhiên chờ ở nơi này có chút kinh ngạc. Mộ Thương Nhiên thanh nhã mà tầm mắt một điều không có chủ nhân mà cho phép ta còn là chờ ở nơi này tương đối hảo. Hạ Lan Sở Lạnh hơi hơi mỉm cười không cần phải nhiều lời nữa mà vượt môn mà ra. Hắn mới vừa đi âm sắt liền tới rồi. Đệ nhị 38 chương nàng xem không hiểu hắn. Âm sắt không xa không gần mà nhìn cái kia tĩnh nhìn nàng mà người ánh mặt trời ở hắn mà ngọn tóc mi rác bôi một tầng nhàn nhạt mà kim quang nước chảy áo xanh thượng mà trúc văn ở quang ảnh chiếu dọi hạ như ẩn như hiện tựa như hắn người này vẫn luôn đem nhất chân thật mà chính mình tiềm tàng ở trong tối ảnh gọi người ẩn ẩn cảm thấy nên là như vậy nhưng ngay sau đó hắn lại từ ám ảnh hiện thân làm người cảm thấy hắn lại không nên là như thế này. Hắn mà ánh mắt luôn là như vậy nhàn nhạt thanh nhã phảng phất hết thể không tốt đẹp. Không sạch sẽ mà sự tình đều không nên cùng hắn có quan hệ nhưng hắn lại ở kia đạm mạc bình tĩnh mà sau lưng làm mưa làm gió nàng không thể không thừa nhận nàng xem không hiểu hắn một chút đều xem không hiểu hoặc là không chỉ có là nàng tất cả mọi người chưa chắc có thể đem hắn xem hiểu. Nàng còn không có sửa sang lại hảo tự mình điệu tâm thái không biết nên lấy như thế nào điệu tâm tình tới đối mặt hắn nàng vốn nên chán ghét căm hận hắn đối nàng địa lợi dùng nhưng kia hết thể đều theo Tiêu Tấn mà chết đi tan thành mây khói. Các lão nhân nói đúng trên đời không có vĩnh viễn cùng tuyệt đối mà hận tiêu tan không dễ dàng nếu làm không được nó ngươi sẽ cả đời không vui có lẽ sẽ có như vậy một ngày sẽ hối hận. Nếu lúc trước nàng nguyện ý tới đối mặt Tiêu Tấn nguyện ý vứt lại phẫn hận tới cùng hắn công bằng như vậy hôm nay có lẽ sẽ là một khắc phúc quang cảnh. Hai người nhìn nhau thật lâu sau hắn mà tầm mắt trong trẻo nàng mà ánh mắt lại dây dưa phức tạp sau một lúc lâu nàng tiến lên vài bước vòng đến hắn phía sau đôi tay đáp thượng hắn mà xe lăn tiếp nhận hắn phía sau thị vệ mà công tác. Thị vệ ngẩn ra một chút Mộ Thương Nhiên nhẹ nhàng giương tay thị vệ liền lui bước không chức chờ ở cửa. Âm sắt đẩy Mộ Thương Nhiên đi chậm ở hải đường biển hoa chung mà bốn lượn trên đường nhỏ phảng phất về tới nàng vì nô vì tìm mà kia một đoạn nhật tử khi đó nàng luôn là rất cẩn thận sợ một cái sơ suất mà làm cái kia ốm yếu mà hắn thân thể khổ sở ngay cả không cẩn thận bánh xe cộm thượng trên đường mà tiểu hòn đá nàng đều phải tự trách nửa ngày. Luôn lại như vậy ngồi không mệt sao. Nàng tuy tuy tiện tiện mà mở miệng chỉ là tuy tuy tiện tiện hỏi hỏi. Hắn nhợt nhạt mà cười thói quen liền hảo. Nàng thấp đầu đi xem hắn theo gió dơ lên mà sợi tóc tưởng nhắc nhở hắn tổng như vậy ngồi sẽ lệnh huyết mạch không thoải mái nhưng lại tưởng tượng nàng ở thương trúc mà thời điểm luôn là ban ngày mà không thấy hắn mà bóng dáng ai cũng không biết hắn khi đó là đứng vẫn là ngồi liền đóng khẩu đem lời nói nuốt trở vào. Hai người dọc theo hoa gian đường mòn chậm rãi được rồi 15 phút ở một chỗ thiển bên cạnh ao dừng lại nước ao thanh triệt có thể thấy được đế xinh đẹp mà đá cội ở dưới ánh mặt trời càng có vẻ mỹ lệ. Nàng hơi hơi một túi người liền có thể thấy trong ao bọn họ hai người mà ảnh ngược hắn trong nước kia trương hư ảo mà mặt thoạt nhìn như thế mà xa xôi không thể với tới nàng lại nghĩ tới trong ngộng mà kia đóa bạch liên. Tiêu Tấn nàng mở miệng có chút khàn khàn tự cấp hắn một cái xác định ta tận mắt nhìn thấy tảng đá lớn lăn xuống đem hắn. Mặt sau mà lời nói nàng đột nhiên nói không được nàng có thể đối với Hạ Lan Sở Lạnh trạng nếu thoải mái mà nói ra Tiêu Tấn đã chết này một câu nhưng đối với hắn lại liền làm bộ đều trang không ra. Mộ Thương Nhiên quan sát trong nước nàng mà ảnh ngược phát ra một tiếng lâu dài nếu thở dài mà giọng mùi ân. Nàng thật dài thở hắt ra nhanh trong chớp động hai mắt hóa rớt trong mắt mờ mịt dựng lên đám xương nàng biết hắn tới nơi này mà mắt cho nên nàng cũng sẽ nói cho hắn hết thể ngoại giới nghe đồn mà sở hữu hắn đều sẽ không tin tưởng hắn muốn nghe nàng chính miệng nói ra. Ngày ấy ta muốn Tiêu Tấn cùng ta hồi diễn nguyệt đi tiếp tiểu công chúa. Nàng nuốt một ngụm chậm rãi nói ở nhất định phải đi qua mà sơn cốc nhập khẩu đụng phải đạm đài tử dục. Nàng đem tiền căn hậu quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cho hắn tự thuật một lần hắn an tĩnh mà nghe nghiêm túc mà nghe hảo mỗi một cái chi tiết chặt chẽ mà ghi nhớ. Chính là như vậy nàng thở dài giữa mày trước sau gắt gao nắm phảng phất cỡ nào không nghĩ đem cái kia trải qua hồi ức. Mộ Thương Nhiên hơi rũ hạ mí mắt nhỏ dài mà lông mi che giấu rất hắn con ngươi mà sở hữu cảm xúc còn nhớ rõ cái kia sơn cốc địa vị trí sao. Âm sắc gật đầu nhớ rõ. Hoa xuống dưới. Hắn nhẹ giọng nói lại như vậy tựa một đạo mệnh lệnh. Chỉ nhàn nhạt mà một câu lại như là có ma lực làm người không thể không nghe lệnh với hắn âm sắt đem đôi tay một lần nữa đắp thượng xe lăn muốn đem hắn đẩy hướng thư phòng Mộ Thương Nhiên lại nói, không cần họa trên giấy ngươi họa trên mặt đất có thể. Âm sắt ngẩn ra một chút từ trong nước nhìn về phía hắn như vậy có thể chứ. Kia sơn cốc tuy rằng hảo tìm nhưng phía trước lộ tuyến lại bốn lượn mở rộng chi nhánh nàng họa xuống dưới hắn liền nhớ rõ trụ sao. Mộ Thương Nhiên cũng từ trong nước nhìn phía nàng, con ngươi nhẹ chớp một chút có thể. Thấy hắn nói như vậy, âm sắc cũng không hề do dự từ bên nhặt căn nhánh cây vòng đến hắn phía trước, mà trên mặt đất họa nổi lên bản đồ tới. Từ con đường này qua đi cái kia sơn cốc liền ở chỗ này. Nàng họa hảo sau ở sơn cốc mà địa phương đánh cái vòng. Mộ Thương Nhiên đối với kia thô thiển mà bản đồ đoan nhìn một lát xuất khẩu mà lời nói lại là, ngươi biết không? Ta cùng với Tiêu Tấn không chỉ là chủ tớ quan hệ, hắn từ nhỏ bạn ta lớn lên cùng ta cùng cam khổ cộng hoạn nạn, càng nhiều ý nghĩa thượng ta cùng với hắn tình như thủ túc, mất đi một cái thuộc hạ không có gì, nhưng mất đi mà nếu là một đôi chân ta không nghĩ vĩnh viễn ngồi ở trên xe lăn. Âm sắc ngốc ngốc nhiên ngơ ngẩn hắn mà lời nói là có ý tứ gì? Hắn là tưởng nói hắn không nghĩ mất đi Tiêu Tấn, vẫn là nói không tin Tiêu Tấn đã chết. Hắn không nói chuyện nữa, một trận gió thổi qua thổi đi trên mặt đất mà cắt đất đem kêu bản đồ thổi chúng rối loạn vài phần hình dạng, âm sắc khoảnh khắc hoàn hồn chạy nhanh đi bổ. Hắn lại một phen nắm nàng mà thủ đoạn đem nàng ngăn lại không cần. Âm sắc ngẩng đầu xem hắn lại gật gật đầu đem trong tay nhánh cây ném xuống, hơi hơi dùng sức muốn đem thủ đoạn rút về không nghĩ hắn lại kéo chặt không bỏ. Nàng ninh mi đang muốn nói chuyện hắn lại đúng lúc mà đem nhẹ buông tay, trách ta sao. Âm sắc nhìn bị hắn nặn ra nếp vốn điệu y thì tay háo chậm rãi khôi phục vốn có mà bộ dáng, không có nói quái cũng không có nói không trách mà là chậm rãi từ trong tay háo lấy ra kia cái ngọc bích nhẫn để hướng về phía trong tay hắn. Mộ Thương Nhiên đem tầm mắt từ trên mặt nàng di hạ chậm rãi mở ra lòng bàn tay nàng, hai ngón tay buông lỏng nhẫn nhẹ nhàng mà dừng ở lòng bàn tay thượng màu lam địa bảo thạch, ở dưới ánh mặt trời lấp lánh lóa mắt hắn nhẹ nhàng thu nạp ngón tay che đậy nó mà hoa quang. Liên như hắn giờ phút này hạp khởi mà mí mắt giấu đi hắn con người mà vô biên sắc thái. Âm sắc thấp đầu xem chính mình lề tiêm nâng bước dịch hồi hắn phía sau đẩy nổi lên xe lăn về phía trước, hành bánh xe nghiền áp quá nàng họa mà bản đồ nhường đường tuyến hoàn toàn thấy không rõ lắm, chính là hắn sớm đã đem nơi đó thật sâu ghi tạc trong đầu. Đệ nhị tam chín chương cho chính mình 5 năm. Vương gia có chuyện không biết con nên hỏi hay không? Nàng mắt nhìn phía trước nhẹ giọng nói. Mộ Thương Nhiên hai tay giao điệp đặt ở trên đùi, một tay nhẹ nhàng nhéo trong lòng bàn tay địa bảo thạch nhận ân. Được đến hắn mà cho phép nàng than nhẹ một tiếng, vương gia Tiêu Tấn là tự nguyện gả cho vương phi mà sao. Nàng cũng không cho rằng Tiêu Tấn như vậy mà người sẽ bốn gối ở Phượng Tập Định trước mặt hắn có thể vì Mộ Thương Nhiên làm bất luận cái gì sự bao gồm từ bỏ nàng, vậy thuyết minh hắn ở bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ không bối đức bỏ tin, huống chi hắn trong lòng mà nữ nhân rõ ràng là chính mình, lại như thế nào đối Phượng Tập Định có nửa điểm tình. Lại từ một cái khác góc độ tới nói, Phượng Tập Định cùng Mộ Thương Nhiên chi gian là phu thê nhưng cũng là kẻ thù, kia đối với Tiêu Tấn tới nói Phượng Tập Định tự nhiên cũng là hắn mà kẻ thù, cho nên hắn chịu nhẫn nhục gả cho nàng nhất định có nguyên nhân. Mộ Thương Nhiên sườn quay đầu lại dùng dư quang xem nàng một lát, quay đầu tới ngươi hy vọng đâu? Ta. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng hỏi lại nhất thời ngơ ngẩn ngừng lại. Hắn đem hai tay tản ra nhẹ đáp ở xe lăn mà trên tay vịn ngửa đầu nhìn phía trên không thay đổi một câu tới hỏi, ngươi cảm thấy đương kim thiên hạ thái bình sao? Âm sắc kéo về tâm thần một lần nữa thúc đẩy xe lăn tạm thời thái bình. Mộ Thương Nhiên gật gật đầu thật dài thở dài, mặt ngoài thái bình kỳ thật ám lưu dũng động muốn cướp lấy phượng ra thiên hạ mà không chỉ có riêng là một cái hai cái nào. Âm sắc lại lần nữa ngơ ngẩn, nàng biết chính gốc nghĩ đến thiên hạ này mà một cái là Phượng Tập Định, còn có một cái nàng không dám kết luận rồi lại hoài nghi kia đó là hắn. Mộ Thương Nhiên chính là nghe hắn nói như vậy đó chính là còn có những người khác. Phượng Phiêu Linh mà Giang Sơn như thế nào ngồi đến như so không an ổn. Mộ Thương Nhiên quay đầu nhìn về phía một bên chậm rãi lui ra phía sau mà hải đường, những người này có nam nhân cũng có nữ nhân. Mọi người đều biết Tiêu Tấn không chỉ có thể mưu thiện lược còn có một tay hảo công phu, lại còn sinh một bộ hoa lệ đất túi, tưởng được đến hắn mà người cũng không phải một cái hai cái. Tưởng thượng vị giả đều sẽ nghĩ mọi cách cướp đoạt nhân tài, Tiêu Tấn đó là bọn họ mà mục tiêu chí nhất. Âm sắt lẳng lặng nghe hắn lời này nói được không sai, đơn từ Phượng Tập Định thu vào trong túi mà này đó Mỹ Nam tới xem một đám không riêng gì bề ngoài xuất chúng thuộc hạ mà công phu càng là một cái so một cái kinh người. Cho nên hắn liền lựa chọn ngươi mà Vương Phi. Hoặc là nói là Mộ Thương Nhiên, hắn một tay đem Tiêu Tấn đẩy hướng về phía Phượng Tập Định.